thấy một trận đau đầu, nay một dựng hành nhớ đồ vật như thế nào liền như vậy làm người xem như vậy cố sức, nàng lúc trước đem tiểu phường sự tình toàn bộ phủi tay giao cho Sở Hạo Nhiên đi làm, thật đúng là làm khó Sở Hạo Nhiên, chỉ là này xem chướng liền rất làm người đau đầu. Dương Thiền Nhi nghĩ nghĩ giao cho Sở Hạo Nhiên một bộ giản dị làm chướng phương pháp, Sở Hạo Nhiên liền cùng được bảo bối dường như, cao hứng thiếu chút nữa không đem Dương Thiền Nhi bế lên tới, bất quá Sở Hạo Nhiên thật đúng là không cái kia lá gan, đây là ở Dương Thiền Nhi trong nhà, liền Dương Thiền Nhi mấy cái ca ca đều nàng Dương Thiền Nhi xem cùng trong mắt dường như, nếu là hắn thật ôm, ngũ lang bọn họ phi đem hắn một đốn hảo tấu quăng ra ngoài không thể. Tuyết vẫn luôn sau không ngừng, vừa mới bắt đầu các thôn dân còn không cảm thấy. Sau lại xem tuyết hạ càng ngày càng dày, các nơi đều nháo nổi lên tuyết hai, có chút nhân ra nhà ở cái đến không đủ vững chắc, nóc nhà đều bị tuyết áp suy sụp, còn tạp bị thương người, này thật đúng là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, cố tình đây là thiên tai, là bất đắc dĩ sự tình, rất nhiều nhân ra bởi vì cái chính là gạch một phòng mặc dù là phòng ở không đảo cũng vẫn luôn lo lắng, tuyết như vậy vẫn luôn hạ đi. Xuống, thật kêu một cái sầu, Triệu Thị nghe xong như vậy tin tức cũng là thở ngắn than dài. Năm đó bọn họ ở nhờ ở Tôn Bá gia nhà tranh thời điểm cũng là có. Đồng dạng lo lắng, cho dù là kết cục mưa to đều chịu không nổi, huống chi là cái dạng này đại tuyết thiên, nếu là phòng ở đổ không có trụ địa phương cũng không phải là phải bị đông chết. Dương Thiền Nhi nhà bọn họ cũng may cái chính là nhà ngói, lại cái đến rắn chắc, hạ lại đại tuyết cũng không cần lo lắng sẽ đem nhà ở áp suy sụp, nhưng thật ra Tam Sơn làng bên kia ông ngoại trong nhà Dương Thiền Nhi có chút lo lắng, ông ngoại nhà bọn họ phòng ở lúc trước hình như là dùng thổ gạch kiến. Cũng có chút năm đầu, liền sợ kinh không được lớn như vậy tuyết. Nhưng Bạch Thủy Thôn cách Tam Sơn làng xa như vậy, tin tức không linh thông, lo lắng cũng vô dụng, người một nhà thương lượng, dứt khoát đem Dương Thiền Nhi ông ngoại một nhà tiếp nhận tới trụ, chờ đại tuyết đi qua lúc sau lại hồi Tam Sơn làng. Vì thế Ngũ Lang cùng Lý Đại Quý liền vội vàng hai chiếc xe ngựa lên đường hướng Tam Sơn làng đi tiếp Triệu Đại Bàng một nhà, thời tiết lạnh, uống rượu có thể đổi hàn, Dương Thiền Nhi cấp Ngũ Lang bọn họ chuẩn bị mấy hồ lô lớn rượu ngon. Lại ở trên xe ngựa chuẩn bị cũng đủ 3-4 thiên thức ăn còn có chăn đông than lò, liền tính tuyết lộ khó đi đem bọn họ chắn ở trên đường cũng không sợ lạnh đông lạnh. Ngũ lang bọn họ đi tiếp người, Triệu Thị bọn họ liền ở nhà thu xếp sắt năm heo sự tình, chỉ chờ Triệu Đại Bảng cả gia đình đều lại đây đem heo giết, vô cùng náo nhiệt ăn đốn giết heo cơm. Dương Thiền Nhi bọn họ mấy năm nay trừ bỏ vườn trái cây tử còn lộng cái tiểu nông trường, trong nhà nhiều như vậy hạ nhân, ăn uống tiêu tiểu đều là từ trong nhà phí tổn. Nếu là cái gì đều đi mua kia đến hoa không ít tiền bạc, cũng không phải kế lâu dài, tốt nhất là có thể chính mình tự mãn. Dương Thiền Nhi nhà bọn họ tiểu nông trường chủ yếu chính là cùng trong nhà thức ăn, nhiều mới bán đi, lần này Triệu ra lại đây cả gia đình, trong nhà lại có nhiều như vậy hạ nhân, Dương Thiền Nhi còn muốn làm lạp xưởng cùng thịt khô, như thế nào cũng đến sắt 5-6 đầu heo mới còn đủ. Tuyết lộ khó đi, Ngũ Lang mang theo Lý Đại Quý mấy cái đuổi ban ngày lộ, thật vất vả rốt cuộc tới rồi Tam Sơn làng. Tam Sơn làng tuyết cũng Bạch Thủy Thôn giống nhau phô thật sự hậu, đi ở trên đường còn có thể nhìn đến có bị đại tuyết áp đảo phong úp. Triệu Đại Bàng bọn họ cả gia đình cũng giống nhau ở nhà phát sầu, nếu là nhà ở đổ bọn họ này cả gia đình muốn trụ đi nơi nào, người một nhà chính thương lượng, liền nghe được bên ngoài có người kêu cửa, Triệu Đại Bàng vừa thấy cư nhiên là đại cháu ngoại lên đường lại đây, vội vàng đem người lánh vào phòng. Canh 2. Chương 379 ấm áp. Triệu Đại Bàng còn tưởng rằng là Dương Thiền Nhi ra gì sự mới chạy tới, vừa nghe Ngũ Lang là tới đón bọn họ qua đi Bạch Thủy Thôn, trong lòng lập tức liền nóng hừng hực, khuê nữ cháu ngoại lúc này còn nhớ thương chính mình đâu. Bất quá Triệu Đại Bàng tuy rằng trong lòng cao hứng, lại không đồng ý đi theo Ngũ Lang đi Bạch Thủy Thôn, như thế nào hảo như vậy cả gia đình toàn trụ đến khuê nữ trong nhà đi, Ngũ Lang bọn họ hảo khuyên xấu khuyên, Triệu Đại Bàng mới nhả ra, hơn nữa Dương Thiền Nhi. Đại cứu cùng nhị cứu ở Dương Thiền Nhi nhà bọn họ đã làm công. Ở vườn trái cây tử ở không ngắn thời gian, thật không có như vậy ra vẻ khách khí xa lạ, đều đồng ý đi Dương Thiền Nhi ra trước trụ một đoạn thời gian, chờ đại tuyết qua đi lại nói. Quyết định dọn qua đi Dương Thiền Nhi ra trụ một đoạn thời gian, bất quá cũng không thể lập tức liền đi, trong nhà rất nhiều chuyện đều đến chuẩn bị hảo, quý trọng đồ vật cũng đến mang lên, Ngũ Lang bọn họ ở Tam Sơn làng ở một đêm, ngày hôm sau buổi trưa thời gian mới xuất phát, Triệu Đại Bàng nhà bọn họ có một chiếc xe bò. Ngũ Lang tới đón Triệu Đại Bàng bọn họ là riêng nhiều đuổi chiếc xe ngựa lại đây, cả gia đình người tễ điểm ngồi vừa vặn, một đường đi đi rừng rừng, lúc chạm vạng mới đến. Ra, bên ngoài thiên đều mau đen. Cách một vài mà thời điểm liền có hạ nhân trước chạy về tới bẩm báo, Triệu Thị mang theo liên can hạ nhân ở viện môn khẩu chờ, chỉ chờ Triệu Đại Bàng một nhà vừa đến liền đem bọn họ lanh đến vườn trái cây tử dàn xếp xuống dưới, vườn trái cây tử còn có vài gian nhà ở là không. Triệu thị đem nhà mẹ đẻ người an bài ở Dương Thiền Nhi đại cứu nhị cứu trước kia chủ căn nhà kia, kia so Tam Sơn làng bên kia nhà ở muốn đại, cũng đủ Triệu đại bảng cả gia đình trụ. Triệu thị cũng đánh giá bọn họ hôm nay có thể tới, sớm liền đem giường đất thiêu hảo, người tiến đến trong phòng ấm áp, lại có hạ nhân ở phòng bếp giúp đỡ nấu cơm đồ ăn. Triệu đại bàng bọn họ từ Tam Sơn làng một đường lại đây lại lánh lại mệt nhọc, ăn cơm xong sau liền thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, không bao giờ dùng lo lắng ban đêm phòng ở bị tuyết áp sụp, cuối cùng có thể ngủ kiên định. Ngày hôm sau sát năm heo liền càng náo nhiệt, Triệu thị đem quen biết nhân ra đều thỉnh tới ăn giết heo cơm, Dương Thiền Nhi ra hơn nữa hạ nhân, Triệu ra cả gia đình, còn có quen biết thôn dân, cùng nhau 7-8-9 bàn cơm, đều là ở vườn trái cây từ bãi, phía sau kiến đại vườn trái cây tử, phòng ở cũng kiến đủ đại, có thể ngồi xuống như vậy nhiều người. Tương đối tới nói Dương Thiền Nhi nhà bọn họ phòng ở ngược lại nhỏ chút, Dương Thiền Nhi tưởng nhà bọn họ có phải hay không cũng nên một lần nữa xây nhà. Lúc ấy cái các nàng ra kia phòng ở thời điểm là bởi vì trên tay tiền bạc hữu hạn, cho nên chỉ có thể cái thành như vậy, hiện tại trong tay bạc cũng sung túc, đủ khả năng lại cái một gian tòa nhà lớn. Bất quá cho dù có quyết định này cũng đến sang năm đầu xuân lại nói, nàng có thể trước tư tìm phòng ở cấu tạo, họa chút bản vẽ ra tới. Triệu gia cả gia đình trụ đến Dương Thiền Nhi ra liền có vẻ náo nhiệt, ngày ngày đều là hoan thanh tiếu ngữ, như vậy nhật tử nhoáng lên liền đến trừ tịch. Đại niên 30 Dương Thiền Nhi một nhà cũng là cùng Triệu gia cả gia đình cùng nhau ăn cơm tất nhiên, ăn cơm sau liền bắt đầu các loại hoạt động giải trí, có chơi quân bài, có ghé vào cùng nhau nói chuyện trời đất, các đại nhân cùng các đại nhân chơi ở bên nhau, bọn nhỏ cùng bọn nhỏ chơi ở bên nhau, mai cho đến đêm khuya mới tan. Dương Thiền Nhi nhìn đại gia cười đùa, không biết như thế nào đống nhiên liền nhớ tới Tiêu Dật, có hảo chút thời gian chưa thấy được Tiêu Dật, không biết Tiêu Dật hiện tại đang làm gì, bất quá lấy hắn thanh lãnh tính cách, hiện tại khẳng định là một người ở thư phòng hoặc là phòng ngủ đi. Canh 3. Chương 380 cô đơn tịch mịch. Nghĩ vậy Dương Thiền Nhi trong lòng có chút khó chịu, tuy rằng Tiêu Dật chưa từng cùng nàng nói lên quá người trong nhà, bất quá Dương Thiền Nhi từ trung bá nơi đó biết Tiêu Dật người nhà đều đã qua đời, cũng chỉ dư lại Tiêu Dật một người, ngày thường có lẽ còn sẽ không cảm thấy, nhưng tại đây tết nhất lễ lạc mọi người đều là người nhà đoàn tụ nhật tử, Tiêu Dật trong lòng hẳn là thực cô đơn tịch mịch đi. Kiếp trước ra ra sau khi qua đời nàng cũng vẫn luôn là một người, cho nên đặc biệt có thể minh bạch cái loại này cảm thụ, thấy mọi người đều chơi vui vẻ không ai chú ý chính mình. Dương Thiền Nhi trộm từ trong phòng lưu đi ra ngoài, sau đó từ chính mình phòng cầm cái bọc nhỏ hướng cách vách đi. Tuyết phô quá dày, tuy là như vậy đoạn ngắn lộ cũng phí Dương Thiền Nhi hảo một phen công phu mới đến, có lẽ là bởi vì là giao thừa, Tiêu Dật bên kia cho rằng sẽ không có người tới, cho nên gõ cửa hảo một thời gian môn mới có người tới mở cửa. Người tới nhìn đến là Dương Thiền Nhi có chút ngoài ý muốn, tiểu cô nương đã lâu bất quá tới, như thế nào hôm nay giao thừa đảo lại. Dương Thiền Nhi hỏi thăm Tiêu Dật ở thư phòng liền trực tiếp đi qua, xem ra nàng tưởng không tồi, Tiêu Dật thật đúng là một người đại ở trong thư phòng đọc sách, giao thừa có vẻ quá lạnh lẽo tịch mịch. Tiêu Dật thấy Dương Thiền Nhi lại đây có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, lại xem Dương Thiền Nhi bị đông lạnh đến có chút run rẩy bộ dáng, vội vàng đem Dương Thiền Nhi đánh đổ bếp lò tử biên sưởi ấm, như thế nào lánh thiên ngươi như thế nào lại đây, cũng không sợ đông lạnh. Ta đến xem ngươi a, thuận tiện cho ngươi đưa tân niên lễ vật. Dương Thiền Nhi cười đem trong tay cầm tiểu tay nải đưa cho Tiêu Dật, trong bao quần áo là nàng tự mình làm một cái ấm lò sưởi tay, bên trong là sứ chế, bên ngoài yếm dùng một khối thuần trắng sắc lông thỏ khâu vá, đều là Dương Thiền Nhi chính mình tay nghề. Tiêu Dật liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra, khóe miệng phát họa ra một cái đẹp độ cung. Thích sao? Đây chính là ta thân thủ làm, ta ca bọn họ cũng chưa này đãi ngộ, nếu là làm cho bọn họ đã biết chuẩn đến nói ta khuỷu tay quẹo ra ngoài. Dương Thiền Nhi đôi mắt sáng long lanh nhìn Tiêu Dật hỏi, nhìn ra được thực để ý Tiêu Dật đáp án, phải biết rằng chính mình thân thủ làm gì đó đều có một loại cảm giác thành tựu, thực để ý thu đồ vật người cấp ra đáp án. Thích, vẽ nhi kim chỉ học không tồi, so trước kia chính là có tiến bộ nhiều. Tiêu Dật nhìn nhìn lông thỏ đâu thượng còn tính chỉnh tề tinh mịn đường may khen nói. Dương Thiền Nhi nghe được Tiêu Dật khẳng định lập tức liệt ra một nụ cười rạng rỡ, không chút nào bủn xỉn nhận lấy Tiêu Dật khen. Dương Thiền Nhi không ngồi bao lâu liền phải đi trở về, bằng không bị người trong nhà phát hiện nàng tới tìm Tiêu Dật khẳng định lại là hảo một đốn nhắc mãi. Tiêu Dật làm Dương Thiền Nhi lại chờ một lát, cũng từ án thư trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp đưa cho Dương Thiền Nhi. Đây là... Dương Thiền Nhi nghi hoặc kết quả hộp hỏi, chẳng lẽ Tiêu Dật cũng cho nàng chuẩn bị tân niên lễ vật? Dương Thiền Nhi nhớ tới năm rồi Tiêu Dật cũng sẽ đưa nàng một ít ngoạn ý, bất quá không xác định là cái gì thời gian đưa. Đây là ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi cũng mở ra nhìn xem có thích hay không. Tiêu Dật ý bảo Dương Thiền Nhi mở ra hộp. Dương Thiền Nhi mở ra hộp vừa thấy, bên trong là một chuỗi bánh bạch tay ngọc châu, này một chuỗi ngọc châu mỗi cái đều là giống nhau lớn nhỏ, không có một tia tạp sắc. Ngọc châu mặt ngoài tản ra nhu hòa ánh sáng, ngón tay sờ lên còn có một loại ôn nhuận cảm giác, là dùng loãng ngọc làm. Tiêu Dật lúc ấy ở như vậy nhiều chân bảo bên trong liền lựa chọn này một chuỗi tay châu, cảm thấy này xuyến tay châu mang ở Dương Thiền Nhi trên tay khẳng định đẹp, hơn nữa loãng ngọc đối Dương Thiền Nhi trời sinh thiên hàn thể chất cũng có chỗ lợi. Canh 4. Chương 381 yêu thích không buông tay. Dương Thiền Nhi cầm tay ngọc xuyến yêu thích không buông tay thưởng thức hảo một trận sau đó mới mang ở trên tay. Tiêu Dật thấy Dương Thiền Nhi thích hắn đưa lễ vật tự nhiên là cao hứng. Dương Thiền Nhi trở về thời điểm là Tiêu Dật dùng khinh công đem Dương Thiền Nhi đưa đến trong viện. Dương Thiền Nhi giữ cửa buộc hảo lặng lẽ về phòng. Ở cửa phòng liền gặp gỡ ra tới tìm nàng thất lang Vệ Nhi. Ngươi đây là đi đâu vậy? Nga, ta ngại này phòng nháo đến hoảng, liền sẽ chính mình phòng đãi sẽ. Các ngươi chơi là được, không cần phải xen vào ta. Dương Thiền Nhi làm bộ còn ngáp một cái. Thất lang cho rằng Dương Thiền Nhi là mệt nhọc không nghi ngờ có hắn. Lôi kéo Dương Thiền Nhi vào phòng. Tháng riêng mùng một Dương Thiền Nhi còn đang ngủ đâu, bên ngoài liền làm ầm ĩ, nguyên lai là Triệu Đại Bàng một nhà lại đây, bởi vì buổi sáng phải làm nhiều người như vậy cơm, Triệu Thị cùng Thu Nhi Thiên Tờ mở sáng liền rời khỏi giường. Dương Thiền Nhi trước đó không lâu mới sinh một hồi bệnh nặng, cứ việc là tháng riêng mùng một, Triệu Thị cũng vẫn là làm Dương Thiền Nhi hảo hảo ngủ, không cần phải gấp gáp lên, mặt khác cấp Dương Thiền Nhi làm tiểu táo nhiệt, khi nào đi lên lại ăn cơm sáng. Ngũ lang cùng cửu lang sáng sớm ăn xong cơm sáng liền đi ra ngoài chúc Tết, thất lang lưu tại trong nhà chiêu đãi khách nhân, chờ đến Dương Thiền Nhi lên thời điểm ngũ lang cùng cửu lang đều bái xong năm đã trở lại. Trong thôn tử cũng có không ít người tới cấp Dương Thiền Nhi ra chúc Tết, Dương Lão bốn một nhà cùng Dương Ngân Hoa một nhà là cùng đi đến, từ vườn trái cây tử náo loạn tặc lúc sau, Dương Ngân Hoa này vẫn là lần đầu thượng các nàng ra tới, bất quá Triệu Thị cùng Dương Ngân Hoa chi gian cũng không có trước kia cái loại này thân thiết kính. Nói chuyện lúng ta lúng túng thế nào đều cảm thấy có chút liền vạn, Dương Ngân Hoa hiển nhiên cũng là như vậy cảm thấy ngồi một trận lúc sau liền đứng dậy. Cáo tử. Dương Ngân Hoa cùng Trương Tiểu Sơn từ Dương Thiền Nhi ra vườn trái cây tử ra tới lúc sau cũng không có thể tìm mặt khác càng tốt sống, chỉ ngẫu nhiên đến nhân ra trong nhà đánh làm việc vặt, nhật tử lập tức liền qua đến gian nan rất nhiều. Dương Ngân Hoa lúc này mới có chút hối hận quản Dương Lao ngũ sự tình, bằng không nhật tử cũng không đến mức quá đến như vậy túng quẫn, nàng tự mình cũng liền thôi. Chỉ là hai cái nhi tử cũng đi theo bọn họ chịu khổ. Dương Thiền Nhi trong lòng tuy rằng đối đại hổ cùng tiểu hổ có chút thương tiếc, bất quá cũng không có biện pháp, ai làm cho bọn họ là Dương Ngân Hoa nhi tử, bạch nhãn lang nữ nhân. Dương Thiền Nhi nghĩ đến Dương Ngân Hoa làm sự trong lòng đến bây giờ đều còn có chút cách đứng. Dương Lão Ngũ ở năm trước cũng bị từ trong nhà lao phong ra, nghe nói trở về thời điểm cả người tinh thần đều hề hoài, gây lại một vòng, trên người dơ hề hề. Mới vừa vào thôn thời điểm rất nhiều người cũng chưa nhận ra được đó là trước kia thích trang thanh cao Dương Lão Ngũ. Vương thị vốn dĩ một người mang theo nhi nữ còn hảo hảo mà, giúp nhân ra khâu khâu vá vá, ở kia khối không bán đi ruộng cạn thượng loại chút đồ ăn, nhật tử còn tính quá đến đi xuống, hiện tại Dương Lão Ngũ một hồi tới. Chẳng những không có thể nuôi sống trong nhà thê nhi, ngược lại cái gì cũng không làm muốn Vương thị hầu hạ, đối Vương thị không đánh tức mắng, nếu không phải vì nhi nữ, Vương thị đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Đứt quãng hạ hơn 2 tháng đại tuyết, đem các thôn dân làm cho khổ không nói nổi, liền tính trong nhà phòng ở kiên cố chút không có bị tuyết áp suy sụp, chính là trong nhà cũng không có gì tổn lương, đại tuyết đem con đường đổ đến bất đồng, tưởng mua lương thực cũng chưa địa phương đi mua, trong thôn tiểu tiệm tạp hóa cũng đóng cửa, tiệm tạp hóa còn có chút gạo thóc cũng muốn tăng cường chính mình ra ăn dùng. Dương Thiền Nhi ra cũng may sớm làm chuẩn bị, lương thực ăn dùng đồ vật đều bị ước chừng, không cần lo lắng không đến ăn dùng, rau dưa gì đó hầm cũng tồn hảo chút. Vốn là tính toán dùng để bán, hiện tại con đường không thông vận không ra đi cũng chỉ có thể chính mình ăn, huống chi Dương Thiền Nhi trong không gian còn có đâu. Canh 5. Chương 382 sinh ra hứng thú. Trừ bỏ một ít giàu có chút trong nhà có tổ lương, rất nhiều thôn dân nhật tử đều quá không nổi nữa, Triệu Thị nổi lên thương hại chi tâm, Dương Thiền Nhi một nhà đều cảm thấy đại gia quê nhà hương thân, gặp nạn thời điểm nên giúp một phen, vì thế lấy ra một bộ phận gạo thóc rau dưa, làm chu lý chính thông cáo thôn dân. Đính hảo đã đến giờ Dương Thiền Nhi lánh gạo thóc rau dưa, Dương Thiền Nhi ra còn riêng giết 2 đầu heo, mỗi nhà ấn lượng đều có thể lánh đến một phần, tuy rằng không phải quá nhiều, bất quá tiết kiệm điểm hẳn là có thể nhịn qua cái này mùa đông, hiện tại tuyết bắt đầu ngừng, chỉ cần chờ đến Thái Dương ra tới, tuyết hóa, hết thể liền đều sẽ hảo lên. Dương Thiền Nhi ra này một thiện tâm hành động, làm trong thôn không ít người ra vượt qua nhất gian nan khốn khổ thời điểm, ngày thường các thôn dân liền đối Dương Thiền Nhi một nhà trợ giúp nhiều có cảm kích. Lúc này đây càng là mang ơn đội nghĩa, Dương Thiền Nhi một nhà hy vọng ở Bạch Thủy Thôn cũng chậm rãi thành lập lên, các thôn dân phàm là nhắc tới Dương Thiền Nhi ra đều phải tôn kính vài phần. Chờ tuyết hóa, các thôn dân cũng muốn bắt đầu lao động, phòng ốc bị tuyết áp đảo, có tiền một lần nữa che lại, không có tiền cũng chỉ có thể hảo hảo sửa chữa một phen. Triệu gia cũng muốn hồi Tam Sơn làng, Triệu đại bàng làm đại nhi tử về nhà đi nhìn một chuyến, còn hảo Triệu gia nhà ở tính rắn chắc, chỉ có hậu viện nhà xí bị đại tuyết áp suy sụp. Bất quá Dương Thiền Nhi cảm thấy Triệu gia phòng ở cũng có nhiều năm như vậy lại là thổ phòng, trải qua lần này đại tuyết càng thêm không bền chắc. Vẫn là cái tân hảo, vì thế phong 100 lượng bạc làm Triệu thị giao cho Triệu đại bàng, Triệu đại bàng chết sống không chịu nhận lấy, sau lại không biết Triệu thị đối Triệu đại bàng nói chút cái gì, Triệu đại bàng mới miễn cưỡng nhận lấy. Triệu đại bàng một nhà hồi Tam Sơn làng thời điểm, Triệu thị ăn dùng trang hảo chút cho bọn hắn mang về. Ước định chờ ngày nào đó bọn họ đính hảo khởi phòng ở nhật tử liền vẫn người tới thông chi một tiếng, thất lang lại mang theo trong nhà hạ nhân cùng nhau qua đi hỗ trợ, nhiều người như vậy thực dễ dàng là có thể đem phòng ở cái lên. Triệu gia người trở về Tam Sơn làng, ngũ lang cùng cửu lang cũng phải đi thư viện, trong nhà lại quặng cu é xuống dưới, làm Dương Thiền Nhi có chút không thích ứng, bất quá cũng may thường xuyên đi tiêu giật nơi đó ngồi ngồi cũng có thể tống cổ một chút nhàm chán thời gian. Huyền Cẩm sau khi thương thế lành Tiêu Giật lại đem nàng phái đến Dương Thiền Nhi bên người, bất quá lần này là trước cùng Dương Thiền Nhi đánh hảo tiếp đón, có cái tố chất như vậy cao ám vệ bảo hộ chính mình, Dương Thiền Nhi hơi một suy xét liền đáp ứng rồi. Dương Thiền Nhi biết Huyền Cẩm đi theo bên người nàng khẳng định có không ngắn thời gian, nàng cho dù có cái gì bí mật có thể phát hiện Tiêu Giật khẳng định cũng phát hiện, không phát hiện, Huyền Cẩm liền tính đi theo bên người nàng cũng phát hiện không được. Hơn nữa Dương Thiền Nhi trải qua lần đó sát thủ sự kiện lúc sau cũng coi như cùng Tiêu Giật có quá mệnh giao tình, Tiêu Giật tình nguyện mà bại lộ thân phận nguy hiểm dùng Hàn Dương Ngọc cứu nàng, Dương Thiền Nhi trong lòng đã thực tin. Thường Tiêu Giật có Huyền Cẩm ở, Dương Thiền Nhi không cần đi đại môn, trực tiếp làm Huyền Cẩm mang theo nàng trèo tường đi Tiêu Giật bên kia, Triệu thị bọn họ cũng phát hiện không được, liền sẽ không lại nhải nàng. Dương Thiền Nhi là cái không thích quá mức dựa vào người khác người, mọi việc hy vọng có thể chính mình nắm giữ. Mỗi lần chỉ có thể dựa Huyền Cẩm mới có thể thuận lợi trèo tường, Dương Thiền Nhi tổng cảm thấy không như vậy thoải mái, nếu là chính mình có thể học được khinh công thì tốt rồi. Nơi này võ công so với hiện đại giống như muốn cao thâm rất nhiều bộ dáng, Dương Thiền Nhi ở hiện đại học được những cái đó sát chiêu liền tính khôi phục đến nàng trước kia thực lực cũng chỉ có thể đối phó giống nhau cao thủ, hoặc là đánh úp, cùng Tiêu Giật võ công so sánh với liền kém xa, liền giống như một cái tiểu hài tử cùng một cái đại nhân luận võ giống nhau. Dương Thiền Nhi buồn bực rất nhiều cũng đối nơi này võ công sinh ra nồng hậu hứng thú, làm Huyền Cẩm giáo, Huyền Cẩm không dám tự mình giáo thụ, Dương Thiền Nhi liền trực tiếp đi tìm Tiêu Giật, làm hắn giáo chính mình khinh công. Đáng tiếc chính là Dương Thiền Nhi thân thể hiện tại tuy rằng điều dưỡng hảo chút, bất quá thể lực vẫn là không được, không thể quá mức mệt nhọc, nhưng là muốn luyện thành võ công, bất luận là khinh công vẫn là khác công phu đều là yêu cầu chăm học khổ luyện, dựa mồ hôi cùng nỗ lực mới có thể luyện thành, ngay cả Dương Thiền Nhi ở hiện đại thời điểm cũng là như thế. Bởi vậy học võ kế hoạch cũng chỉ có thất bại. Nhật tử liền như vậy bình tĩnh quá, không bao lâu lúc sau, Tiêu Giật nói cho Dương Thiền Nhi hắn lại phải rời khỏi Bạch Thủy Thôn đi kinh thành, lúc này đây thời gian tương đối trường, phỏng chừng ít nhất đến có nửa năm thời gian. 6 càng. Chương 383 không chịu lộ ra. Tiêu Giật lại phải rời khỏi, Dương Thiền Nhi không biết vì cái gì có loại thực luyến tiếc cảm giác, cũng thực lo lắng, lần trước những cái đó sát thủ sự tình Tiêu Giật không chịu nhiều lời. Cũng không chịu nhiều lộ ra chuyện khác cho nàng biết, bất quá Dương Thiền Nhi biết những cái đó sát thủ là từ kinh thành một đường đuổi giết lại đây, bằng không lấy Tiêu Giật thân thủ gì đến nỗi như vậy chật vật, suýt nữa đem tánh mạng đều công đạo. Có thể phái ra như vậy cao thủ, đủ khả năng thuyết minh cái kia muốn Tiêu Giật mệnh người tuyệt phi người bình thường. Sự tình lần trước Dương Thiền Nhi cũng không biết Tiêu Giật là làm sao vậy kết, lần này đi kinh thành có thể hay không lại gặp được cùng lần trước như vậy nguy hiểm, Dương Thiền Nhi tưởng biết nhiều hơn chút sự tình. Nhưng Tiêu Giật chính là nửa cái tự cũng không chịu lộ ra, Dương Thiền Nhi nói bóng nói gió giống Trung Bá hỏi thăm, cũng không có được đến đáp án. Dương Thiền Nhi vô pháp cũng không lập trường ngăn cản Tiêu Giật đi kinh thành, bất quá vì bảo đảm an toàn, Dương Thiền Nhi ngày đêm mân mê hảo chút thuốc bột thuốc viên linh tinh, có chữa bệnh cứu mạng, cũng có độc phấn mê dược, phàm là Dương Thiền Nhi có thể nghĩ đến lợi hại điểm đều cấp Tiêu Giật làm ra, mang theo trên người cũng nhiều một phần bảo đảm, liền tỉ như gặp được lần trước như vậy sự tình. Chỉ là cái kia hắc y nhân đầu lĩnh vì cái gì có thể tránh thoát nàng mê dược, Dương Thiền Nhi hiện tại cũng không có thể lộng minh bạch, lúc ấy vì không cho người phát hiện, Dương Thiền Nhi trực tiếp liền đem người hủy thi diệt tích, liền tính tưởng nghiên cứu cũng không có đối tượng. Tiêu Giật trong lòng cũng là luyến tiếc Dương Thiền Nhi, trước kia hắn côi cút cả đời không chỗ nào cố kỵ, hiện tại nhiều cái Dương Thiền Nhi làm hắn luôn là vướng bận, Tiêu Giật trước khi rời đi lại đối Dương Thiền Nhi lại lần nữa dặn dò. Làm nàng ngàn vạn muốn chiếu cố hảo tự mình còn có chính là không cần làm ra cái gì nguy hiểm sự tình, phân phó Huyền Cẩm hảo hảo chiếu cố Dương Thiền Nhi. Tiêu Dật rời khỏi sau Dương Thiền Nhi liền càng nhàn, thất lang suốt ngày vào núi săn thú, khó được mang lên nàng hai lần, Dương Thiền Nhi vì không nhàm chán không có việc gì làm, liền đành phải cân nhắc khởi nàng phát tài đại kế tới. Lần trước Sở Hạo Nhiên đưa cho nàng một khối tiểu gương, còn có một bộ tinh xảo hộp trang điểm cùng cây lược gỗ tử, nghe nói là ở tỉnh thành lớn nhất Bách Hóa Phô mua, liền như vậy một bộ đồ vật nghe nói là hoa 100 lượng bạc, đem Dương Thiền Nhi cấp đau lòng. Trong lòng vẫn luôn liền cân nhắc này, nàng về sau cũng muốn bán cái này, bất quá không phải khai Bách Hóa Phô không đủ cấp bậc, nàng muốn khai cái hiếm quý các, bên trong bán các loại hiếm quý dị bảo. Vệ Nhi, ta đi Lý Thím ra tìm Xuân Yến chơi, ngươi đi ba. Dương Thu Nhi dẫn theo rổ đối với Dương Thiền Nhi nói, Lý Thím ra Xuân Yến quá mấy ngày liền phải xuất giá, Dương Thu Nhi ngày thường cùng Xuân Yến chơi không tồi, bởi vậy riêng theo mấy thứ đồ vật muốn tặng cho Xuân Yến, Dương Thiền Nhi cùng Xuân Yến cũng rất thụ, Xuân Yến muốn xuất giá nàng cũng muốn đi xem, nàng không giống tỷ tỷ sẽ theo thừa gì đó, vì thế chạy đến trong phòng đem nàng gần nhất nghiên cứu chế tạo phấn mặt thuốc dán bất đồng nhan sắc cầm hai hộ, lại cầm mấy bình bất đồng. Hương vị rượu trái cây cũng trang ở trong rổ cùng Dương Thu Nhi cùng đi Lý Thím ra. Xuân Yến muốn xuất giá, Lý Thím gia thu thập hỉ khí dương dương, nhìn thấy Dương Thiền Nhi tỷ muội lại đây vội vàng cười chiêu đãi, lại lánh hai người đến Xuân Yến trong phòng. Xuân Yến lúc này đang ở đùa nghịch thêu tốt đỏ thâm áo cưới đâu. Dương Thu Nhi cười đi vào liền trêu ghẹo Xuân Yến, hảo ngươi cái tính nôn nóng nha đầu, lại quá mấy ngày liền phải gả cho, như thế nào hôm nay liền chờ không kịp. Xuân Yến bị Dương Thu Nhi trêu ghẹo mặt đẹp ửng đỏ, cùng Dương Thu Nhi, Thu Nhi ngươi người này liền thích nói hiệu nói vượng, xem ta không xé ngươi miệng. Canh một. Chương 384 quá quý trọng. Ứng quảng đại người đọc hưởng ứng, phổ biến không thích tiêm cái này xưng hô, trước kia nội dung liền không thay đổi, từ đây chương sau này, xưng hô đều sẽ đem yêm sửa vì ta, cảm ơn các độc giả duy trì. Cười đua thôi, Xuân Yến làm Dương Thu Nhi cùng Dương Thiền Nhi tỉ muội ở trên giường đất ngồi, lại cầm chút trái cây ra tới ăn, Dương Thu Nhi đem theo tốt một bộ màu hồng phấn mang đường viền hoa váy áo cùng dạy lấy ra tới đưa cho Xuân Yến, còn có mấy phương khăn cùng mấy cái tinh xảo túi gấm. Đều là có tốt nhất tơ lụa làm. Thật là đẹp mắt, Thu Nhi, ngươi này cho ta làm này đó hoa không ít tiền bạc đi, ngươi đối ta cũng thật hảo, ta cha mẹ cho ta làm tân y phục cũng không này hảo. Xuân Yến yêu thích không buông tay cầm quần áo đối với chính mình vóc người so đo, xem đều có chút ngây ngốc, Dương Thiền Nhi ở một bên nhìn, quả nhiên tiểu cô nương đều thích xinh đẹp quần áo, Dương Thiền Nhi đem chính mình mang đến đồ vật cũng đem ra. Xuân Yến tỷ, đây là ta tặng cho ngươi, chúc ngươi gả cái hảo lang quân. Về sau sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Dương Thiền Nhi rổ thượng vải đỏ xốc lên, phóng tới Xuân Yến trước mặt. Xem ve nhi này há một ngọn. Xuân Yến nói một câu, liền đem ánh mắt đặt ở Dương Thiền Nhi buông tha tới trong rổ mặt, có chút kinh ngạc cầm lấy kia mấy cái chai rượu trái cây, sau đó lại cầm lấy kia mấy hộp phấn mặt thuốc dán nhìn nhìn ve nhi, ngươi này cấp đồ vật cũng quá quý trọng, này ta như thế nào có thể thu. Xuân Yến tuy rằng nhìn Dương Thiền Nhi đưa đồ vật vui mừng, nhưng vừa thấy liền biết mấy thứ này đều thực quý trọng. Phấn mặt thuốc dán nàng không biết giá, nhưng là liền quang này mấy cái chai rượu trái cây đến tiêu phí không ít tiền bạc, nhà trai trong nhà lại đây tương xem thời điểm liền tặng hai cái chai như vậy rượu trái cây, nghe nói là có tiền thân thích ra đưa cho bọn họ, nếu là tự mình đi mua đến hoa vài lượng bạc, hơn nữa Dương Thiền Nhi đưa thoạt nhìn so với ngày đó nhà trai trong nhà mang đến muốn hảo, liền kia trang rượu trái cây cái chai thoạt nhìn liền quý thực. Dương Thiền Nhi trong lòng nghĩ Xuân Yến còn xem như thật tinh mắt, này đó rượu trái cây cái chai cùng trang phấn mặt hộp đều là nàng tự chế, bạch sứ, chính là cái chai bán đi cũng đáng không ít tiền, bất quá đối với nàng tới nói này chỉ là dùng để luyện tập thí nghiệm phẩm, gần nhất nàng mê thượng ở đồ sứ thượng điêu khắc hoa văn, chế tác bất đồng đa dạng đồ sứ, này yêu cầu thực tốt chạm trổ, Dương Thiền Nhi trong khoảng thời gian này cũng thường xuyên cầm đầu gỗ luyện tập điêu khắc, này đó đều là nàng chế tạo ra tới không hài lòng tác phẩm, liền dùng tới trang mấy thứ này. Bất quá đối với người bình thường tới nói đã là thực tốt. Bất quá là một ít ngoạn ý, bất quá là ta một phen tâm ý thôi, Xuân Yến tỷ ngươi liền nhận lấy đi. Dương Thiền Nhi nói đem mấy hộp phấn mặt thuốc dán giới thiệu cho Xuân Yến, đây là hoa hồng thuốc dán, nhan sắc muốn thâm chút, sắt đi lên có vẻ diễm lệ chút, là dùng tới tốt hoa hồng cánh chế thành, đây là đào hoa thuốc dán, nhan sắc so hoa hồng thuốc dán muốn thiệt chút, bên trong còn có nhàn nhạt đào hoa hương, hương mà không nhị, đây là hoa nhài thuốc dán. Còn có này đó rượu trái cây, cũng là có vài loại hương vị, ngươi lưu trữ chính mình uống hoặc là tặng người đều là tốt. Xuân Yến một chút thu được Dương Thiền Nhi tỉ muội nhiều như vậy thứ tốt, loại nào đều vui mừng đến không được, cùng nhặt chứ bảo bối dường như, nhặt không khép miệng được. Dương Thiền Nhi cùng Dương Thu Nhi ở Xuân Yến ra ngồi hảo một trận, nhìn lên chờ không còn sớm mới về nhà đi. Xuân Yến cùng Lý Thím muốn lưu Dương Thiền Nhi tỉ muội ăn giữa trưa cơm, Dương Thiền Nhi cùng Dương Thu Nhi huyền chuyển từ chối, hai chị em tay nắm tay dẫn theo rổ dọc theo sông nhỏ đi phía trước đi, trên đường gặp được cái gì đẹp hoa nhi thảo nhi cũng sẽ dừng lại trích chơi, cười đùa một trận. Cách đó không xa một người diện mạo rất tốt, nhưng là bộ mặt lại mang theo một ít phù hoa chi khí nam tử lơ đãng thấy được một màn này, ánh mắt sáng lên, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Dương Thu Nhi xem, tựa như thấy được làm hắn cảm thấy hứng thú con ngồi giống nhau. Canh 2. Chương 385 đừng nóng vội đi. Hai vị muội muội, các ngươi đây là ở hái hoa đâu? Nam tử một đường đi lên trước tới cùng Dương Thiền Nhi tỷ muội đến gần, cố ý phe phẩy cây quạt làm một bộ phong lưu phong khoáng bộ dáng, muốn giành được Dương Thu Nhi hảo cảm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Dương Thu Nhi trên người. Dương Thiền Nhi tuy rằng lớn lên hảo, rốt cuộc tuổi quá nhỏ, Dương Thu Nhi đảo vừa lúc thích hợp. Dương Thiền Nhi bỗng nhiên tới cái người xa lạ người che ở các nàng trước mặt, đôi mắt còn sắc mị mị nhìn chằm chằm Dương Thu Nhi xem, sắc mặt không vui nhìn người tới từ đâu ra đang đồ tử, tránh ra. Tỷ, chúng ta đi. Dương Thiền Nhi nói liền lôi kéo Dương Thu Nhi vòng qua nam tử đi phía trước đi. Dương Thu Nhi hiện tại đúng là thích hợp kết hôn tuổi tác, nhưng không thể trêu vào nửa điểm nhàn ngôn thoái ngữ, bằng không gả chồng liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Trước mắt cái này xa lạ nam tử rõ ràng không xấu hảo ý, cũng không thể làm hắn bại hoại tỷ tỷ thanh danh. Dương Thu Nhi hiển nhiên trong lòng cùng Dương Thiền Nhi là giống nhau ý tưởng, cho nên cũng bất hòa nam tử nói chuyện, lôi kéo Dương Thiền Nhi bước nhanh hướng trong nhà đi đến. Nam tử đối Dương Thu Nhi nổi lên sát tâm, tự nhiên sẽ không làm Dương Thiền Nhi tỷ muội liền dễ dàng như vậy rời đi, dù sao cũng phải hỏi thăm ra tên họ tới, ngày sau cũng hảo tìm kiếm hỏi thăm, vì thế đuổi theo đi ngăn ở Dương Thiền Nhi cùng Dương Thu Nhi trước mặt. Hai vị muội muội đừng nóng vội đi à, tại hạ còn có chuyện tưởng đối với các ngươi nói đi. Dương Thu Nhi muốn nói cái gì, bị Dương Thiền Nhi kéo lại. Dương Thiền Nhi không nghĩ làm tỷ tỷ cùng xa lạ nam tử nói chuyện, miễn cho trong thôn những cái đó ăn no nhàn đến hốt hoảng thích bắt quái phụ nhân nhìn thấy lại muốn nói hiệu nói vượn truyền ra cái gì khó nghe nói tới, vì thế đem Dương Thu Nhi chắn phía sau, chính mình đối thượng xa lạ nam tử mặc kệ ngươi người nào, lập tức mau tránh ra cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nha, tiểu muội muội thật đúng là đanh đá đâu, ca ca thích, tiểu muội muội tưởng như thế nào không khách khí nha. Nam tử nói mấy câu liền giấu không được bản sắc, nói chuyện bắt đầu dáng vẻ lưu manh. Dương Thiền Nhi trong lòng nghe xong cái kia khi a, đi đến nam tử trước mặt, trong tay ngân châm bay nhanh ra tay ở nam tử huyệt vị thượng chắt một chút, chân hướng nam tử trên đùi dùng sức một đá, nam tử một cái lảo đảo mặt chiều địa thượng đánh tới, quăng ngã cái chó ăn cước, trên mặt trong miệng đều là bùn. Dương Thiền Nhi thừa dịp này lỗ hổng thoát khỏi nam tử dây dưa, lôi kéo ôm bụng cười cười to Dương Thu Nhi chạy nhanh đi rồi. Vệ Nhi, nhìn không ra tới ngươi còn rất lợi hại sao, như vậy cái đại nam nhân đều bị ngươi ba lượng hạ cấp đánh đến té ngã trên đất. Dương Thu Nhi cười nói. Nàng minh bạch Dương Thiền Nhi đối thượng xa lạ nam tử là bởi vì phải bảo vệ nàng, trong lòng bởi vì muội muội đối chính mình giữ gìn thực hưởng thụ. Tỷ, ngươi hiện tại mới biết được a, ta vẫn luôn là rất lợi hại có được không? Dương Thiền Nhi đắc ý rào rạt khoe khoang hai câu, lại nhíu mày tỷ, về sau ngươi một người vẫn là thiếu ra cửa, bằng không gặp lại bực này đang đồ tử, không đến đem chính mình thanh danh bồi đi vào liền không đáng, liền tính ra cửa cũng muốn kêu lên hương linh, có người bồi tổng an toàn chút. Hôm nay nếu không phải ta và người cùng nhau ra tới, nếu là làm trong thôn những cái đó ăn no cơm không có việc gì làm bà tám thấy ngươi cùng nam nhân kia dây dưa ở bên nhau, không chừng nói ra cái gì khó. Nghe nói tới, đến lúc đó ngươi còn muốn hay không gả chồng. Đã biết, ngươi cái nha đầu, khen ngươi hai câu liền tìm không đông nam tây bắc, còn giáo huấn khởi ngươi tỷ tới, ngươi tỷ có thể không thể so ngươi minh bạch, mau điểm đi thôi, nương còn ở nhà chờ chúng ta về nhà ăn cơm đâu. Dương Thu Nhi cười nói chọc một chút Dương Thiền Nhi cái chán, lôi kéo Dương Thiền Nhi bước nhanh hướng trong nhà đi. Canh 3. Chương 386 chiếm không được hảo. Kia nam tử tuy rằng bị quăng ngã cái cho ăn cức, cũng không lập tức bỏ dậy, trong mắt còn nhìn chằm chằm vào Dương Thiền Nhi hai chị em bóng dáng nhìn, nhưng thật ra một chút cũng không sinh khí Dương Thiền Nhi đem hắn đánh ngã xuống đất. Dương Đại Lang rất xa cũng thấy được bên này tình hình, vội vàng lại đây nâng dậy nam tử. Vương công tử, ngươi đây là như thế nào lạc? Có phải hay không Dương Thiền Nhi cái kia nha đầu chết tiệt kia khiến cho hư? Dương Thiền Nhi, ngươi nhận thức kia đối tỷ muội? Vương công tử bị Dương Đại Lang đỡ bỏ dậy, nghe được Dương Đại Lang nói ánh mắt sáng ngời, hắn đang lo không biết kia đối tỷ muội tên họ, không nghĩ tới Dương Đại Lang sẽ nhận thức, cũng đúng, Dương Đại Lang cũng là Bạch Thủy thôn người, đều là cùng cái thôn người khẳng định là nhận thức. Dương Đại Lang nghe Vương công tử nói lên Dương Thiền Nhi, trên mặt liền lộ ra giận dữ thần sắc, đương nhiên nhận thức, kia toàn gia đều không phải cái gì thứ tốt. Rất lợi hại, đặc biệt là Dương Thiền Nhi cái kia nha đầu chết tiệt kia, xảo quyệt lợi hại, ngay cả ta cũng ở nàng trong tay ăn không ít mệt, Vương công tử vẫn là đừng đi trêu chọc bọn họ, bằng không chiếm không được hảo. Vương công tử nghe Dương Đại Lang nói như vậy chẳng những không có từ bỏ tính toán, ngược lại càng cảm thấy hứng thú, hắn liền thích có cá tính nữ tử, bằng không đến lúc đó đem hai cái đều cưới về nhà, đại vừa lúc hầu hạ hắn, tiểu nhân liền tạm thời dưỡng, có cái 3-4 năm cũng liền lớn lên không sai biệt lắm, đến lúc đó vừa lúc thay đổi khẩu vị, dù sao trong nhà không thiếu điểm này bạc, nhiều dưỡng cá nhân sợ cái gì. Cái này Vương công tử là cùng Dương Tam Lang quen biết, Dương Tam Lang trải qua lần đó lao ngục thai ương sau đã cải tà quy chính. Trước kia những cái đó hồ bằng cẩu hữu cũng không muốn lại cùng bọn họ có liên lụy cùng lui tới. Lần này cái này Vương công tử đến Phượng Sơn huyện thăm người thân gặp gỡ Dương Tam Lang. Dương Tam Lang không thế nào tưởng để ý tới, ngược lại là Dương Đại Lang cùng Vương công tử đáp thượng. Vương công tử nói muốn khắp nơi đi một chút nhìn xem phong cảnh. Dương Đại Lang liền mang theo Vương công tử đến Bạch Thủy Thôn tới. Vương công tử tới rồi Bạch Thủy Thôn thật là có không nhỏ thu hoạch. Dương Thiền Nhi cùng Dương Thu Nhi hai tỷ muội trở về nhà. Cũng không đem cái này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng, nhật tử cứ như vậy bình đạm mà an tĩnh quá. Mấy ngày nay Dương Thiền Nhi lại phát hiện thất lang có chút không thích hợp, luôn là đầy bụng tâm tư tâm sự nặng nề. Dương Thiền Nhi đi hỏi Lý Đại Quý cũng không biết, nói không có gì sự tình phát sinh, Dương Thiền Nhi liền càng buồn bực. Dương Thiền Nhi mới đến vườn trái cây tử, liền thấy thất lang ngồi ở một viên dưới cây đào phát ngốc. Dương Thiền Nhi đi qua nhị ca, ngươi làm sao vậy, đã xảy ra sự tình gì sao? Mấy ngày nay ta xem ngươi giống như có tâm sự. Nếu là có chuyện gì ngươi nhưng đừng nghẹn ở trong lòng, nói ra đại gia cùng nhau thương lượng, nhưng đừng một người chịu trách nhiệm. Thất lang nhìn Dương Thiền Nhi vẫn là dựa vào trên cây không nói gì, Dương Thiền Nhi xem thất lang như vậy cũng thật có chút lo lắng, chính là lại thật sự nghĩ không ra xảy ra chuyện gì, trong nhà sinh ý cũng không ra cái gì vấn đề, chẳng lẽ là thất lang cá nhân vấn đề. Dương Thiền Nhi nghĩ tới nghĩ lui, hỏi câu thực làm thất lang hộp máu nói nhị ca. Ngươi nên không phải coi trọng nhà ai cô nương làm người cấp cự tuyệt đi. Dương Thiền Nhi nói xong xem thất lang trên mặt biểu tình đổi, cảm thấy chính mình suy đoán khẳng định là đúng kỳ thật này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Ngươi muốn thật là thích nhân gia liền nghĩ cách thảo nhân gia niềm vui nha, nhà của chúng ta hiện tại cũng coi như được với giàu có. Nhị ca ngươi lớn lên cũng là anh tuấn tiêu sái tuấn tú lịch sự, không đạo lý nhân gia cô nương trứng mắt, khẳng định nhân gia cô nương không minh bạch ngươi ý tứ, rốt cuộc là nhà ai cô nương. Bằng không ta lại giúp ngươi đi nói. Canh 4. Chương 387 cấp chết cá nhân. Thất lang kỳ thật là bị Dương Thiền Nhi nói cấp vô ngữ tới rồi. Dương Thiền Nhi ngày thường tinh linh cổ quái, ý tưởng cũng là không giống người thường. Sao là có thể xả đến kia mặt trên đi vẽ nhi, ngươi nói bậy gì đó đâu. Thật không biết ngươi cái này đầu nhỏ tử cả ngày đều trang chút cái gì. Ca sự tình chính mình hội thao tâm, ngươi quản hảo chính ngươi phải. Kia rốt cuộc là sự tình gì, ngươi liền nói cho ta sao. Dương Thiền Nhi quấn lấy thất lang nửa ngày, thất lang lăng là nửa điểm cũng không chịu lộ ra. Dương Thiền Nhi nhất không có biện pháp chính là nàng cái này nhị ca, ngày thường nhất ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng nếu là có chuyện gì không nghĩ nói, ngươi chính là nghĩ mọi cách cũng hỏi không đến, không giống ngũ lang, nhìn nghiêm túc cũ kỹ thích huấn người, kỳ thật dễ dàng mềm lòng, nếu là có chuyện gì chỉ cần vẫn luôn quấn lấy hắn, không ngừng ma hắn, ngũ lang nói không chừng là có thể thay đổi. Chú ý, đây là Dương Thiền Nhi những năm gần đây tâm đắc. Vệ Nhi, ngươi tưởng cha sao? Thất lang đột nhiên hỏi câu quăng tám xảo cũng không tới nói, Dương Thiền Nhi nhìn thất lang nghĩ, lắc lắc đầu lại gật gật đầu, thất lang nháo không rõ Dương Thiền Nhi là có ý tứ gì nguyên này lại lắc đầu lại gật đầu, rốt cuộc là tưởng vẫn là không nghĩ. Ta cũng không biết, ta không nhớ rõ cha là bộ rắn gì, cha sự tình đều là từ nương chỗ đó nghe nói, ta cũng không biết có nghĩ, bất quá thật là có điểm tò mò cha trưởng thành bộ rắn gì, là cái dạng gì người, nhị ca, nếu không ngươi nói cho ta. Đối với thân thể này thân cha, Dương Thiền Nhi trong lòng vẫn là có vài phần tò mò, chỉ là mỗi lần nhắc tới khởi Dương Lão Tam Triệu thì đều sẽ không vui, cho nên Dương Thiền Nhi rất ít đi hỏi, lần này thất lang nhắc tới Dương Thiền Nhi cũng liền thuận thế hỏi, trên chiến trường sự tình rất khó nói, tuy rằng Dương Lão Tam nhiều năm như vậy không cùng trong nhà cùng âm tín, nhưng nếu là may mắn một ít còn sống đâu, nói không chừng ngày nào đó trở về nhà. Lúc ấy Dương Lão Tam đi thời điểm thất lang tuổi còn nhỏ, nhiều năm như vậy, thất lang đối Dương Lão Tam ấn tượng đều có chút mơ hồ. Thất lang đem chính mình nhớ rõ có quan hệ với Dương Lão Tam sự tình từng cọc từng cái nói cho Dương Thiền Nhi nghe. Ở thất lang trong trí nhớ, Dương Lão Tam là cái thực hiện từ rất thương yêu bọn họ cha. Dương Thiền Nhi nghe cũng có chút mê mẩn, tưởng tượng ra Dương Lão Tam bộ dáng, hai huynh muội cứ như vậy vẫn luôn ngồi ở dưới cây hoa đào nói thật lâu thật lâu. Buổi tối Dương Thiền Nhi còn làm giấc mộng, mơ thấy nàng cha Dương Lão Tam đã trở lại, người một nhà đoàn tụ ở bên nhau. 3 tháng trung tuần ngũ lang cùng cửu lang có 3 ngày kỳ nghỉ về nhà. Ngày hôm sau giữa trưa ăn xong cơm trưa, Triệu thị đang muốn thu thập chén đũa đi phòng bếp, bị thất lang gọi lại đường, ngươi trước từ từ, ta có việc tưởng đối đại gia nói. Triệu thị nghe vậy buông chén đũa ngồi xuống thất lang, có gì sự nói bái, nương nghe. Nương, có một chuyện ta suy nghĩ hồi lâu, ta cũng biết các ngươi sẽ phản đối, bất quá ta đã quyết định hảo, cho dù các ngươi phản đối ta cũng phải đi làm, hy vọng các ngươi có thể thành toàn ta. Thất lang vẫn là rất rõ ràng người trong nhà tính nết, trước nói như vậy vài câu, làm đại gia đối hắn kế tiếp lời nói có cái chuẩn bị tâm lý. Dương Thiền Nhi một nhà nghe xong hai mặt nhìn nhau, không biết thất lang trong hồ lô muốn làm cái gì thất lang, rốt cuộc là gì sự như vậy nghiêm trọng, nương nghe được trong lòng hoang mang rối loạn, ngươi vẫn là mau nói ra đi. Đúng vậy, thất lang, ngươi mau nói là cái gì đúng không, như vậy ấp há ấp đúng cấp chết cá nhân. Dương Thu Nhi hiện tại tính tình là càng ngày càng nóng nảy, cũng liên thanh thúc giục nói, người một nhà ánh mắt tất cả đều đặt ở thất lang trên người, chờ thất lang đem nói ra tới. Canh 5. Chương 388 trọc tâm hoa tử. Nương, ta muốn đi tham gia quân ngũ thượng chiến trường. Thất lang rốt cuộc đem nói ra tới, liền có người một cái sét đánh giữa trời quang đánh vào Triệu thị trong lòng. Người một nhà nhìn thất lang đều có chút không quá tin tưởng, không xác định nghe được có phải hay không thật sự. Thất lang đây là điên rồi đi, như thế nào không lý do nhớ tới muốn đi tham gia quân ngũ. Dương Thiền Nhi bỗng nhiên có chút minh bạch mấy ngày nay thất lang khác thường. Nguyên lai thất lang là muốn đi tham gia quân ngũ ra tiền tuyến. Dương Thiền Nhi không biết thất lang là nghĩ như thế nào, bất quá Dương Lão Tam khẳng định là trong đó một nguyên nhân. Thất lang ngươi này rốt cuộc là sao lạ, như thế nào êm đẹp đống nhiên liền muốn đi tham gia quân ngũ, ngươi không phải cùng nương nói dẫn đi. Triệu thị hoàn toàn vô pháp tiếp thu thất lang nói, đầy mặt mong đợi hỏi. Thất lang cứ việc không đành lòng làm chính mình mẫu thân thương tâm, nhưng chuyện này hắn đã tưởng rất rõ ràng, là tuyệt đối sẽ không sửa đổi nương, ta không cùng ngươi nói dỡn, ta là thật sự muốn đi tham gia quân ngũ, nam nhi trí tại tứ phương, nhi muốn bằng chính mình sở học cùng bản lĩnh thượng chiến trường kiến công lập nghiệp, nương, ngươi khiến cho ta đi thôi. Nói bậy, cha ngươi nếu là còn ở, chờ đánh xong trượng chính mình sẽ trở về, nếu là không còn nữa, ngươi lại hướng trên chiến trường đi chịu chết, ngươi này không phải bắt được hướng ngươi nương tâm hoa tử thượng tộc sao, ngươi còn không bằng hiện tại giết ta tới thông khoái. Triệu thị vừa nhớ tới trượng phu ở tiền tuyến sinh tử chưa biết, hiện tại nhi tử lại nháo muốn đi tiền tuyến, nàng nói cái gì cũng sẽ không đồng ý, bởi vì cảm xúc kích động, triệu thị nói chuyện thanh âm có vẻ thực bén nhọn, trong nhà những người khác cũng giống nhau không ủng hộ thất lang cách làm. Thất lang, ngươi không biết thượng chiến trường là kiện cỡ nào nguy hiểm sự tình sao, một khi thượng chiến trường chính là đem đầu đứng ở trên lưng quần, tùy thời có khả năng mất mạng, có bao nhiêu võ nghệ cao cường tướng quân tướng lãnh đều chết ở chiến trường phía trên, liền ngươi về điểm này bản lĩnh căn bản không coi là cái gì, mệnh đều phải không có còn nói cái gì kiến công lập nghiệp, cha bị trưng binh thượng chiến trường này 7 năm nhiều tới không có tin tức, là nương một tay đem chúng. Ta huynh muội mấy cái lôi kéo đại, trong đó gian khổ không cần ta nói chính ngươi cũng rõ ràng, nếu là ngươi thượng chiến trường vạn nhất có bất chấp gì, chẳng lẽ làm nương thừa nhận rồi một lần tang phu chi đau sau lại muốn thừa nhận một lần tang tử chi đau, đây là ngươi làm người tử nên làm sao, ngươi nỡ lòng nào. Ngũ lang rốt cuộc là niệm quá thư nói chuyện những câu lời nói sắc bén, thẳng bức thất lang lược điểm. Dương Thiền Nhi ở một bên nghe trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, cũng hy vọng ngũ lang lời này có thể đánh mất thất lang muốn đi tham gia quân ngũ ý niệm. Bất quá Dương Thiền Nhi hiểu biết chính mình ca ca, thất lang tính cách nhìn như ôn hòa kỳ thật nhất quật cường, một khi quyết định sự tình liền sẽ không dễ dàng sửa đổi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy bị thuyết phục, trên thực tế Dương Thiền Nhi cũng đoán đúng rồi. Thất lang bị ngũ lang nói đầy mặt tay nấy, chính là kiên quyết thái độ chưa sửa, vẫn cứ quả thực lúc trước ý tưởng đại ca, ngươi không cần phải nói, ta biết thực xin lỗi nương, nhưng ta đã nghĩ kỹ rồi phi đi không thể, thỉnh nương cùng đại ca không cần ngăn trở. Nếu là ta chết ở trên chiến trường nương liền quyền đương không có ta cái này bất hiếu nhi tử. Thất lang nói đến nơi này liền cấp triệu thị quỳ xuống. Triệu thị nghe đến đó trong lòng một trận đau đớn, kia còn nhịn được, nước mắt một cái kính đi xuống rớt, Dương Thu Nhi cùng cửu lang vội vàng ở một bên khuyên, dùng khăn tay tử giúp triệu thị trà lau nước mắt. Nhị ca, ta biết ngươi không phải như vậy bất hiếu người, cũng không bỏ được chọc nương tức giận, ngươi là tưởng ra tiền tuyến đi tìm cha đúng hay không? Dương Thiền Nhi tiến lên lôi kéo thất lang tay hỏi. Thất lang muốn tiền tuyến đích xác có nguyên nhân này ở bên trong, bởi vậy trầm mặc không có phản bác Dương Thiền Nhi nói. Dương Thiền Nhi biết thất lang như vậy chỉ dựa vào khuyên là vô dụng, vì thế trong mắt vừa chuyển nhị ca, ngươi nếu là ra tiền tuyến đi tìm cha nói, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Sáu càng. Chương 389 trí tại tứ phương. Triệu thị nghe nói Dương Thiền Nhi cũng muốn đi theo đi, kia còn lợi hại, khóc kêu kêu một cái thương tâm, ngũ lang vốn dĩ như mày, sau lại không biết nghĩ đến cái gì đảo không nói chuyện. Hắn cái này muội muội hắn còn không hiểu biết, cổ linh tinh quái, thất lang trong lòng cũng có vài phần hiểu biết Dương Thiền Nhi ý tưởng, nói không chừng Dương Thiền Nhi càn quấy còn có thể đánh mất thất lang chủ ý. Vẽ nhi đừng náo, nhị ca cùng nương nói chính là chính sự đâu. Thất lang vừa nghe Dương Thiền Nhi nói muốn đi theo đi mày cũng nhăn đến gắt gao, Dương Thiền Nhi tự nhiên không có khả năng đi theo đi, bất quá lúc này chạy ra nói muốn đi theo không phải thêm phiền sao, thất lang có chút bất đắc dĩ đem Dương Thiền Nhi đánh đổ một bên. Dương Thiền Nhi chính là cố ý muốn thêm phiền đâu, trong truyền thuyết cha nàng chưa thấy qua, tuy rằng có đôi khi cũng tò mò, nhưng rốt cuộc không nhiều ít cảm tình, thất lang không giống nhau, mấy năm nay ở chung làm Dương Thiền Nhi đối trong nhà mỗi người đều có thâm hậu cảm tình. Dương Thiền Nhi tuyệt đối không muốn thất lang đi tham gia quân ngũ, trên chiến trường hung hiểm dị thường, nếu là xảy ra sự tình làm sao bây giờ, cần thiết muốn đem thất lang khuyên lại mới được, nàng không muốn. Thiếu như vậy một cái hảo ca ca nhị ca, ta không nháo, không phải đi tiền tuyến tìm cha sao, ngươi có thể đi ta vì cái gì không thể đi, ta liền phải đi. Thất lang dứt khoát không để ý tới Dương Thiền Nhi, dù sao Dương Thiền Nhi vấn đề tự nhiên sẽ có người thu phục, không đáng hắn lúc này cùng nàng tốn, hắn hiện tại muốn giải quyết chính là chính mình vấn đề. Làm người trong nhà đáp ứng hắn ra tiền tuyên lương, ta tâm ý đã quyết, ngươi liền đáp ứng rồi ta đi. Triệu thị lấy thất lang không có biện pháp, chỉ là một cái kính lau nước mắt, ngũ lang thấy Dương Thiền Nhi biện pháp vô dụng, chỉ có thể chính mình tưởng triệt, sắc mặt lênh trầm nhìn thất lang, ngươi nói ngươi tưởng ra tiền tuyến, nhưng hiện tại triều đình cũng không có chứng minh, ngươi như thế nào đi tiền tuyến, còn nữa ngươi tuổi tác cũng còn không đến, liền tính ngươi đi tiền tuyến nhân ra cũng chưa chắc sẽ thu ngươi. Đại ca không cần lo lắng. Những việc này ta đều sẽ xử lý tốt, chỉ cần nương đáp ứng liền thành, ta tuổi tuy rằng còn kém một ít, bất quá cái này không quan trọng, chỉ cần dùng bạc chuẩn bị một chút mua được quan hệ nhiều hư báo 2 tuổi liền hảo, triều đình không bao lâu liền sẽ trưng binh, ta cũng là mấy ngày hôm trước đi huyện thành làm việc thời điểm biết đến, huyện thành một cái quả thương thân thích ở trong kinh nhân mạch không tồi, chuyện này chính là hắn cái kia thân thích từ đại quan. Trong miệng nghe nói, thất lang không phải lăng đầu tiểu tử ngốc, ngược lại là tâm tư chu đáo chặt chẽ. Nếu phải làm điểm sự tình khẳng định là các mặt đều nghĩ kỹ rồi. Nương thỉnh ngài thanh toàn, bằng không nhi tử tình nguyện quỳ thẳng không dậy nổi. Thất lang cũng không có biện pháp khác làm triệu thị đáp ứng, đành phải dùng quỳ năn nỉ triệu thị không đồng ý hai mẹ con liền cương ở nơi đó. Thất lang cá tính chính là quá quật, triệu thị không đáp ứng liền thật sự vẫn luôn quỳ, không ăn cũng không uống, nhậm người một nhà ai tới khuyên cũng vô dụng, Dương Thiền Nhi nước miếng đều giảng làm, vẫn là không có thể đem thất lang khuyên phục. Trong lòng liền minh bạch thất lang là hạ đại quyết tâm, chỉ sợ ai cũng không có biện pháp thay đổi quyết định của hắn, nàng cái này thất lang ngày thường đau nhất muội muội cũng giống nhau, Dương Thiền Nhi trong lòng có chút hôi bái hỏa khí bực. Thất lang cái này đầu góc một cây gân ra hỏa, vì sao liền thế nào cũng phải muốn đi tham gia quân ngũ đâu, liền thật sự như vậy bỏ được nhà tiếp theo người, Dương Thiền Nhi cũng sinh khí, dứt khoát không đi để ý tới thất lang. Thất lang quỳ 2 ngày 2 đêm, không ăn không uống, triệu thị là lại đau lòng lại thương tâm. Nếu là như vậy đi xuống thất lang sao có thể chịu nổi, thật sự không có biện pháp khác, triệu thị đành phải đáp ứng rồi thất lang thỉnh cầu, làm thất lang chạy nhanh ăn vài thứ hảo hảo nghỉ ngơi, trong lòng chờ đợi thất lang từ quả thương nơi đó nghe tới tin tức là giả, như vậy thất lang sẽ nháo đi tham gia quân ngũ. Canh 1. Chương 390 hơn phân nửa là thật. Dương Thiền Nhi thường xuyên ở bên ngoài hành tẩu, nhiều ít cũng có thể biết chút biên quan tình thế, hiện tại biên quan căng thẳng, đột quyết có vị anh dũng dị thường giỏi về bài binh bố trận tướng quân. Đại Yến quốc lãnh soái không kịp, không lâu trước đây mới vừa ăn tràng bại trận, nghe nói Đại Yến quốc binh lính thương vong vô số tổn thất thảm trọng, triều đình khẳng định muốn phái binh chi viện, thông qua trưng binh bổ sung binh lực cũng là bình thường con đường, thất lang tử quả thương. Nơi đó nghe tới tin tức hơn phân nửa là sự thật. Dương Thiền Nhi khuyên can thất lang không được, tưởng tượng đến thất lang nhất ý cô hành thế nào cũng phải muốn đi tiền tuyến, mấy ngày này ăn không ngon cũng ngủ không tốt, đi ra ngoài một chuyến lúc sau liền một người ở trong phòng đốc, không biết ở vội chút cái gì. Nửa ngày cũng không thấy ra một lần cửa phòng, thất lang biết Dương Thiền Nhi đây là ở sinh hắn khí đâu, muốn đi hống hống Dương Thiền Nhi, nhưng hắn tham gia quân ngũ đi tiền tuyến quyết định là sẽ không thay đổi, chỉ sợ đi chỉ. Có thể làm Dương Thiền Nhi càng thêm tức giận, cho nên vài lần đứng ở Dương Thiền Nhi phòng cửa cũng vẫn là không đi gõ mở cửa. Thất lang quyết định muốn đi tiền tuyến, nhưng là toàn bộ tế ninh phủ đều không có truyền ra muốn trưng binh tin tức, ngũ lang cùng cửu lang vẫn là đúng hạn đi thư viện, thất lang phải đi cũng không kêu mau. Tổng không thể bởi vì việc này liền đem mặt khác sự tình đều trì hoãn, cũng vô dụng chuyện gì, nhật tử nên như thế nào quá vẫn là đến như thế nào quá, bất quá dặn dò Dương Thu Nhi hảo hảo an ủi triệu thị, bọn họ tới rồi phủ thành cũng có thể đến Lâm Đại Nhân nơi đó hỏi thăm một chút chưng. Binh tin tức rốt cuộc có phải hay không thật sự? Dương Thiền Nhi ở trong phòng mân mê 5-6 ngày mới rốt cuộc từ trong phòng ra tới, có mấy ngày nay thời gian, nàng hỏi thăm tin tức hẳn là có chút mặt mày, vì thế làm Lý Toàn giá xe ngựa đi tranh huyện thành. Được đến chính mình muốn tin tức cũng không trì hoãn, trở về liền thu thập đồ vật nói muốn đi tỉnh thành. Triệu thị hiện tại một lòng liền nghĩ thất lang muốn đi tiền tuyến sự tình, cũng vô tâm tư quản chuyện khác, thấy Dương Thiền Nhi là thật sự có việc thế nào cũng phải muốn đi một chuyến, chỉ là dặn dò Dương Thiền Nhi phải chú ý an toàn, cũng liền không lại ngăn đón. Thất lang biết Dương Thiền Nhi muốn đi tỉnh thành, lần trước Dương Thiền Nhi đi tỉnh thành liền xảy ra sự tình, lần này nói cái gì cũng muốn đi theo Dương Thiền Nhi cùng đi, Dương Thiền Nhi chính là không cho thất lang đi theo. Ngươi đừng động ta, ngươi không phải muốn đi tham gia quân ngũ đi tiền tuyến sao, còn quản ta làm cái gì, lần này đi tỉnh thành ngươi có thể đưa, lần sau đâu, ngươi nếu là đi tiền tuyến còn có thể đưa sao. Dương Thiền Nhi quyết định chủ ý thất lang nếu là không thay đổi chủ ý chính là không cho hắn đưa, kết quả Dương Thiền Nhi đương nhiên là thất vọng. Thất lang thấy muội muội như vậy trong lòng cũng không chịu nổi, bất quá lại không có nói chuyện, chỉ có thể dặn dò Lý Toàn hảo hảo chiếu cô Dương Thiền Nhi, sau đó yên lặng nhìn Dương Thiền Nhi ngồi xe ngựa chạy rời đi. Dương Thiền Nhi ở trong xe ngựa ngồi, hốc mắt chứa đầy nước mắt, thật vất vả mới không có lưu lại. Đời trước đối thân tình thiếu hụt, hiện tại sống lại một đời, làm Dương Thiền Nhi đối thân tình càng thêm coi trọng. Mấy năm nay ngũ lang cùng thất lang đi niệm thư, nàng không phải cái có thể ngồi được người, làm không được giống Dương Thu Nhi như vậy cả ngày ngồi ở trong phòng thêu hoa, ở nhà liền thuộc thất lang bồi nàng thời gian nhiều nhất. Nếu là thất lang đi rồi, nàng ở nhà liền càng thêm cô đơn, nàng cũng sợ hãi, sợ hai thất lang thượng chiến trường liền hồi không được, chính là thất lang khăng khăng muốn đi chiến trường, nàng căn bản ngăn không được, trong lòng càng thêm khó chịu. Tới rồi tỉnh thành, Dương Thiền Nhi không có đi tìm ngũ lang cùng cửu lang, mà là dựa theo nhân thiện đường nhị trưởng quầy cấp địa chỉ tìm được rồi tế ninh phủ tay nghề tốt nhất thợ rèn Lỗ Hành. Nghe nói Lỗ Hành cùng Lỗ Ban hậu nhân rất có chút sâu xa, bởi vậy hắn chế tạo ra tới thiết khí chẳng những hỏa hậu công phu về đến nhà, cũng coi trọng một cái xảo tự. Rất nhiều người mộ danh mà đến thỉnh Lỗ Hành chế tạo binh khí, nhưng là Lỗ Hành thiết khí phô lại định ra một cái quy củ, một tháng chỉ tiếp tam kiện việc. Canh 2. Chương 391 thuyết minh ý đồ đến. Dương Thiền Nhi dựa theo địa chỉ tìm được rồi địa phương, bất quá nơi này thực yên lặng, không phải nàng trong tưởng tượng thiết khí phô bộ dáng, mà là cái sân, đảo như là ở nhà, bất quá ngoài cửa treo khối thiết khí phô chiêu bài, viết Lỗ Thị thiết khí phô 5 cái chữ to. Dương Thiền Nhi bốn phía nhìn nhìn tiến lên gõ cửa, gõ hảo một trận môn mới mở ra, ra tới quản môn chính là một cái 15-16 tuổi thiếu niên, xem dạng Dương Thiền Nhi một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hoa tử có chút ngoài ý muốn. Dương Thiền Nhi thuyết minh ý đồ đến, thiếu niên chỉ nói tháng này việc đã tiếp đầy, sau đó bang một tiếng đem cửa đóng lại. Dương Thiền Nhi thật vất vả nghe được Lỗ Thị thợ rèn phô, hiện tại sự tình còn sao làm đã bị cự chi ngoài cửa, đương nhiên không cam lòng liền như vậy đi trở về, huống chi nếu là triều đình trưng binh ra mệnh lệnh tới, thất lang không biết khi nào muốn đi, nơi nào còn chờ đến, vì thế lại giữ cửa gõ khai. Thiếu niên tính tình vốn dĩ liền quái, này hội kiến Dương Thiền Nhi như thế không biết điều liền không có hảo tin tức gõ cái gì gõ, nếu tới này liền hẳn là biết Lỗ Thị thợ rèn phô quy củ, một tháng chỉ tiếp tam dạng sống, không ai có thể phá này quy củ. Chẳng lẽ liền không thể châm trước, ta muốn đánh đồ vật có cần dùng gấp, chỉ cần Lỗ thợ rèn chịu hỗ trợ đánh, mặc cho hắn khai điều kiện gì, phàm là ta có thể làm được đều được. Dương Thiền Nhi biết có chút bản lĩnh không bình thường người liền có như vậy quái tính tình, cho nên ngay cả cái này trông cửa thiếu niên cũng giống nhau, nhưng sự tình luôn có thương lượng đường sống. Ít nói nhảm, bằng ngươi là người nào có thể có cái gì bản lĩnh, quy củ chính là quy củ, nhanh nhẹn Nhi chạy lấy người, đừng tới phiền liền ra. Thiếu niên một bộ lười biếng mà không kiên nhẫn bộ dáng, chính là nhiều lời một câu đều ngại phiền thoái. Vị này đại ca ca, ngươi liền giúp một chút đi, mặc kệ Lỗ thợ rèn có đáp ứng hay không chuyện của ta, ngươi làm ta thấy Lỗ thợ rèn một mặt hành sóng. Dương Thiền Nhi cũng không có biện pháp khác, hướng tới thiếu ra một cái kính bán manh trang đáng yêu, hy vọng thiếu niên có thể vong khai một mặt, làm nàng gặp một lần Lỗ thợ rèn. Đáng tiếc thiếu niên căn bản không mua Dương Thiền Nhi trướng, lại lười đến nhiều lời nửa câu, bang một tiếng lại giữ cửa cấp đóng lại. Dương Thiền Nhi cái kia buồn bực a, hận không thể kia đáng giận thiếu niên kéo ra tới đánh một đốn giải hả giận. Hôm nay như vậy sợ là thấy không Lỗ thợ rèn, Dương Thiền Nhi than một ngụm, đành phải đi về trước, tới rồi tế ninh phủ Thái Bạch lâu nghỉ ngơi lại nói. Như vậy một ngày chạy tới chạy lui lăn lộn xuống dưới, Dương Thiền Nhi thật là có chút mệt mỏi, bất quá Dương Thiền Nhi cũng không biết Thái Bạch lâu ở đâu. Lần trước tới tế ninh phủ cũng chỉ là ở trên phố đi dạo một vòng, đi một chuyến Kim Duy Tử Phường, cũng không có đi Thái Bạch lâu, cũng may có Huyền Cẩm ở nơi tối tăm đi theo. Huyền Cẩm là đi theo Tiêu Dật, tế ninh phủ Thái Bạch lâu ở khai nơi nào nàng khẳng định biết, vì thế liền làm Huyền Cẩm dẫn đường. Tới rồi Thái Bạch lâu, tiến lên đón khách chính là Thái Bạch lâu tiểu nhị, tế ninh phủ Thái Bạch lâu người cũng không nhận được Dương Thiền Nhi, chính là Huyền Cẩm nàng mỗi lần tới đều là ở nơi tối tăm đi theo Tiêu Dật, không có chân chính lộ quá mặt. Tiểu nhị chỉ đem các nàng đương khách nhân đón đi vào. Dương Thiền Nhi vào nhã gian điểm vài món thức ăn, lại làm tiểu nhị đem Thái Bạch lâu trưởng quầy tìm tới, Dương Thiền Nhi lần này tiến tỉnh thành là có việc muốn làm, lại không nghĩ phi dư thừa công phu giải thích, bởi vậy đã sớm hạ quyết tâm không đi tìm Ngũ Lang cùng Sở Hạo Nhiên. Thái Bạch Lâu là Tiêu Giật tiểu lầu, lại có nàng cổ phần ở bên trong, hành sự lên phương tiện, liền tại đây trụ mấy ngày, nhị trưởng quầy cùng Thái Bạch Lâu trưởng quầy khẳng định là liên hệ tin tức, đưa tin tức tới. Cũng phương tiện. Thái Bạch Lâu trưởng quầy nghe tiểu nhị nói có khách nhân muốn gặp hắn, vì thế đi theo tiểu nhị tới rồi nhã gian, vừa thấy là cái phấn điêu ngọc chắc 8-9 tuổi nữ hoa tử, trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhất thời đảo không nghĩ tới Tiêu Giật nói qua ve nhi cô nương trên người đi. Canh 3. Chương 392 ngẫu nhiên được đến. Dương Thiền Nhi nhìn thấy trưởng quầy, đem Tiêu Giật cho nàng ngọc bội cấp Thái Bạch Lâu trưởng quầy nhìn, trưởng quầy trên mặt thần sắc lập tức liền trở nên cung kính lên, chứ không nói ve nhi cô nương là thiếu đông gia riêng công đạo quá, cũng là Thái Bạch Lâu cổ đồng chi nhất, chính là ve nhi cô nương kia làm Thái Bạch Lâu sinh ý thịnh vượng kiếm bắt mãn buồn mãn bản lĩnh cũng làm người kính nể, lập tức liền cấp Dương Thiền Nhi thấy lễ. Phùng trưởng quầy không cần khách khí, ta lần này đến Tế Ninh phủ làm việc yêu cầu ở tiểu lầu trụ thượng mấy ngày, làm phiền trưởng quầy an bài. Dương Thiền Nhi đem ngọc bội cấp trưởng quầy xem qua liền thu lên nhàn nhạt nói, bởi vì ngày thường Tiêu Giật ở chung thói quen, thần thái trong giọng nói học Tiêu Giật vài phần, tuy rằng không thể giống Tiêu Giật giống nhau làm trưởng quầy kinh sợ cùng trong lòng run sợ, trưởng quầy trong lòng cũng là dùng mình, liền ấy lòng còn dư lại nửa phần coi thường chi tâm cũng thu lên. Trưởng quầy biết Dương Thiền Nhi là cái ở nông thôn cô nương, tuy cũng nghe nói nàng bản lĩnh bất phàm, bất quá hiện nay nhìn thấy Dương Thiền Nhi, liền không thể không tán thưởng. Vẽ nhi cô nương này toàn thân khí phái lại là phủ thành gia đình giàu có tiểu thư cũng so ra kém, nói chuyện làm việc khéo léo trầm ổn tự nhiên hào phóng. Vẽ nhi cô nương nơi nào lời nói, vẽ nhi cô nương cũng là tiểu lầu cổ đông chi nhất, có cái gì yêu cầu nhưng quản phân phó chính là, tại hạ này liền làm người đem. Tiểu lầu phòng tốt nhất an bài ra tới. Như thế liền đa tạ phùng trưởng quầy, hiện nay lúc này khách nhân đang đông, phùng trưởng quầy tự vội đi thôi, làm này tiểu nhị tại đây chiếu ứng là được, có chuyện gì ta sẽ tự gọi ngươi tới. Dương Thiền Nhi đem trưởng quầy tống cổ đi ra ngoài, làm Huyền Cẩm ngồi xuống cùng chính mình cùng nhau ăn cơm, vừa mới bắt đầu thời điểm Huyền Cẩm còn không quá thói quen cùng chủ tử ngồi ở cùng nhau ăn cơm, như thế nào cũng không chịu, sau lại dần dần quen thuộc Dương Thiền Nhi tính nết cũng liền trở nên tùy ý lên, cùng Dương Thiền Nhi cùng nhau tới Lý Toàn bọn họ trưởng quầy cũng đã an bài thỏa đáng. Dương Thiền Nhi hôm nay cũng mệt mỏi, ăn cơm xong liền đến trong phòng rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi, bất quá cứ việc buồn ngủ không được, Dương Thiền Nhi nằm ở trên giường lại là đầu óc rõ ràng. Lăng là ngủ không yên, trong lòng lao nghĩ Lô thị thợ rèn phô sự tình, nghĩ muốn thế nào mới có thể đả động Lô thợ rèn, đánh vỡ mỗi tháng tiếp tam kiện việc quý củ, tiếp được nàng việc, Dương Thiền Nhi cũng không phải không nghĩ tới muốn đi tìm mặt khác thợ rèn, chỉ là nàng phải làm đồ vật trừ bỏ làm nghề. Ngội tài nghệ cũng coi trọng một cái xảo tự, giống nhau thợ rèn đánh không ra, nói không chừng còn sẽ đem nàng trong tay hảo tài liệu làm hỏng, nàng trong tay tổng cộng cũng liền nhiều thế này, nếu là cấp lộng phế đi liền tính là có tiền cũng không chỗ tìm kiếm. Dương Thiền Nhi nghĩ tới nghĩ lui, Lỗ thợ rèn làm được hôm nay như vậy thanh danh, danh lợi tiền tài đều có, dùng này đó tục vật khẳng định là đả động không được Lỗ thợ rèn, bằng không cũng sẽ không định ra này mỗi tháng chỉ tiếp tam kiện việc quý củ, bất quá mỗi người đều có chính mình nhược điểm, một cái tốt thợ rèn muốn nhất chính là chế tạo ra tốt thiết khí, này coi trọng đó là cơ duyên, cho dù lại có bản lĩnh tài nghệ, không có chế tạo đồ vật hảo tài liệu cũng là không thành, nếu là nàng có thể làm Lỗ thợ rèn có được chế tạo ra một phen thần binh lợi khí cơ hội, Lỗ thợ rèn nghĩ đến sẽ không cự tuyệt. Dương Thiền Nhi trong tay có mấy khối vân thiết, là một lần ngẫu nhiên dưới được đến, bởi vì hy hữu Dương Thiền Nhi vẫn luôn đặt ở trong không gian không bỏ được lấy ra tới dùng, lúc này lấy ra tới là tưởng cấp Thất Lang chế tạo một phen tốt binh khí, Thất Lang muốn thượng chiến trường nàng ngăn không được, đành phải ở phần cứng phương diện giúp Thất Lang nhiều trang bị điểm, làm Thất Lang nhiều vài phần tồn tại trở về hy vọng. Thất Lang cũng không biết Dương Thiền Nhi vì hắn khắp nơi buôn phá, trong lòng còn tưởng rằng là Dương Thiền Nhi sinh khí cố ý muốn tránh hắn, trong lòng uể oải không thôi. Canh 1. Chương 393 giấu giếm huyền cơ. Vẫn thiết ở cổ đại bị người coi là huyền thiết, là một loại hàm thiết lượng vượt qua 80% sao băng, thường được nhất, bởi vì vẫn thiết hình thành ở độ cao chân không cùng không trọng ngoài không gian, cho nên thường hình thành trên địa cầu tinh luyện thiết đoạt được không đến hợp kim. Bởi vậy vẫn thiết sở hàm hợp kim sắt sẽ có càng tốt tính năng. Thì như, ngại cực nóng, cao cường độ, cao nhiệt độ, ngại ăn mòn trở. Bởi vậy vẫn thiết ở tinh luyện kỹ thuật không phát đạt cổ đại là một loại cực hảo luyện chế binh khí tài liệu, mà ở Dương Thiền Nhi xuyên qua đến thời đại này, vẫn thiết càng là bị thợ rèn tôn vì thần thiết. Có vẫn thiết Dương Thiền Nhi đã có hơn phân nửa nắm chắc làm Lỗ thợ rèn thay đổi chủ ý, bất quá mọi việc cũng không thể quá mức khẳng định, vẫn là đến làm hai tay chuẩn bị, Dương Thiền Nhi nghĩ từ trong bao quần áo lấy ra nàng này hoa nhiều như vậy thiên công phu vẽ ra tới bản vẽ, một cây đao, một phen trùy thủ, còn có một quả nhẫn, nhìn như bình thường, kỳ thật nội bộ đều là dấu giếm huyền cơ. Đao là Dương Thiền Nhi căn cứ phim truyền hình Lý Nguyên Phương dây xích đao hơi chút cải tiến một ít, trùy thủ là căn cứ quân dụng song nhận trùy thủ vẽ, nhẫn là nhiều công năng, thoạt nhìn tuy rằng chỉ là cái hơi đại chút nhẫn, ấn động cơ quan nội mặt có cái 1 cm lớn lên tiểu đao phiến. Nếu là dùng huyền thiết chế tạo không chỉ có sắc bén vô cùng, còn có thể cơ đoạn bất luận cái gì dây thừng, ngày thường nhìn không có tác dụng gì, nhưng là thời điểm mấu chốt có thể phát huy đại tác. Dụng, nhẫn dấu dếm 1 mét lớn lên huyền thiết ti cùng 5 cái kịch độc ngân châm, ấn động cái nút liền có thể phóng ra. Dây xích đao là cho thất lang phòng thân vũ khí, mà trùy thủ cùng nhẫn chính là Dương Thiền Nhi cấp thất lang chuẩn bị báo danh át chủ bài. Ngày hôm sau Dương Thiền Nhi sáng sớm lên liền mang theo huyền thiết, bản vẽ. Còn có mấy cái hộp trang lễ vật tìm tới lỗ thị thợ rèn phô môn, tới mở cửa vẫn như cũ là cái kia thiếu niên, xem hắn còn buồn ngủ tựa hồ không ngủ tỉnh bộ dáng, vừa thấy đến gõ cửa chính là Dương Thiền Nhi tính tình liền bạo phát nha đầu chết tiệt kia, không phải đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, tháng này không tiếp sống, tháng sau lại đến, ngươi là nghe không hiểu tiếng người, chạy nhanh lan. Dương Thiền Nhi đối thiếu niên đã có chút hiểu biết, đoán được thiếu niên tiếp theo cái động tác là đóng cửa, vì thế dành trước một bước vào cửa. Ở thiếu niên muốn báo nổi phía trước đem một khối huyền thiết đưa tới thiếu niên trước mặt, thiếu niên vừa thấy Dương Thiền Nhi trong tay huyền thiết, vừa muốn mắng xuất khẩu nói nuốt trở vào, ánh mắt liền đặt ở kia khối huyền thiết thượng, muốn rôi tay đi lấy, bị Dương Thiền Nhi cấp tránh đi. Thiếu nha đầu, ngươi này trong tay huyền thiết nơi nào tới, cho ta xem. Thiếu niên sớm đã không có lúc trước kiêu ngạo hương ngạnh thái độ, ánh mắt liền vẫn luôn đặt ở kia khối huyền thiết thượng, đối với Dương Thiền Nhi còn có chút lấy lòng. Lỗ thợ rèn ở đâu, ta có việc muốn tìm lỗ thợ rèn. Dương Thiền Nhi xem thiếu niên như vậy liền biết chính mình đoán đúng rồi, trước mắt thiếu niên này phỏng chừng là lỗ thợ rèn đồ đệ, xem hắn nhìn thấy huyền thiết hưng phấn bộ dáng, hôm nay sự 89/10 là có thể làm thành. Ra ra hắn không ở nhà, Vân Du đi, ngươi có chuyện gì tìm ta cũng là giống nhau, ngươi không phải nói muốn ra ra giúp ngươi đánh binh khí, muốn đánh cái dạng gì. Thiếu niên đi thẳng vào vấn đề nói, lao ra tử suốt đời nguyện vọng chính là dùng huyền thiết chế tạo giống nhau tuyệt thế thần binh, nhưng rốt cuộc vận khí không tốt. Tìm hơn phân nửa đời cũng không có thể tìm được huyền thiết, thiên hắn vận khí tốt như vậy, cư nhiên gặp chuyện tốt như vậy, có người phụng huyền thiết chính mình tìm tới môn, cũng may lão nhân đi ra ngoài, bằng không khẳng định là muốn cùng hắn đoạt. Vẽ nhi nghe nói lỗ thợ rèn Vân Du đi một trận thất vọng, thiếu niên này thoạt nhìn cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng, kêu lỗ thợ rèn ra ra, kia cũng chính là lỗ thợ rèn tôn tử, chỉ là niên thiếu chút, liền tính là lỗ thợ rèn đem tay nghề chuyển cho hắn chỉ sợ tay nghề cũng kém chút. Nàng muốn đồ vật hắn có thể hay không đánh đến ra tới vẫn là vừa nói, chẳng lẽ nàng lần này nhất định phải thất vọng mà về. Canh 2. Chương 394 như thế nào tại đây? Lỗ thợ rèn không ở Dương Thiền Nhi cũng không có biện pháp, thiếu niên cũng không biết lỗ thợ rèn hướng đi, bất quá hắn một phản phía trước gác liệt lười nhác thái độ, một cái kính để cử giống Dương Thiền Nhi để cử chính mình, nói hắn như thế nào có bản lĩnh, cái gì trò giỏi hơn thầy lỗ thợ rèn sẽ hắn đều sẽ, kiên trì muốn Dương Thiền Nhi đem việc giao cho hắn tới làm. Dương Thiền Nhi trong lòng không tin thiếu niên, bất quá bị thiếu niên cuốn lấy không có biện pháp, cuối cùng vẫn là đem bản vẽ giao cho thiếu niên. Thiếu niên nhìn đến bản vẽ so nhìn đến huyền thiết còn muốn kích động, nói cái gì cũng muốn Dương Thiền Nhi đem việc giao cho hắn làm không thể. Dương Thiền Nhi hiện tại cũng không có biện pháp khác, ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý tưởng đem bản vẽ cùng một lớn một nhỏ hai khối huyền thiết giao cho thiếu niên, cũng cùng thiếu niên ước định lấy đồ vật thời gian. Thiếu niên nói Dương Thiền Nhi muốn này mấy thứ đồ vật chế tác lên khó khăn quá cao, nhanh nhất cũng đến 2 tháng rưỡi thời. Gian, thiếu niên thận trọng thái độ đảo làm Dương Thiền Nhi nhiều tin hắn vài phần, kỳ thật thiếu niên cũng thực sự có cái kia bản lĩnh, chẳng qua cũng không dễ dàng tiếp việc, tiếp cũng này đây lỗ thợ rèn danh nghĩa, cho nên thế nhân không biết lỗ thợ rèn có cái so với hắn thiên phú muốn cao tôn tử. Dương Thiền Nhi trở lại Thái Bạch Lâu, đang muốn về phòng đâu, liền nhìn đến hai cái hình bóng quen thuộc, cư nhiên là Ngũ Lang cùng Cửu Lang. Bên người còn đi theo một cái thư sinh trang điểm thiếu niên, Dương Thiền Nhi vừa thấy kia thiếu niên bất chính là lần trước nàng tới tỉnh thành là ở trên phố gặp được cái kia nữ giả nam trang nữ tử, lần trước cũng không hỏi nàng là cái gì thân phận, hiện tại cư nhiên đi theo Ngũ Lang bên người, cùng nhau còn có mấy cái thư sinh trang điểm thiếu niên. Hẳn là Ngũ Lang ở trong học viện tương đối muốn tốt cùng trường. Thái Bạch Lâu sinh ý hảo, lúc này không sai biệt lắm đều đã ngồi đầy người, trên lầu còn có một bàn không ngồi, tiểu nhị đem Ngũ Lang giữ cửa hướng trên lầu dẫn. Dương Thiền Nhi nghĩ nếu tại đây gặp gỡ muốn hay không đi gặp Ngũ Lang Cửu Lang. Cửu Lang mắt sắc, lúc này đã nhìn đến Dương Thiền Nhi, còn có chút không tin, xoa xoa đôi mắt xác định không có xem hoa mắt mới cao hứng chạy đến Dương Thiền Nhi trước mặt ve nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cửu lang nói xong, ngũ lang lập tức cũng chiều Dương Thiền Nhi bên này nhìn qua, cùng bọn họ cùng nhau tới kia mấy cái thư sinh cũng đều chiều Dương Thiền Nhi nhìn qua. Dương Thiền Nhi lúc này cũng không đến lựa chọn, đành phải đi đến ngũ lang cùng cửu lang trước mặt. Đại ca, tiểu ca, các ngươi tới này ăn cơm à? Vệ Nhi, ngươi như thế nào tại đây, đến đây lúc nào, tới Tế Ninh Phủ như thế nào cũng không đến thư viện tới tìm chúng ta? Ngũ lang kéo qua Dương Thiền Nhi quan tâm hỏi. Ngũ lang cùng trường mấy cái đều là đánh giá nhìn Dương Thiền Nhi. Đại ca, tiểu ca, ta tới Tế Ninh Phủ xử lý chút sự tình, thực mau liền phải đi trở về, cho nên liền không đi thư viện tìm các ngươi, miễn cho ảnh hưởng các ngươi niệm thư. Dương Thiền Nhi tìm lỗ thợ rèn làm sự tình, lỗ thợ rèn tôn tử đã tiếp được. Dương Thiền Nhi cũng không biết lỗ thợ rèn tôn tử có thể hay không làm ra nàng muốn đồ vật, bất quá không cần thiết lưu tại phủ thành chờ, tới rồi nhật tử lại đi lỗ thợ rèn ra lấy là được, chờ nhị trưởng quầy tin tức truyền đến nàng còn phải có chuyện khác đi làm. Cận văn, cận thần, vẽ nhi muội muội lớn lên cũng thật đáng yêu, vẽ nhi muội muội chúng ta là ca ca ngươi hảo bằng hữu kiêm cùng trường, ngươi nếu tới Tế Ninh Phủ, buổi chiều dù sao có thời gian, ta mang ngươi nơi nơi đi đi dạo thế nào. Ngũ lang cùng trường cười nói cười. Thấy Dương Thiền Nhi đáng yêu muốn sờ sờ Dương Thiền Nhi đầu, bị ngũ lang cùng cửu lang cấp chắn đến một bên đi. Ngũ lang cùng cửu lang tại đây một phương diện nhưng đều là lòng dạ hẹp hòi ra hỏa, vẽ nhi là bọn họ muội muội mới không cho người khác cấp bắt góc. Canh 3. Chương 395 còn nhận được sao? Tên kia nữ giả nam trang nữ tử cũng thấy được Dương Thiền Nhi, cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới lần trước cái kia cứu nàng tiểu cô nương sẽ là ngũ lang muội muội, duyên phận thật sự là thực kỳ diệu. Nữ tử cao hứng tiến lên một bước đi đến Dương Thiền Nhi trước mặt tiểu muội muội, là ngươi à, ngươi còn nhận được ta không? Nàng kia lần trước cấp Dương Thiền Nhi ấn tượng rất sâu, Dương Thiền Nhi mới vừa ngay từ đầu liền nhận ra tới, lúc này nhìn đến nữ tử đi đến nàng trước mặt, lập tức liệt khai một cái sán lạn tươi cười đương nhiên nhận được, tỷ. Dương Thiền Nhi một cái khác tỷ tự còn chưa nói xuất khẩu, đã bị nữ tử bưng kín miệng, nữ tử chiều nàng chớp chớp mắt, Dương Thiền Nhi lập tức nghĩ tới nữ tử là nữ giả nam trang. Bất quá liền nàng cái này kỹ thuật chẳng lẽ mọi người đều không thấy ra tới sao? Dương Thiền Nhi trong lòng hồng nghi, bất quá vẫn là chiều nữ tử gật gật đầu, sau đó sửa lại xưng hô đại ca ca, ngươi cũng ở a, ngươi cùng ta ca cũng nhận thức. Vệ Nhi, là Tô tiên sinh nhi tử, Têu Tô đại ca, các ngươi nhận thức sao? Ngũ lang ở một bên cấp Dương Thiền Nhi cùng Tô Thanh giới thiệu, thấy Dương Thiền Nhi cùng Tô Thanh giống như nhận thức bộ dáng có chút hồng nghi, không rõ bọn họ hai cái khi nào đã gặp mặt. Tô Thanh là cái tàng không được lời nói. Nghe ngũ lang hỏi như vậy, triệt để lập tức liền đem ngày đó nhận thức tình huống nói ra, Dương Thiền Nhi liền cản cũng chưa tới kịp, ngũ lang trên mặt vẫn luôn là ôn tồn lễ độ biểu tình, bất quá nhìn về phía Dương Thiền Nhi ánh mắt lại chớp động vài cái, hiển nhiên đối một đoạn này điển cố rất có hứng thú, nguyên lai lần trước Dương Thiền Nhi nói muốn nghỉ ngơi, kỳ thật là chính mình chuồn ra đi. Dương Thiền Nhi ở trong lòng ai điếu, sự tình làm đều làm, ngũ lang sẽ không đem nàng thế nào, bất quá lấy ngũ lang tâm tư kín đáo cùng lợi hại. Lần sau nàng là không cơ hội làm đồng dạng sự tình, ngũ lang lại cấp Dương Thiền Nhi giới thiệu mặt khác bốn người, đều là hắn cùng trường, Trương Chí Khiêm, Hàn Phong, Tây Môn Vũ, Phương Đản. Tiểu nhị dẫn đường, Dương Thiền Nhi đi theo ngũ lang bọn họ cùng nhau thượng lầu 2, còn chưa ngồi xuống, mặt khác cùng nhau 5-6 cá nhân cũng theo sát tới rồi bên này, tiểu lầu đã không có khác vị trí, kia cùng nhau người cũng nhìn chúng Dương Thiền Nhi nơi đó, dành trước một bước liền ngồi xuống dưới. Dương Thiền Nhi bọn họ đoàn người chung một cái kêu Phương Đản thiếu niên tính tình tương đối nóng nảy, vừa thấy đối phương cư nhiên mặc kệ thứ tự đến trước và sau liền đoạt bọn họ vị trí, vẫn là bọn họ lao đối đầu, lập tức liền khai mắng Trương Chí Khiêm, ngươi có ý tứ gì, tợ mờ không trường đôi mắt ta, vị trí này là chúng ta trước nhìn đến, còn biết xấu hổ hay không. Phương Đản, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm, quăng nhìn đến có ích lợi gì, lao tử hiện tại ngồi ở chỗ này, nơi này chính là chúng ta, có bản lĩnh ngươi đem chúng ta nâng khai a. Bị Phương Đản hô tên Trương Chí Khiêm không chút khách khí phản kích, một chút cũng không chịu ăn mệt, tùy tiện ngồi ở ghế trên mặt đắc ý tươi cười làm người rất muốn đi lên tấu thượng mấy quyền, cùng ngũ lang cùng nhau tới vài người đều có chút thân thế, không phải có thể bị khinh bỉ nhân vật, sắc mặt đều không phải thực hảo. Như vậy kiêu ngạo, cho rằng lão tử không dám sao, a? Phương Đản nhất chịu không nổi kích, liền phải đi lên kéo người, bị ngũ lang cấp kéo lại. Phương Đản, chúng ta khác đi tìm địa phương khác ngồi là được. Hà tất cùng bọn họ giống nhau so đo. Ngũ lang tính cách tương đối có thể ẩn nhẫn, cũng không phải cái gì đại sự, huống chi Dương Thiền Nhi còn ở đâu, không nghĩ đem sự tình cấp nào lớn. Hiện tại khắp nơi đều ngồi đầy người, nơi nào tới vị trí, ta liền nuốt không dưới khẩu khí này. Phương Đản tức giận nói, còn loát vén tay háo, một bộ tùy thời chuẩn bị đi lên đánh lộn trạng thái. Canh 1. Chương 396 âm thầm lấy làm kỳ. Phương đại ca, ngươi đừng nóng giận, vì loại người này sinh khí không đáng, như vậy đi, ta lại tìm tiểu nhị hỏi một chút. Dương Thiền Nhi thanh âm thanh thúy nói, còn mang theo một khẩu ngọt nhu đồng âm, tựa hồ bám vào ma lực giống nhau, nháy mắt khiến cho Phương Đàn tức giận lập tức liền bình ổn không ít. Ngũ Lang có một sự nhịn chín sự lành ý tứ, Dương Thiền Nhi tuy rằng chán ghét cái này kêu Trương Chí Khiêm gia hỏa như thế cuồng ngạo vô lễ, bất quá không nghĩ ca ca ở trong thư viện nhiều gây thù chuốc oán người, Trương Chí Khiêm vừa thấy chính là có chút thân thế, liền tính nàng không sợ hãi, không cần thiết vì tranh một cái ăn cơm vị trí liền vung tay đánh nhau, liền tính không có vị trí chờ thượng một trận thì đã sao. Vì thế Dương Thiền Nhi gọi tới tiểu lầu tiểu nhị do hỏi. Thái Bạch lâu trưởng quầy sớm đã được trưởng quầy dặn dò, đối Dương Thiền Nhi đều tương đương cung kính. Ngũ Lang biết Dương Thiền Nhi là Thái Bạch lâu cổ đông, tiểu nhị đối Dương Thiền Nhi cung kính là tự nhiên, bất quá cùng Ngũ Lang cùng nhau tới vài người không rõ ràng lắm, bởi vậy xem âm thầm lấy làm kỳ, vốn dĩ tiểu nhị thái độ nhiệt tình là hẳn là, bất quá đối Dương Thiền Nhi thái độ lại là quá mức cung kính, nếu không phải bởi vì Dương Thiền Nhi là Ngũ Lang muội muội, bọn họ sớm đã bắt đầu suy đoán Dương Thiền Nhi thân phận. Hồi ve nhi cô nương, hôm nay tiểu lầu đã đầy ngập khách, xác thật không có khác vị trí, bất quá bởi vì ve nhi cô nương ở tiểu lầu ở, trưởng quay trước kia đã vì ve nhi cô nương dự để lại một cái nhà gian, ve nhi cô nương muốn hay không mang ngài bằng hữu qua đi. Tiểu nhị là người thông minh, nói chuyện cũng xinh đẹp, nói như vậy tuy rằng thể hiện đối Dương Thiền Nhi cung kính, lại hai bên đều không đắc tội. Dương Thiền Nhi gật đầu, tiểu nhị liền mang theo Dương Thiền Nhi đoàn người đi qua. Phương Đàn mấy người lửa giận liền biến thành cao hứng cùng đắc ý, lúc gần đi Phương Đàn còn làm cái khinh bỉ biểu tình, đem Trương Chí Khiêm mấy người khí tưởng tạp đồ vật mắng chửi người. Thái Bạch lâu là tế Ninh phủ tốt nhất tiểu lầu, rượu và thức ăn hảo, bất quá tiêu phí lên cũng là nhất đẳng quý, cùng Ngũ Lang giao tình tốt mấy cái bằng hữu tuy rằng phần lớn gia cảnh đều không tồi, nhưng đều không phải xa hoa dâm dật hạng người, ngày thường bọn họ tới Thái Bạch lâu cũng là nhìn gọi món ăn, hôm nay nói tốt là Phương Đàn mời khách, Phương Đàn tố tính hào phóng. Bởi vì Dương Thiền Nhi nguyên nhân, đảo điểm vài cái chiêu bài đồ ăn, lại là tốt nhất rượu, một bữa cơm xuống dưới đến. Phí hơn 10 lượng bạc. Một bữa cơm ăn xong, Phương Đàn gọi tới tiểu nhị tính tiền, trưởng quầy tự mình đi lên ve nhi cô nương là chúng ta chủ nhân khách quý, vài vị đều là ve nhi cô nương bằng hữu, này bữa cơm cho là tiểu lầu thỉnh, về sau phàm là vài vị tới tiểu lầu giống nhau đều ấn giảm giá 20% kết toán. Dương Thiền Nhi là Thái Bạch lâu cổ đông. Nào có ở nhà mình tiểu lầu ăn cơm còn lấy tiền đạo lý, Dương Thiền Nhi cùng Tiêu Dật nói tốt, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, cho nên đối ngoại không tiết lộ nàng là Thái Bạch lâu cùng Nhân Thiện Đường cổ đông chi nhất sự tình, bởi vậy trưởng quầy mới có thể đem Dương Thiền Nhi nói thành là tiểu lầu thiếu đông gia khách quý. Phương Đàn ngân phiếu đều lấy ra tới, không nghĩ tới trưởng quầy sẽ nói như vậy, sửng sốt lúc sau này không tốt lắm đâu, này bữa cơm nói tốt là ta thỉnh. Sẽ không, vẽ nhi cô nương là chúng ta chủ nhân khách quý. Xin trả thỉnh không tới, vài vị vừa thấy cũng không phải người bình thường, lại là ve nhi cô nương bằng hữu, có thể tới bổn tiểu lầu là tiểu lầu vinh hạnh, chỉ cần vài vị ăn ngon uống tốt, về sau thường tới thăm tiểu lầu. Trường quay một bên nói, trên mặt cười đến cùng cái Phật Di Lặc dường như, này một phen lời nói nghe được làm người thực hưởng thụ, Dương Thiền Nhi nghĩ Thẩm Tiêu Dật là thượng nào tìm kiếm đến này đó cá nhân mới, mỗi người đều có thể nói sẽ nói lại có năng lực, không giúp hắn nhiều hơn kiếm tiền mới kỳ quái. Canh 2 Chương 397 cực lực mời. Nhị trưởng quay tin tức còn không có tới, Dương Thiền Nhi buổi chiều tả hữu cũng không có gì sự tình, hơn nữa Ngũ Lang mấy cái cùng trưởng cực lực mời, cũng liền theo bọn họ cùng đi tỉnh thành nơi nơi đi dạo, Dương Thiền Nhi vốn là tưởng ở tại tiểu lầu, bất quá hiện tại nếu gặp Ngũ Lang cùng tiểu lang, Ngũ Lang không yên tâm Dương Thiền Nhi một người ở tại tiểu lầu, thế nào cũng phải muốn Dương Thiền Nhi đi theo hắn đến thư viện trụ, Dương Thiền Nhi đành phải làm phùng trưởng quay được tin đưa đến. Thư viện. Buổi tối Dương Thiền Nhi vẫn là ở Ngũ Lang phòng trụ hạ, Dương Thiền Nhi đang muốn xuyên môn, Ngũ Lang lại đây, như là có nói cái gì tương đối Dương Thiền Nhi nói ve nhi, thất lang khăng khăng muốn đi tham gia quân ngũ, ngươi có phải hay không còn ở sinh thất lang khí. Ngũ Lang cho rằng Dương Thiền Nhi lúc này chạy ra phòng trừng là cùng thất lang chí khí đâu, Ngũ Lang thân là nam tử hán càng có thể minh bạch thất lang tâm tình, tuy rằng trong lòng không muốn thất lang tham gia quân ngũ ra tiền tuyến, bất quá xác thật lý giải thất lang tâm tình. Bởi vậy thất lang quyết ý muốn đi hắn cũng chỉ hảo duy trì, hiện tại nếu đã thành sự thật, thất lang có thể ở nhà ngốc thời gian không dài, Ngũ Lang cũng không hy vọng Dương Thiền Nhi trong lòng lại có cái gì khúc mắc. Cho nên lúc này nghĩ đến cùng Dương Thiền Nhi chia sẻ tâm tư một phen. Dương Thiền Nhi lần này ra tới tuy rằng không phải bởi vì cùng thất lang chí khí, bất quá trong lòng đối thất lang khăng khăng phải rời khỏi ra đi tiền tuyến không muốn tiếp thu đại ca, ta không nghĩ nói nhị ca sự tình, ngươi còn có khác sự sao? Nếu là không có chuyện khác ta muốn nghỉ ngơi. Xem ra ve nhi vẫn là sinh khí đâu, có thể cùng đại ca nói nói ngươi trong lòng nghĩ như thế nào sao? Ngũ lang nhìn ra được Dương Thiền Nhi không vui, bất quá vẫn cứ tiếp tục cái này đề tài. Đại ca, ta muốn đi ngủ, ngươi tự tiện đi. Dương Thiền Nhi thấy ngũ lang còn nói thất lang sự tình, trực tiếp nằm trên giường, đem chăn hướng trên đầu một ngông. Ngũ lang thấy Dương Thiền Nhi như vậy cũng không có biện pháp, đành phải thở dài rời đi. Nhị trưởng quầy bên kia tin tức ở hai ngày sau truyền đến, Dương Thiền Nhi muốn đổ vật ở Thường Sơn Vương trong tay. Thường Sơn Vương là cái nhàn tản vương gia, ở tại Ly Tế Ninh Phủ cách một cái địa giới Tân An Phủ, qua lại một chuyến đến 4-5 ngày thời gian. Dương Thiền Nhi nghĩ nghĩ chỉ hơi chút chuẩn bị một phen liền lập tức làm Lý Toàn Giá xe ngựa xuất phát, bởi vì lúc này cũng không nghĩ giải thích tới giải thích đi, chỉ chờ lời nói cấp ngũ lang, nói nàng về nhà đi, có Lý Toàn bọn họ. Chiếu ứng là ngũ lang không cần lo lắng. Ngũ lang thấy Dương Thiền Nhi đi không từ giã, còn tưởng rằng là bởi vì hắn hai ngày này nhắc tới thất lang sự tình làm Dương Thiền Nhi không cao hứng, Dương Thiền Nhi cùng hắn nháo biến vặn, bởi vì thượng một lần Dương Thiền Nhi tới Tế Ninh Phủ đường về thượng đã xảy ra ngoài ý muốn. Ngũ lang có chút không yên tâm, vì thế làm hắn thư đồng Lý Trung về nhà chạy một chuyến, xác nhận Dương Thiền Nhi hay không an toàn về đến nhà, kết quả Lý Trung trở về nói Dương Thiền Nhi căn bản không trở về, còn cấp trong nhà để lại lời nói muốn ở Tế Ninh Phủ trụ thượng nửa tháng. Lý Trung là cái cơ linh, biết sự tình không đúng, được tin tức cũng không cùng Triệu Thị nói Dương Thiền Nhi không ở Tế Ninh Phủ, lập tức liền chạy trở về cấp Ngũ lang báo tin, xem Ngũ lang xử trí như thế nào hắn lại làm theo. Ngũ lang biết Triệu Thị hiện tại vì thất lang sự tình chính thương tâm, lúc này không nghĩ lại làm Triệu Thị vì Dương Thiền Nhi sự tình phiền lòng, vì thế liền đem sự tình giấu giếm xuống dưới, cũng may Dương Thiền Nhi bên người có Lý Toàn cùng trong nhà hai cái hạ nhân. Đi theo, Ngũ lang tuy rằng lo lắng Dương Thiền Nhi, còn không đến mức mất đúng mực, Lý Đại Quý một nhà đối nhà bọn họ là trung tâm, sẽ tận lực bảo hộ Dương Thiền Nhi an toàn, chỉ là như vậy làm Dương Thiền Nhi ở bên ngoài. Không thể kịp thời biết Dương Thiền Nhi tin tức ngũ lang trong lòng trước sau không yên ổn. Canh 1. Chương 398 tự mình đón chào. Ngũ lang trong lòng suy đoán Dương Thiền Nhi khả năng nơi đi, có lẽ Dương Thiền Nhi là bởi vì thất lang sự tình, không nghĩ ngốc tại thư viện, lại không bằng lòng về nhà, cho nên vô cùng có khả năng là vội sinh ý thượng sự tình đi. Ngũ lang đi Kim Duy Phường tìm Sở Hạo Nhiên một lần, Sở Hạo Nhiên vừa lúc này ở Tế Ninh Phủ, bất quá Dương Thiền Nhi cũng không có tới tìm hắn. Dương Thiền Nhi không đi tìm Sở Hạo Nhiên, còn có một loại khả năng chính là ở vội cùng Tiêu Giật hợp tác sinh ý. Ngũ lang nhớ tới Dương Thiền Nhi phía trước liền ở tại Thái Bạch Lâu, nghe Lý Trung nói hôm qua còn có Thái Bạch Lâu tiểu nhị tới cấp Dương Thiền Nhi truyền tin. Ngũ lang lại đi một chuyến Thái Bạch Lâu, phùng trưởng quay bắt đầu không muốn lộ ra Dương Thiền Nhi hành tung, giả thuyết hắn không biết, sau lại ở Ngũ lang ép hỏi dưới vẫn là nói lời nói thật. Ngũ lang nghe nói Dương Thiền Nhi là vì một kiện đao thương bất nhập tơ vàng bảo giáp đi tìm Thường Sơn Vương. Lập tức cái gì đều minh bạch, tâm tình phức tạp không kể, nha đầu này mặt ngoài là không để bụng tức giận bộ dáng, chính là ngầm lại ở vì thất lang bôn ba, Thường Sơn Vương Phủ là địa phương nào nàng cũng dám đi sớm, bọn họ bất quá là bình thường dân chúng, tuy rằng hiện tại hắn cùng cửu lang đều có cái tú tài tiểu công danh, nhưng đối Thường Sơn Vương tới nói cái gì đều không tính là. Nếu là Dương Thiền Nhi vì tơ vàng bảo giáp làm tức giận Thường Sơn Vương, kia hậu quả là cái gì ngũ lang không dám tưởng tượng. Ngũ lang đã biết Dương Thiền Nhi hành tung. Lập tức liền đi Tô Tiên Sinh nơi đó tố cáo giả đi tìm Dương Thiền Nhi, đến nỗi cửu lang ngũ lang cũng không có nói cho hắn những việc này, bằng không cửu lang khẳng định cũng sẽ muốn đi theo hắn đi, đi Tân An Phủ sẽ là cái tình huống như thế nào ngũ lang cũng vô pháp đoán trước, hiện tại trong nhà như vậy, hắn không thể làm cửu lang lại có bất luận cái gì sự tình. Phùng trưởng quay đem Dương Thiền Nhi hành tung nói cho ngũ lang, sợ có cái gì không ổn, lại lập tức phái người hướng Tân An thành bên kia truyền tin, làm Dương Thiền Nhi biết tin tức này. Đến lúc đó cũng hảo ứng đối. Dương Thiền Nhi lúc này còn ở hướng Tân An thành trên đường, trong tay cầm nhị trưởng quầy sưu tập tới về Thường Sơn Vương tư liệu đang xem, tơ vàng bảo giáp là Thường Sơn Vương coi trọng nhất bảo bối, ngay cả chính hắn cũng luyến tiếc xuyên, vẫn luôn đem tơ vàng bảo giáp cất chứa, càng không nói đến đem tơ vàng bảo giáp nhường ra tới. Dương Thiền Nhi trong lòng cũng minh bạch lần này cần bắt được tơ vàng bảo giáp là kiện cỡ nào không dễ dàng sự tình, chỉ là này tơ vàng bảo giáp có thể làm thất. Lang thượng chiến trường nhiều một tia còn sống hy vọng, Dương Thiền Nhi vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dương Thiền Nhi dọc theo đường đi liền suy tư muốn như thế nào thuyết phục Thường Sơn Vương đem tơ vàng bảo giáp nhường cho nàng, lại không có nghĩ đến được không biện pháp, Thường Sơn Vương nhân vật như vậy muốn cái gì đồ vật không có, mặc dù là nàng không gian có cực kỳ chân quý dược liệu, khá vậy không thắng nổi Thường Sơn Vương trong lòng bảo, nàng như vậy tiểu nhân vật đi tìm Thường Sơn Vương muốn đồ vật, đừng nói thấy Thường Sơn Vương, chính là liền Thường Sơn Vương phủ môn cũng vào không. Được, hiện tại cũng chỉ có tới rồi Tân An Thành nói nữa, đến lúc đó nhiều hỏi thăm xem có hay không biện pháp khác có thể tưởng tượng. Dương Thiền Nhi xuất phát thời điểm Phùng trưởng quầy liền riêng nói cho Dương Thiền Nhi, Tân An Thành cũng có Thái Bạch Lâu chi nhánh, Dương Thiền Nhi đến Tân An Thành đặt chân địa điểm vẫn cư tuyển ở Thái Bạch Lâu, lần này có Phùng trưởng quầy trước truyền lời nói đến Tân An Thành báo cho Dương Thiền Nhi sẽ đi qua, lại đem Dương Thiền Nhi tướng mạo miêu tả một lần, Tân An Thành bên kia hồ trưởng quầy sớm liền chuẩn bị tốt, Dương Thiền Nhi xuất hiện ở Thái Bạch Lâu cửa thời điểm, Thái Bạch Lâu. Tiểu nhị nhận ra người tới liền lập tức thông chi cho hồ trưởng quầy, hồ trưởng quầy tự mình tới cửa đón chào, cung kính đem Dương Thiền Nhi mời vào Thái Bạch Lâu. Canh 2. Chương 399 cầu phúc tục mệnh. Dương Thiền Nhi nóng vội với tơ vàng bảo giáp sự tình, thất lang không biết khi nào liền sẽ đi tiền tuyến, nàng cần thiết ở thất lang trước khi rời đi bắt được, vì thế mới ngồi định rồi liền hỏi hồ trưởng quầy về Thường Sơn Vương sự tình, tiểu lâu khách nguyên quảng tin tức linh thông, bất quá rốt cuộc Thường Sơn Vương phủ không thể so địa phương khác. Hồ trưởng quầy biết đến cũng hữu hạn. Tân An phủ vùng này đều thuộc về Thường Sơn Vương lãnh địa, Thường Sơn Vương du rú trong nhà, làm người điệu thấp, người trong phủ cũng trước nay đều không ước hiếp bá tánh, là vị đến dân tâm hảo vương gia, nghe nói hắn có cái ốm yếu vương phi, hàng năm dược không rời khẩu, nhưng Thường Sơn Vương lại đại Thường Sơn Vương phi mấy chục năm như một ngày, cũng không từng biến quá, cũng chưa từng nạp quá thiết thất, bởi vậy Thường Sơn Vương si tình cũng bị thế nhân tán dương, Thường Sơn Vương cùng. Thường Sơn Vương phi chỉ có một tử. Nhưng bởi vì Thường Sơn Vương phi ốm yếu duyên cớ, tiểu bối Lặc vừa sinh ra liền thiếu chút nữa tắt thở, thật vất vả đã cứu tới, thân mình cũng vẫn luôn thực gầy yếu, gần nhất bởi vì Thường Sơn Vương phi bệnh tình chuyển biến xấu, Thường Sơn Vương phát ra báo cáo, quảng chiêu thiên hạ danh y để vì Vương phi chữa bệnh. Dương Thiền Nhi biết tin tức này ánh mắt sáng lên, liền sợ Thường Sơn Vương không chỗ nào cầu, trước mắt vừa lúc có như vậy một cái cơ hội, nếu là nàng có thể trị Thường Sơn Vương phi bệnh, có lẽ Thường Sơn Vương sẽ nguyện ý chuyển nhượng tơ vàng bảo giáp. Chỉ là Thường Sơn Vương phi bệnh tới rồi loại trình độ này chỉ sợ thập phần khó trị, tuy rằng cổ đại y lý thuật không bằng hiện đại, nhưng y lý thuật cao siêu giả vẫn phải có, liền tỉ như nàng trong cơ thể hàn chứng, tiêu giật từ hoàng cung được đến. Kia phó phương thuốc nàng cũng là phí thật lớn công phu mới nghiên cứu ra cái nguyên cớ, đương nhiên trong đó cũng có Thiên Sơn Tuyết Liên nguyên nhân, bất quá mặc kệ Thường Sơn Vương phi bệnh huống như thế nào, Dương Thiền Nhi đầu tiên yêu cầu chính là nhìn thấy Thường Sơn Vương phi, tự mình thế nàng chẩn bệnh qua đi mới biết được. Dương Thiền Nhi lần đầu tiên tìm tới Thường Sơn Vương Phủ, Thường Sơn Vương Phủ bảo vệ cửa nhìn thấy Dương Thiền Nhi một cái 8-9 tuổi nữ hoa tử vọng luôn nói có thể trị Thường Sơn Vương phi bệnh, căn bản không ai tin tưởng, đều tưởng nhà ai hài tử như vậy bướng bỉnh, cư nhiên dám can đảm chạy đến Vương Phủ tới hồ nháo, bất quá chung quy xem ở Dương Thiền Nhi còn chỉ là cái hài tử trên mặt, mới chưa từng có chia làm khó, chỉ là đem Dương Thiền Nhi đuổi ra Vương Phủ, Dương Thiền Nhi cái kia, buồn bực. Dương Thiền Nhi liền Vương Phủ đại môn đều vào không được. Càng đừng nói thấy Thường Sơn Vương phi, đành phải về trước Thái Bạch Lâu. Lúc này hồ trưởng quầy đã thu được Phùng trưởng quầy truyền đến tin tức, đem Ngũ Lang biết Dương Thiền Nhi hành tung sự tình nói cho Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi thở dài, nếu Ngũ Lang đã biết, phỏng trừng thực mau liền sẽ tới tìm nàng. Ngũ Lang hẳn là đoán được nàng sẽ đến Thái Bạch Lâu, vì thế cùng hồ trưởng quầy chào hỏi, nếu là Ngũ Lang tới làm hắn thông chi chính mình. Đáng tiếc Tân An phủ bên này còn không có mở nhân thiện đường, bên này Thái Bạch Lâu cũng là năm trước mới khai lên. Nhân thiện đường vãn chút thời điểm mới có thể khai lên, bằng không Dương Thiền Nhi liền có thể mượn từ nhân thiện đường đại phu mang nàng tiến vương phủ. Hiện tại nếu là từ địa phương khác đem nhân thiện đường đại phu mời đến cũng quá hao phí thời gian. Dương Thiền Nhi một bên làm hồ trưởng quầy phát tin tức qua đi làm nhân thiện đường cố đại phu chạy tới, mặt khác lại làm hồ trưởng quầy phái người đi hỏi thăm Thường Sơn Vương hành tung. Thường Sơn Vương phủ đề phòng quá nghiêm ngặt, cho dù có Huyền Cẩm hỗ trợ phòng trừng cũng rất khó tiếp cận Thường Sơn Vương. Nếu là ở bên ngoài nói liền dễ dàng rất nhiều, nếu là có thể nhìn thấy Thường Sơn Vương nói, nàng đảo có vài phần nắm chắc thuyết phục Thường Sơn Vương làm nàng đi thế Thường Sơn Vương phi trần trị. Dương Thiền Nhi vận khí tính không tồi, hồ trưởng quầy phái ra đi hỏi thăm người hồi báo, bởi vì Thường Sơn Vương phi bệnh tình tăng thêm, đại phu nhóm bó tay không biện pháp, Thường Sơn Vương không có biện pháp khác có thể tưởng tượng, quyết định mang theo Thường Sơn Vương phi đến Thanh Sơn tự tiểu trụ một đoạn thời gian, vì Thường Sơn Vương phi cầu phúc tục mệnh. Canh 3. Chương 400 vô pháp quên. Thường Sơn Vương vào ở Thanh Sơn Tự, dựa theo quy củ đều là muốn thanh chùa, không được bất luận cái gì người không liên quan tới gần chùa miếu, bất quá chùa miếu lại như thế nào để phòng nghiêm ngặt cũng không có khả năng so đến quá Thường Sơn Vương Phủ, muốn trà trộn vào đi cũng không phải quá khó. Dương Thiền Nhi chỉ làm Huyền Cẩm đem nàng đưa vào chùa triền nội, khiến cho Huyền Cẩm rời đi, nàng một cái hiện tại chẳng qua là cái tiểu nữ hài, Thường Sơn Vương Phủ không tính quá hung ác, chùa miếu hòa thượng đều là ăn chay niệm Phật người xuất gia. Liên tính bị phát hiện cũng không cần lo lắng sẽ bị người thế nào, nếu là Huyền Cẩm như vậy sẽ võ công người trà trộn vào chùa miếu bị phát hiện, khẳng định sẽ bị người hoài nghi mưu đồ gây rối. Tiêu Dật phân phó qua Huyền Cẩm vô luận như thế nào đều phải đi theo Dương Thiền Nhi bên người, bảo hộ Dương Thiền Nhi an toàn, bởi vậy đi theo Dương Thiền Nhi không chịu rời đi. Dương Thiền Nhi đem lợi và hại phân tích cấp Huyền Cẩm nghe, Huyền Cẩm nếu là đi theo nàng ngược lại là liên lụy, hảo một hồi khuyên bảo mới làm Huyền Cẩm đáp ứng nói chùa ngoại chờ. Dương Thiền Nhi là từ chùa miếu hậu viện thủ vệ tương đối bạc nhược địa phương đi vào, bởi vậy ly tiền viện có chút xa, Thanh Sơn Tự cũng coi như là đại yến quốc số một số hai đại chùa miếu, địa phương quá lớn, Dương Thiền Nhi chưa bao giờ có đã tới, cũng không có chùa triển bản đồ, muốn tìm được Thường Sơn Vương phi trụ địa phương đến phí thật lớn một phen công phu, ban ngày hành động lại không quá phương tiện, không chỉ có đến tránh Thường Sơn Vương phủ tuần tra thị vệ, còn phải tránh đi chùa. Triền tăng nhân, Dương Thiền Nhi chỉ có thể trước quen thuộc chùa triền hoàn cảnh chậm rãi tìm. Tới rồi trạm vạng Dương Thiền Nhi có chút đói bụng, vì thế trốn vào chùa triền một mảnh trong rừng hoa đào, từ không gian lấy ra mặt bánh bột ngô gặm một trận, cảm thấy có chút miệng khô, sau đó lại lấy ra một cái mật đào dựa vào trên thân cây mồm to ăn lên, trên mặt mang theo thỏa mãn biểu tình, lông mày cùng trăng non dường như con cong, đôi mắt đại đại, gương mặt phình phình, bộ dáng khác đáng yêu. Lúc này không biết nơi nào toát ra một cái 13-14 tuổi ăn mặc màu trắng áo gấm gầy yếu thiếu niên. Đứng ở dưới tảng cây đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Dương Thiền Nhi xem, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng tò mò, còn có vài phần si mê. Thiếu niên từ nhỏ bị dưỡng ở trong phủ, bởi vì thân thể nguyên nhân không thể đi ra ngoài, cho nên rất ít cùng người ngoài tiếp xúc quá, cũng không có bằng hữu. Trong phủ nô tỳ hạ nhân ở trước mặt hắn đều là cung cung kính kính quy quy củ củ, hắn chưa bao giờ có gặp qua giống trước mắt nữ hài như vậy tươi sống bộ dáng. Dương Thiền Nhi giống như là vào nhầm thế gian tinh linh, như vậy tốt đẹp, xâm nhập rừng hoa đào, cũng xâm nhập thiếu niên trong lòng, từ nay về sau liền vô pháp quên. Dương Thiền Nhi tự nhiên là đã nhận ra có người tới gần, bất quá thấy chỉ là một cái thoạt nhìn có chút gầy yếu thiếu niên cũng liền nằm ở trên thân cây không có tránh đi, thấy thiếu niên ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chính mình xem, Dương Thiền Nhi rốt cuộc ngồi dậy, ánh mắt mang theo vài phần đánh giá nhìn thiếu niên ngũ quan tinh xảo, làn da mang theo không quá khỏe mạnh tái nhợt nhan sắc, nhìn thiếu niên trong suốt đôi mắt cùng thiếu niên trên người kia cổ mạt không đi cô tịch. Làm người thực dễ dàng liền sinh ra một loại không đành lòng cùng thương hại, Dương Thiền Nhi đáy lòng có chút xúc động, vô vô bên người thần cây tiểu ca ca, đi lên ngồi đi. Thiếu niên gật gật đầu, hướng Dương Thiền Nhi lộ ra một cái sán lạn tươi cười, chiều Dương Thiền Nhi đi tới, Dương Thiền Nhi bị thiếu niên sán lạn tươi cười hoảng mắt bị mù, sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây, sau đó làm thiếu niên ngồi ở nàng bên cạnh, tay tàng đến sau lưng, trong đầu ý niệm vừa động, một cái phấn hồng thủy nhuận mật đào liền xuất hiện ở Dương Thiền Nhi trong tay. Dương Thiền Nhi cười hì hì đưa cho thiếu niên tiểu ca ca, thỉnh ngươi ăn quả đào. Chương 401 mang theo chờ mong. Thiếu niên có chút vui sướng cùng thấp thỏm tiếp nhận quả đào, trên mặt mang theo tò mò hiện tại không phải cây đào nở hoa mùa sao, nơi nào tới quả đào. Hư, đây là bầu trời tiên quả, ta sấn thần tiên bá bá ngủ thời điểm trộm trích, ngươi nếm thử xem, nhưng ngọt. Dương Thiền Nhi ra vẻ thần bí nói, thiếu niên thuần tịnh làm nàng theo bản năng liền đem hắn trở thành hài tử lừa gạt. Thiếu niên nghe vậy rất phối hợp Dương Thiền Nhi làm ra tặc hề hề bộ dáng nhìn nhìn bốn phía, sau đó lộ ra vui sướng mà tươi cười, ở quả đào thượng cắn một cái miệng nhỏ, quả nhiên thực ngọt ăn rất ngon. Tiểu ca ca, ngươi không thích ăn quả đào sao? Dương Thiền Nhi xem thiếu niên chỉ ăn một cái miệng nhỏ liền đem quả đào thu hồi tới, nghi hoặc hỏi. Ta tưởng đem quả đào để lại cho ta ngạch nương ăn, ngạch nương bệnh thực trọng, A Mã nói ngạch nương rất có thể sẽ rời đi chúng ta, ta muốn đem ăn ngon nhất đồ vật đều để lại cho ngạch nương. Làm nàng cao hứng, làm ngạch nương bệnh có thể sớm một chút hảo lên. Thiếu niên nói lên hắn ngạch nương trên mặt có rõ ràng bi thương cùng sầu bi, cũng nghiệm chứng Dương Thiền Nhi suy đoán. Dương Thiền Nhi xem thiếu niên tuy rằng còn tuổi nhỏ bất quá ăn mặc cách nói năng khí độ bất phàm, hơn nữa rõ ràng suy nhược thân thể cùng tuổi đều cùng nàng biết đến tin tức giống nhau, lại trùng hợp xuất hiện ở chỗ này, thiếu niên hẳn là chính là Thường Sơn Vương phủ tiểu bối lặc. Tiểu ca ca, ngươi ăn đi, quả đào ta còn có đâu, ngươi xem. Dương Thiền Nhi nói biến ma thuật giống nhau lại từ phía sau lấy ra một cái thủy nhuận đại quả đào, thiếu niên nghe vậy vui sướng ăn lên, thỉnh thoảng hướng về phía Dương Thiền Nhi hắc hắc ngây ngô cười. Tiểu ca ca, ngươi ngạch nương bị bệnh sao, ta cùng sư phó học y lý thuật cũng sẽ chữa bệnh úc, nếu không làm ta đi giúp ngươi nương xem bệnh đi, nói không chừng có thể đem con mẹ ngươi bệnh chữa khỏi đâu. Dương Thiền Nhi vốn là tính toán buổi tối sờ qua đi, hiện tại gặp Thường Sơn Vương phủ tiểu bối lặc. Nếu tiểu bối lặc chịu mang nàng đi gặp Thường Sơn Vương Phi vậy có thể tỉnh đi rất nhiều phiền thoái, trước làm nàng nhìn xem Thường Sơn Vương Phi trạng hướng lại nói, như vậy nàng cùng Thường Sơn Vương đàm phán lên cũng càng có lợi thế cùng tự tin. Thật vậy chăng, chính là ngươi so với ta còn nhỏ, ngươi thật sự có thể trị ta ngạch nương bệnh. Thiếu niên không chút nào che giấu hoài nghi nhìn Dương Thiền Nhi, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Không biết, Bất quá sư phó của ta chính là thần y y, y lý thuật rất lợi hại, ta cũng cùng sư phó học vài phần bản lĩnh, chỉ là không biết ngươi ngạch nương đến chính là bệnh gì, ta phải cho ngươi nương xem qua lúc sau mới biết được có thể hay không trị, nếu không ngươi dẫn ta đi gặp ngươi ngạch nương, làm ta cho ngươi ngạch nương xem bệnh. Lẽ ra thiếu niên cái này tuổi hẳn là hiểu được rất nhiều, ít nhất không phải vô tri tiểu hài tử, nhưng thiếu niên trên người thuần tịnh hơi thở cùng trong suốt ánh mắt tổng làm Dương Thiền Nhi tự nhiên mà vậy sinh ra một loại muốn bảo hộ thiếu niên, đem thiếu niên trở thành tiểu hài tử che chở cảm giác. Dương Thiền Nhi mẫu tính đều bị bên người cái này gầy yếu lại thuần tịnh giống cái thiên sứ thiếu niên cấp kích phát rồi. Chính là A Mã nói ngạch nương yêu cầu nghỉ ngơi, làm ta không cần tùy ý đi quấy rầy ngạch nương. Thiếu niên có chút do dự, tựa hồ không biết có nên hay không đáp ứng Dương Thiền Nhi yêu cầu, thế khó xử. Ngươi yên tâm, ta chỉ là giúp ngươi ngạch nương xem bệnh, không cần hoa thời gian rất lâu, cũng sẽ không quấy rầy đến ngươi ngạch nương nghỉ ngơi, ngươi không phải cũng hy vọng ngươi ngạch nương bệnh có thể hảo lên sao? Dương Thiền Nhi lời thề son sắt bảo đảm, thiếu niên mới miễn cưỡng đáp ứng rồi. Dương Thiền Nhi thấy tiểu bạch thỏ rốt cuộc bị nàng lừa thượng câu trên mặt lộ ra một mạt sán lạn tươi cười, mà thiếu niên ở Dương Thiền Nhi không chú ý tới thời điểm, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng nhạt, mau lệnh người không dễ phát hiện. Chương 402 nên hiểu được. Thiếu niên mang theo Dương Thiền Nhi đi rồi hảo một trận, đi vào một cái sân trước mặt, nơi này thủ vệ rõ ràng muốn nghiêm ngặt rất nhiều. Dương Thiền Nhi trong lòng minh bạch này ước chừng chính là Thường Sơn Vương phi trụ địa phương, thị vệ nhìn đến tiểu bối lặc mang theo xa lạ tiểu nữ hài tiến vào, bởi vì tiểu bối lặc thân phận không hảo ngăn trở, bất quá lập tức liền đi báo cáo Thường Sơn Vương. Thường Sơn Vương nghe được tin tức cũng không có làm người đi ngăn trở, chính mình nhi tử hắn rõ ràng, thoạt nhìn đơn thuần không dành thế sự, kỳ thật tâm tư kín đáo, nhất có thể nhìn thấu nhân tâm, sẽ không làm nguy hiểm tới gần chính mình mẫu thân, hơn nữa một cái tiểu nữ hài nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Dương Thiền Nhi đi theo thiếu niên tiến vào Thường Sơn Vương Phi phòng thời điểm, Thường Sơn Vương Phi là tỉnh, cười tiếp đón Dương Thiền Nhi, vẻ mặt ôn nhu hiền tử. Thường Sơn Vương Phi nhìn trước mắt cái này đáng yêu tiểu nữ hoa nhưng thật ra thực hợp nàng mắt duyên, nhi tử trước nay không mang quá bằng hữu tới gặp chính mình, khó được mang theo cái tiểu nữ hoa tới nàng tự nhiên không thể chậm trễ. Thường Sơn Vương Phi đối với cái này từ nhỏ hiểu chuyện nhi tử là thực đau lòng. Bởi vì nàng nguyên nhân làm nhi tử sinh hạ tới cũng là nhiều bệnh nhiều thai, tính cách trở nên thực trầm mặc nội hướng, chỉ là nàng này phó thân mình có thể làm hữu hạn, không thể càng tốt chiếu cố chính mình nhi tử, hiện tại thời gian còn lại cũng không nhiều lắm. Dương Thiền Nhi cùng Thường Sơn Vương Phi tùy tiện hàn huyên vài câu, liền nhắc tới phải vì Thường Sơn Vương Phi chữa bệnh sự tình. Thường Sơn Vương Phi tự nhiên không tin như vậy một bé gái có thể trị hảo bệnh của nàng, bất quá vẫn là theo chính mình nhi tử ý tứ làm Dương Thiền Nhi thế nàng bắt mạch. Dương Thiền Nhi tay đáp ở Thường Sơn Vương Phi mạch đập thượng, mày không cấm càng nhăn càng chặt. Thường Sơn Vương Phi thân thể kém cỏi tới rồi loại tình trạng này, đã là dầu hết đèn tắt chi trạng, phi thuốc và kim châm cứu có khả năng cập, mặc dù là nàng cũng không thể chữa khỏi Thường Sơn Vương Phi, bất quá nàng không gian có như vậy nhiều quý hiếm dược liệu, hơn nữa nàng y y thuật, nhưng thật ra có thể nghĩ cách làm Thường Sơn Vương Phi sống lâu mấy năm, bằng không lấy Thường Sơn Vương Phi hiện tại thân thể trạng huống, nhiều nhất căng bất quá một tháng đi. Dương Thiền Nhi trong lòng đối Thường Sơn Vương Phi bệnh huống đã có đế, liền không biết Thường Sơn Vương có nguyện ý hay không vì Thường Sơn Vương Phi nhiều tăng mấy năm thọ mệnh mà nhường ra tơ vàng bảo giáp. Thế Thường Sơn Vương Phi khám xong mạch sau Dương Thiền Nhi đưa ra muốn gặp Thường Sơn Vương yêu cầu, Thường Sơn Vương Phi đáp ứng rồi, liền làm Thường Sơn bối lặc mang theo Dương Thiền Nhi đi gặp Thường Sơn Vương. Trải qua như vậy một đoạn thời gian ở chung, Dương Thiền Nhi cùng Thường Sơn bối lặc cũng cho nhau quen thuộc một ít, đã biết đối phương tên. Thường Sơn bối lặc có cái rất êm thai tên gọi Mộc Phong, vừa nghe tên liền có loại làm người như tắm mình trong gió xuân cảm giác, cùng hắn khí chất đảo thực xứng đôi. Vệ nhi, ngươi vì cái gì nếu muốn thấy ta A Mã, là có chuyện gì muốn cầu ta A Mã làm sao? Thân là Thường Sơn Vương phủ bối lặc, không có khả năng thật sự giống hắn mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy đơn thuần vô hại, làm Thường Sơn Vương phủ duy nhất người thừa kế nên hiểu được đồ vật, Thường Sơn Vương giống nhau cũng không rơi giao cho nhi tử. Mộc Phong kỳ thật sáng sớm liền phát hiện Dương Thiền Nhi đối hắn thân cận là có mục đích, bất quá hắn là thiệt tình thực thích cái này tiểu nữ hoa, có lẽ là bởi vì Dương Thiền Nhi trên người linh động cùng hoạt bát khí chất hấp dẫn hắn, làm hắn không tự giác muốn tới gần Dương Thiền Nhi, muốn cùng nàng nói chuyện phiếm nói chuyện, hắn cảm giác đến Dương Thiền Nhi cũng không có ác ý, cho nên mặc dù biết Dương Thiền Nhi có mục đích cũng đem nàng đưa tới Thường Sơn Vương Phi trước mặt, bất quá trong lòng vẫn là muốn biết Dương Thiền Nhi tiếp cận hắn nguyên nhân. Chương 403 tin vài phần. Mộc Phong ca ca ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn tìm ngươi A Mã có một số việc, Mộc Phong ca ca muốn cứu ngươi ngạch đường, ta cũng có muốn bảo hộ người, ta cũng không có mặt khác tâm tư. Dương Thiền Nhi mặc kệ Mộc Phong là thật đơn thuần vẫn là giả không hiểu, đều tưởng cùng Mục Phong giải thích một chút, nàng lúc trước mượn từ Mục Phong nhìn thấy Thường Sơn Vương Phi, tuy rằng có chút lợi dụng Mục Phong hiểm nghi, bất quá điểm xuất phát là tốt, Mục Phong cũng tưởng cứu chính hắn ngạch nương không phải. Dương Thiền Nhi đi theo Mục Phong đi vào Thường Sơn Vương thư phòng, bởi vì Thường Sơn Vương đã phân phó xuống dưới cửa thị vệ cũng không có ngăn trở, không cần thông truyền, Mục Phong trực tiếp mang theo Dương Thiền Nhi đi vào. Dương Thiền Nhi mới vừa nhìn thấy Thường Sơn Vương thời điểm có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng sẽ nhìn thấy một cái phong tư tuấn lãng thành thục Mỹ Nam, không nghĩ tới lại thấy tới rồi một cái lưng hùn vai gấu, khuôn mặt rất là tục tằng trung niên nam nhân, cùng nàng trong tưởng tượng có chút không tương xứng, xem ra Mục Phong là giống hệt mẹ nó thân nhiều một chút, cùng Thường Sơn Vương đứng chung một chỗ thật sự không giống như là hai phụ tử. Dương Thiền Nhi đem ý đồ đến cùng Thường Sơn Vương nói rõ, Thường Sơn Vương tuy rằng không mấy tin được một cái 8-9 tuổi nữ hoa, bất quá xem Dương Thiền Nhi nói đạo lý rõ ràng, cử chỉ diễn xuất không phải một cái hài tử nên có, đạo như là cái người trưởng thành, hơn nữa đối Thường Sơn Vương phi chứng bệnh thực hiểu biết, bởi vậy cũng tin vài phần. Dân nữ sư phó chính là thế ngoại cao nhân, dân nữ một thân y thuật đến tự sư phó chân truyền, chuyện này tế Ninh phủ đồng chi Lâm đại nhân cũng là biết được, vương gia nếu là không tin có thể sai người đi hỏi, còn nữa dân nữ cũng không có cái này lá gan dám lừa gạt vương gia. Dương Thiền Nhi đã tử Thường Sơn Vương phản ứng cùng thái độ trông được ra Thường Sơn Vương so đồn đái chung còn muốn để ý Thường Sơn Vương Phi. Dương Thiền Nhi nắm chắc liền lớn rất nhiều, chỉ cần Thường Sơn Vương để ý Thường Sơn Vương Phi, đừng nói có thể làm Thường Sơn Vương Phi sống lâu mấy năm, liền tính sống lâu mấy tháng chỉ sợ Thường Sơn Vương cũng nguyện ý khuynh tẫn sở hữu đi đổi, nếu không liền sẽ không ôm một tia hy vọng cùng nàng một cái nữ hoa chu toàn, vì cũng là làm Thường Sơn Vương Phi nhiều một tia sinh hy vọng. Hôm nay tiến chùa miếu Dương Thiền Nhi mục đích đã đạt tới, muốn thay Thường Sơn Vương Phi trị liệu còn phải có sung túc chuẩn bị, chủ yếu là Dương Thiền Nhi ngân châm cùng dược liệu đều đặt ở trong không gian, tự nhiên không thể như vậy lấy ra, chọc người điểm khả nghi, Dương Thiền Nhi chỉ đem một lọ thuốc viên giao cho Thường Sơn Vương Phi, làm Thường Sơn Vương Phi đúng giờ ăn vào liền tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, lại cùng Thường Sơn Vương ước định hảo ngày sau ở Thường Sơn Vương phủ vì Thường Sơn Vương Phi trị liệu. Thường Sơn Vương Phi ăn vào Dương Thiền Nhi thuốc viên quả nhiên khí sắc hảo rất nhiều, cái này làm cho Thường Sơn Vương đối Dương Thiền Nhi nói lại nhiều tin vài phần, bất quá Thường Sơn Vương vì ổn thỏa vẫn là phái người khoái mã chạy đến Tế Ninh Phủ tìm Lâm Đại Nhân chứng thực, bằng không trước sau làm không dưới tâm tới làm Dương Thiền Nhi thế Thường Sơn Vương Phi chẩn trị. Mục Phong đối với Dương Thiền Nhi rời đi rất là không tha, thật vất vả gặp được một cái làm hắn cảm thấy mới lạ thú vị chút nhân nhi, bất quá lại không thể ngăn cản Dương Thiền Nhi rời đi. Chỉ có thể chờ mong ở Thường Sơn Vương phủ tái kiến Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi vừa ra chùa miếu, vẫn luôn ở bên ngoài sốt ruột chờ đợi Huyền Cẩm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nhìn thấy Dương Thiền Nhi có Thường Sơn Vương phủ người hộ tống liền không có hiện thân, mà là ở nơi tối tăm đi theo. Dương Thiền Nhi trở lại Thái Bạch lâu thời điểm, Ngũ Lang cũng đã tới rồi Thái Bạch lâu, nhìn thấy Dương Thiền Nhi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mà Dương Thiền Nhi tắc bị Ngũ Lang kéo vào phòng, ăn hảo một đốn răn dạy. Chờ Ngũ Lang khi thuận Dương Thiền Nhi mới đem ở Thanh Sơn tự thấy Thường Sơn Vương sự tình nhất nhất nói, Ngũ Lang nghe xong lại là một đầu mồ hôi lạnh, hắn cái này muội muội thật sự là quá lớn gan. Cửa ải cuối năm sự vội, đổi mới không ổn định, chờ thêm trong khoảng thời gian này liền sẽ khôi phục ổn định đổi mới, thỉnh thân nhóm thứ lỗi. Chương 404 lần cảm tò mò. Dương Thiền Nhi nếu đã cùng Thường Sơn Vương nói tốt, hiện tại liền tính đổi ý cũng không được, Ngũ Lang chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Dương Thiền Nhi có thể thuận lợi qua quan. Dương Thiền Nhi bên này đã xảy ra chuyện lớn như vậy, còn tìm thượng Thường Sơn Vương Phủ, Huyền Cẩm cũng không dám qua loa, vạn nhất Dương Thiền Nhi ra điểm sự tình gì nàng nhưng đảm đương không dậy nổi, lập tức bổ câu đưa thư đem đã nhiều ngày sự tình báo cấp Tiêu Dật. Tiêu Dật nhìn đến Huyền Cẩm truyền đến tin tức cái kia khi a, nha đầu này liền không thể an phận điểm, công đạo nàng không cần gây chuyện, hắn lúc này mới đi bao lâu, liền lại gặp phải lớn như vậy một cọc sự tới, nếu là Dương Thiền Nhi có thể trị Thường Sơn Vương Phi bệnh còn hảo, nếu là trị không được. Lấy Thường Sơn Vương tính cách tuyệt không sẽ bỏ qua Dương Thiền Nhi. Lấy hắn hiện tại thân phận Thường Sơn Vương chưa chắc sẽ cho hắn cái này mặt mũi. Tiêu Dật nghĩ nghĩ lập tức liền đi Thái Tử Phủ, thỉnh Thái Tử tu thư từ đưa đến Thường Sơn Vương Phủ. Thường Sơn Vương trước kia là chinh chiến xa trường danh tướng, vì không làm cho đế vương nghi kỵ chủ động giao thượng binh quyền. Hiện tại nhàn rỗi ở nhà, cũng chưa tham dự triều đình phe phái chi tranh. Bất quá nếu Thái Tử ra mặt Thường Sơn Vương hẳn là vẫn là sẽ bán cái này mặt mũi. Rốt cuộc Thái Tử rất có thể chính là tương lai thiên tử, phi tất yếu Thường Sơn Vương sẽ không tùy ý đắc tội, đương nhiên này đến ở Thường Sơn Vương phi không ra sự tiền đề hạ, đối với Dương Thiền Nhi y thuật Tiêu Dật vẫn là tin tưởng, sợ là sợ Dương Thiền Nhi vì cầu người kiếm đi nét bước nghiêng, chọn dùng mạo hiểm biện pháp. Đối với trong nhà cái kia không bất lo nha đầu, mặc dù có thái tử cấp Thường Sơn Vương tự tay viết tin, Tiêu Dật vẫn là không yên tâm, bởi vậy mệnh lệnh Huyền Cẩm mỗi ngày cho hắn truyền một lần tin, đem Dương Thiền Nhi mỗi ngày làm sự tình đều bẩm báo cho hắn, nếu là vạn nhất xảy ra cái gì chẳng huống, trước đem Dương Thiền Nhi cứu ra lại nói. Tiêu Dật vẫn luôn là cái lãnh tình lãnh tâm người, đối đãi bên người người cũng thực lạnh nhạt, hiện tại cư nhiên vì cái tiểu cô nương làm hắn hướng Thường Sơn Vương van xin hộ, thái tử khó được nổi lên bắt quái tâm tư, đối cái này Dương Thiền Nhi lần cảm tò mò, nhịn không được trêu chọc vài câu, Tiêu Dật cũng không phản bác, cái này làm cho thái tử càng thêm ngoài ý muốn, đem Dương Thiền Nhi tên cấp nhớ kỹ. Dương Thiền Nhi hai ngày này liền chui đầu vào trong phòng chuẩn bị vì Thường Sơn Vương Phi chẩn trị các hạng công việc. Thường Sơn Vương Phi xưa nay bệnh tật ốm yếu, hơn nữa sinh sản lúc sau dòng huyết lưu lại di chứng, lại là cái tâm tư trọng, những năm gần đây đã đem thân thể đáy hao hết, liền giống như một chản đèn dầu chỉ còn lại có cuối cùng một chút dầu thắp. Dương Thiền Nhi có thể làm chính là làm này chản đèn dầu thiêu đốt chậm một chút, lại nhiều thiêu đốt một đoạn thời gian. Đi Vương Phủ trước một ngày, Dương Thiền Nhi ở không gian lấy ra mấy viên ước chừng ở không gian dài quá hơn 1.000 niên đại nhân sâm cùng xích linh chi, còn có mặt khác dược liệu, có chút dược liệu tuy rằng không thể cùng dùng, bất quá vào Vương Phủ Dương Thiền Nhi tận lực tránh cho dùng đến không gian, cho nên đều phải trước tiên lấy ra tới đưa tới Vương Phủ. Thường Sơn Vương nhìn thấy Dương Thiền Nhi mang đến nhân sâm cùng xích linh chi, lại còn có vài viên, đều là ít nhất mấy ngàn năm phân, chỉ này hai dạng liền đủ đổi hắn tơ vàng bảo giáp. Mấy năm nay Thường Sơn Vương vì cấp Thiền Sơn Vương phi bổ thân mình, nơi nơi vơ vét các loại thuốc bổ, liền tính hoàng cung cũng không có như thế cao tuổi nhân sâm cùng linh chi, trong đó cực phẩm hơn 1.000 niên đại cũng chỉ có này đó một nửa lớn nhỏ, vẫn là phí thật lớn công phu mới lộng tới. Một cái tiểu cô nương cư nhiên một lần liền lấy ra nhiều như vậy, làm Thường Sơn Vương thực sự kinh ngạc một phen, càng tin tưởng Dương Thiền Nhi có cái thế ngoại cao nhân sư phó, bằng không từ nơi nào tìm thấy này đó quý hiếm dược liệu. Tiểu cô nương, ngươi này đó dược liệu đều là đánh từ đâu ra? Một bên Triệu quản gia cảm thấy được Vương gia tâm tư dò hỏi. Cửa ải cuối năm sự vội, đổi mới không ổn định, qua trong khoảng thời gian này khôi phục, thỉnh thân nhóm thông cảm, cảm ơn, tân niên vui sướng. Chương 405 không chấm trễ. Dương Thiền Nhi kỳ thật cũng không nghĩ như vậy cao điệu dẫn người chú ý, bất quá vì làm Thường Sơn Vương biết nàng trả giá đồ vật giá trị, mới có thể làm Thường Sơn Vương cam nguyện đem tơ vàng bảo giáp cấp nhường ra tới này đó đều là dân nữ sư phó để lại cho dân nữ, đều là dân nữ toàn bộ của cải, trước kia luyến tiếc lấy ra tới, Vương Phi chứng bệnh yêu cầu này đó, cho nên mới mang theo tới. Dương Thiền Nhi cấp Thường Sơn Vương Phi trị liệu là châm cứu tăng thêm dược phụ, vì phương tiện Dương Thiền Nhi ở Thường Sơn Vương Phủ ở xuống dưới, vui mừng nhất chớ quá một phòng, Dương Thiền Nhi cấp Thường Sơn Vương Phi châm cứu xong, một phong liền lôi kéo Dương Thiền Nhi ở Thường Sơn Vương Phủ khắp nơi dạo. Có cái gì đồ tốt cũng đều đưa đến Dương Thiền Nhi trước mặt, đây chính là hàng thật giá thật Vương gia phủ, Dương Thiền Nhi cũng nhạc kiến thức một chút Vương phủ cảnh trí. Kinh thành bên kia Tiêu Dật thu được Huyền Cẩm truyền đến tin tức sắc mặt thật không đẹp, nha đầu này sao liền thích cho hắn trêu hoa gẹo nguyệt, một cái Sở Hạo Nhiên không đủ, hiện tại lại chạy ra cái Thường Sơn Vương phủ tiểu bối lạc, Tiêu Dật còn chưa phát hiện chính mình trong lồng ngực tràn ngập một cổ chua xót chi vị, mặc kệ là xuất phát từ loại nào cảm tình. Tiêu Dật đều không hy vọng Dương Thiền Nhi lại cùng những người khác nhắc lên cái gì quan hệ, đối với Dương Thiền Nhi độc chiếm. Dục rất mạnh. Thái tử cấp Thường Sơn Vương tự tay viết tin phái chuyên gia ra dòi thúc ngựa phái đưa, này hai ngày cũng tới rồi Thường Sơn Vương Phủ. Dương Thiền Nhi một cái nho nhỏ thôn nữ có thể lấy ra nhiều như vậy quý hiếm dược liệu. Thường Sơn Vương đã là ngạc nhiên không thôi, đem nguyên nhân quy kết ở Dương Thiền Nhi có cái thế ngoại cao nhân sư phó. Lúc này nhìn thấy Thái tử tự tay viết tin. Không nghĩ tới Dương Thiền Nhi cư nhiên còn có thâm hậu như vậy bối cảnh, được đến thái tử che chở, tức khắc. Đối Dương Thiền Nhi lại có tân nhận thức, riêng phân phó trong phủ người đối Dương Thiền Nhi tỉ mỉ hầu hạ, không được có nửa điểm chậm trễ. Ngũ lang thấy Dương Thiền Nhi ở Thường Sơn Vương phủ đãi ngộ không tồi, Thiền Sơn Vương phi chứng bệnh dần dần chuyển biến tốt đẹp, cũng yên lòng trở về Tế Ninh phủ, rốt cuộc Dương Thiền Nhi ở Tân An phủ muốn lưu thượng một đoạn thời gian, lần này hắn bởi vì lo lắng Dương Thiền Nhi vội vàng tới rồi Tân An phủ. Thư viện cùng trong nhà đều chỉ là đơn giản công đạo vài câu, nếu là lại không quay về sợ người trong nhà lo lắng, ngũ lang rời đi thời điểm làm lý tất cả tại Tân An Phủ chăm sóc Dương. Thiền Nhi, nếu là có cái gì trạng huống lập tức thông chi hắn. Dương Thiền Nhi cùng Mục Phong hữu nghị cũng tại đây đoạn thời gian càng thêm thâm hậu lên, ngày này Mục Phong đem Dương Thiền Nhi đưa tới hắn sân bên trong, đem một khối phỉ thúy sắc không một ti tạp sắc bích ngọc giao cho Dương Thiền Nhi vẽ nhi, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, ngươi thích sao? Dương Thiền Nhi vốn dĩ tưởng cự tuyệt, bất quá nhìn đến Mục Phong mãn hàm chờ mong ánh mắt, cự tuyệt nói liền vô pháp nói ra, bất quá là một khối ngọc bội mà thôi. Dương Thiền Nhi cũng không quá để ý, nhận lấy liền nhận lấy, mấy ngày này cùng Mục Phong ở chung, Dương Thiền Nhi càng thêm đau lòng cái này nhìn như đơn thuần, kỳ thật nội tâm tràn ngập cô tịch cùng yêu thương thiếu niên, làm đáp lễ Dương Thiền Nhi tặng một kiện chính mình chế tác đồ sứ đưa cho Mục Phong, Mục Phong thu được Dương. Thiền Nhi đưa cho hắn lễ vật vui sướng không thôi, đem đồ sứ đương thành bảo bối ngật đáp dường như thu lên. Mục Phong thân thể không tốt, Dương Thiền Nhi trước kia không nghĩ nhiều chuyện, bất quá hiện tại chân chính đem Mục Phong trở thành chính mình bằng hữu, ở trần trị Thường Sơn Vương Phi đồng thời cũng giúp đỡ Mục Phong điều dưỡng một phen, còn riêng vì Mục Phong chế một loại thuốc viên, Mục Phong đúng hạn dùng thân thể liền sẽ chậm rãi truyền hảo. Trong đó một mặt dược liền dùng tới rồi Thiên Sơn Tuyết Liên, Dương Thiền Nhi giúp Mục Phong chế một năm lượng, cũng đem chế tác thuốc viên phương. Thuốc giao cho Thường Sơn Vương. Chương 406 thấy vậy vui mừng. Thường Sơn Vương đối Dương Thiền Nhi vì Mục Phong chẩn trị tất nhiên là cảm kích, đặc biệt là nhìn đến Dương Thiền Nhi trên người đeo Mục Phong đưa kia cái ngọc bội, ánh mắt lóe lóe, này ngọc bội ý nghĩa hắn ở giao cho Nhi tử thời điểm đã nói lên, hiện tại Nhi tử đem ngọc bội đưa cho Dương Thiền Nhi cũng coi như là một loại duyên phận. Hắn không phải câu nệ thế tục lẽ thường người, đối con dâu cũng không nói cầu môn đăng hộ đối, chỉ cần Nhi tử thích liền hảo, hắn kỳ thật cũng là man thích Dương. Thiên Nhi cái này tiểu nha đầu, chỉ là hiện tại nói này đó còn quá sớm, nếu về sau Nhi tử cùng tiểu nha đầu chi gian thực sự có cái này duyên phận hắn thấy vậy vui mừng. Dương Thiền Nhi ở Thường Sơn Vương Phủ ở hơn phân nửa tháng thời gian, Thường Sơn Vương Phi bệnh tình đã ổn định xuống dưới. Dương Thiền Nhi đem mỗi ngày cấp Thường Sơn Vương Phi sử dụng này bộ châm cứu chi thuật cùng dùng phương thuốc pháp đều dạy cho Thường Sơn Vương Phủ Phủ Y Điề, mà triều đình trưng binh mệnh lệnh cũng ở thời điểm này hạ đạt xuống dưới. Dương Thiền Nhi không có ngoài ý muốn, nàng hướng Thường Sơn Vương hỏi thăm quá, đã trước một bước đã biết tin tức, Dương Thiền Nhi đem một ít phải chú ý công việc đều công đạo rõ ràng, liền làm Lý Toàn Giá xe ngựa cùng nhau trở về Tế Ninh Phủ, tính tính thời gian nàng ở lỗ thợ rèn nơi đó đánh binh khí cũng nên làm thành. Làm Dương Thiền Nhi cao hứng chính là này, một chuyến trừ bỏ tơ vàng bảo giáp còn có một cái khác thu hoạch, Thường Sơn Vương biết Thất Lang muốn đi tổng quân sự tình, giúp Thất Lang viết một phong giới thiệu thư, Thường Sơn Vương trước kia chinh chiến xa trường, ở quân đội uy tín rất cao, hiện tại tuy rằng trả lại binh quyền, chính là dị vãng nhân mạch còn ở biên quan phòng thủ một cái tướng lãnh chính là Thường Sơn Vương trước kia một cái lao bộ hạ, Thường Sơn Vương cảm kích Dương Thiền Nhi. Trong khoảng thời gian này tận tâm tận lực cứu trị Thường Sơn Vương Phi. Cho nên liền Thất Lang mặt cũng chưa gặp qua trực tiếp liền viết giới thiệu thư, đơn giản là làm trước kia lão bộ hạ đối Thất Lang nhiều hơn chiếu cố. Lại nói lỗ thợ rèn tôn tử tiếp được Dương Thiền Nhi đặt làm mấy thứ đồ vật, không quá mấy ngày lỗ thợ rèn liền đã trở lại, nhìn đến Huyền Thiết cùng Dương Thiền Nhi họa bản vẽ cũng là kinh ngạc cảm thán không thôi, hắn tìm biến toàn bộ Đại Yến quốc cũng không tìm được Huyền Thiết cư nhiên liền ở trước mắt, không chỉ có chút ghen ghét chính mình tôn tử hảo vật khí, bất quá lỗ thợ rèn đối chính mình tôn tử tay nghề vẫn là thực nhận đồng. Từ hắn tôn tử đánh chế này mấy thứ binh khí, hắn từ bên hỗ trợ là được. Dương Thiền Nhi đến Tế Ninh Phủ thời điểm đã khuya, Dương Thiền Nhi ở Thái Bạch lâu ở cả đêm, ngày hôm sau mới đi lỗ thợ rèn nơi đó, nhìn đến đánh tốt binh khí, ngay cả Dương Thiền Nhi đều tán thưởng không thôi, dâng lên phong phú tạ lễ. Thất lang xuất phát sắp tới, ngũ lang cùng cửu lang ở triều đình trưng binh lệnh phát hạ thời điểm đã hướng thư viện xin nghỉ về nhà, Dương Thiền Nhi cũng không muốn trì hoãn làm Lý Toàn ra dòi thúc ngựa hướng trong nhà đuổi. Ở Thường Sơn Vương Phủ ở hơn phân nửa tháng, hồi lâu không thấy người trong nhà, Dương Thiền Nhi trong lòng cũng rất là tưởng niệm. Dương Thiền Nhi ở Thường Sơn Vương Phủ ở, ngũ lang sợ Triệu Thị lo lắng, vẫn cứ là gạt Dương Thiền Nhi đi Tân An Phủ sự tình, chỉ nói Dương Thiền Nhi là đến phủ cận trong huyện vội sinh ý sự tình đi, khả năng không nhanh như vậy trở về, mà ở Triệu Thị cùng Thất Lang bọn họ lý giải chính là Dương Thiền Nhi còn ở sinh Thất Lang khí, cho nên cô ý giận rồi không trở lại, Triệu Thị thực bất đắc dĩ, mà Thất Lang trong lòng lại càng thêm khó chịu. Thất Lang vẫn luôn là đau nhất Dương Thiền Nhi cái này. Muội muội, lần này tuy rằng đi tiền tuyến quyết tâm thực kiên định, chính là không có được đến người trong nhà duy trì trong lòng trước sau rất khó chịu, đặc biệt là Dương Thiền Nhi như vậy mãnh liệt phản đối. Triều đình trưng binh ra lệnh tới Thất Lang liền đi báo danh, ở nhà chỉ có mấy ngày gặp nhau thời gian, ngày mai liền phải rời đi. Thất Lang rất muốn rời đi phía trước thấy Dương Thiền Nhi một mặt, chính là Dương Thiền Nhi đến bây giờ đều còn không có trở về. Thất Lang ngoài miệng không nói, chính là một ngày đã ở cửa bồi hồi mấy chục thứ. Vẫn là không có chờ đến muốn gặp người. Tân một năm, tân bắt đầu, cô gái ở chỗ này mong ước đại gia tân niên vui sướng, vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành, mã năm đại cát. Chương 407 đã thỏa mãn. Dương Thiền Nhi từ Tế Ninh Phủ phản hồi ra, trên đường bởi vì có việc trì hoãn, về đến nhà thời điểm thiên đã mau đen, lúc này Triệu Thị bọn họ đang ở ăn cơm chiều đâu, nghe được có người gõ cửa còn tưởng rằng là trong thôn người tìm tới môn có chuyện gì, Triệu Thị mở cửa nhìn thấy Dương Thiền Nhi đứng ở cửa. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kích động mà lập tức liền đem Dương Thiền Nhi ôm ở trong lòng ngực. Dương Thiền Nhi vẫn luôn là nhi nữ trung Triệu Thị nhất quan tâm nhất lo lắng một. Cái, lần này rời đi trong nhà lâu như vậy, mặc dù biết Dương Thiền Nhi là ở Ngũ Lang nơi đó ở vẫn như cũ không yên tâm, lần này Dương Thiền Nhi không cùng Ngũ Lang cùng nhau trở về, nếu không phải Ngũ Lang ở một bên khuyên, Triệu thị phỏng trừng muốn chính mình thượng tế Ninh phủ tìm nữ nhi đi. Ngũ Lang biết Dương Thiền Nhi đến Tân An phủ đi làm cái gì, trong lòng minh bạch Dương Thiền Nhi nhất định sẽ ở Thất Lang trước khi rời đi gấp trở về, người trong nhà lại không biết, Thất Lang cùng Dương Thu Nhi bọn họ ở trong phòng nghe được là Dương Thiền Nhi thanh âm cũng đều ra tới, đặc biệt là Thất Lang cảm xúc nhất kích động, trực tiếp đem Dương Thiền Nhi từ Triệu thị bên kia kéo qua tới ôm ở trong lòng ngực, thật lâu không có ra tiếng. Người cái nha đầu thúi còn biết trở về, dứt khoát chết bên ngoài được, còn trở về làm cái gì? Dương Thu Nhi chính là cái mạnh miệng, rõ ràng trong lòng cũng lo lắng Dương Thiền Nhi lo lắng đến không được, hiện tại này sẽ nhìn thấy Dương Thiền Nhi lại càng muốn nói ra này thứ người nói tới. Dương Thiền Nhi sớm thói quen Dương Thu Nhi cái này tính, nhưng thật ra Triệu thị thật vất vả đem tiểu nữ nhi mong trở về, nghe Dương Thu Nhi nói như vậy oán trách chừng mắt nhìn Dương Thu Nhi liếc mắt một cái. Dương Thiền Nhi trong khoảng thời gian này ở tại Thường Sơn Vương phủ bị người ăn ngon uống tốt hầu hạ, Triệu thị lại tổng cảm thấy Dương Thiền Nhi là ở bên ngoài không quá hảo, người đều gầy, rõ ràng trên bàn cơm đồ ăn đã đủ phong phú, lại xuống bếp nhiều xào hai cái đồ ăn, phi buộc Dương Thiền Nhi ăn nhiều một chút. Thất Lang thường thường đánh giá Dương Thiền Nhi hai mắt, thấy Dương Thiền Nhi không thế nào phản ứng hắn, cơm nước xong liền về phòng đi, cho rằng Dương Thiền Nhi còn ở sinh hắn khí, bất quá rời nhà phía trước có thể tái kiến muội muội Thất Lang đã thỏa mãn. Dương Thiền Nhi về phòng đem đồ vật thu thập hảo, đem mấy ngày nay sao chép một ít dụng binh trận pháp cùng kế sách, còn có riêng vì Thất Lang chuẩn bị các loại thuốc viên đều thu thập đến trong bao quần áo đi vào Thất Lang phòng. Ngũ Lang lúc này đang ở Thất Lang trong phòng, Thất Lang ngày mai liền phải rời đi, Ngũ Lang có lẽ là còn có cái gì muốn dặn dò Thất Lang. Thất Lang thấy Dương Thiền Nhi dẫn theo tay nải tới hắn phòng đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó lộ ra vài tia vui sướng biểu tình, này có phải hay không thuyết minh muội muội không sinh hắn khí. Dương Thiền Nhi đem tay nải đặt ở trên bàn, đem bên trong đồ vật giống nhau nói cho Thất Lang, đầu tiên là đem từ Thường Sơn Vương phủ được đến tơ vàng bảo giáp cấp Thất Lang mặc vào, sau đó đem ở lỗ thợ rèn nơi đó chế tạo binh khí cùng ám khí sử dụng đều cấp Thất Lang giảng giải một lần, còn có thuốc viên cùng nàng sao chép dụng binh trận pháp cùng kế sách. Cũng mặc kệ Thất Lang có thể hay không dùng đến, phàm là nàng có thể nghĩ đến đều đã viết xuống tới, cuối cùng Dương Thiền Nhi mới đem Thường Sơn Vương tự tay viết tin cấp lấy ra tới giao cho Thất Lang. Thất Lang cho dù lại trì độn cũng minh bạch mấy ngày nay Dương Thiền Nhi là làm cái gì đi, không phải bởi vì cùng hắn giận dỗi, mà là vì hắn đi tiền tuyến làm chuẩn bị đi. Dương Thiền Nhi lấy ra tới mấy thứ này, bất luận nào giống nhau đều là giá trị liên thành quý trọng vô cùng, có thể thấy được đến tới cỡ nào không dễ dàng. Dương Thiền Nhi mỗi lấy ra giống nhau, Thất Lang trong lòng ấy náy liền nhiều tăng thêm vài phần. Ngay cả Ngũ Lang đứng ở một bên, nhìn Dương Thiền Nhi vì Thất Lang chuẩn bị như vậy nhiều đều có chút nho nhỏ ghen ghét, tuy rằng hắn minh bạch nếu là thay đổi chính mình phải rời khỏi Dương Thiền Nhi cũng sẽ làm như vậy. Chương 408 ly biệt hết sức. Nhị ca, thượng tiền tuyến ngươi phải cẩn thận một chút, trên chiến trường đao quang kiếm ảnh gấp đôi nguy hiểm, cho dù có này mấy thứ hộ thân bảo bối cũng không thể thiếu cảnh giác, người trong nhà đều chờ ngươi trở về đâu. Ngươi nếu là xảy ra chuyện ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Dương Thiền Nhi biết rõ là ngốc lời nói vẫn là nói như vậy, nhào vào Thất Lang trong lòng ngực, tham luyến kia phân thuộc về ca ca ấm áp. Cho dù lại không muốn đối mặt ly biệt, ngày hôm sau sáng sớm Thất Lang vẫn là rời đi, người một nhà đều thập phần không tha đưa tiễn Thất Lang, Triệu thị càng là đỏ vành mắt, duy độc Dương Thiền Nhi ở trong phòng ngủ không chịu ra tới, người trong nhà kêu nàng nàng cũng không để ý tới. Thất Lang trước khi rời đi tự mình đến Dương Thiền Nhi phòng cùng Dương Thiền Nhi từ biệt. Dương Thiền Nhi vẫn cứ là xúc ở trong chăn không chịu ra tới. Dương Thiền Nhi kỳ thật căn bản một đêm không ngủ, không ra chỉ là không muốn đối mặt như vậy ly biệt trường hợp đồ tăng khó chịu, vẫn luôn chờ đến Thất Lang rời đi hảo một trận Dương Thiền Nhi mới dần dần ngủ rồi. Người trong nhà biết Dương Thiền Nhi khó chịu cũng liền không đi xào nàng. Dương Thiền Nhi một giấc ngủ tới rồi nhật mộ tây trầm. Dương Thiền Nhi tỉnh ngủ cũng không đứng dậy, cứ như vậy thẳng tắp nhìn nóc nhà phát ngốc. Ngũ Lang thấy Dương Thiền Nhi còn ngốc tại phòng không ra, đi vào an ủi Dương Thiền Nhi vài câu, đem Dương Thiền Nhi kéo tới ăn chút gì. Thất Lang rời đi trong nhà, Ngũ Lang cùng Cửu Lang ở học đường nhậm thư, trong nhà làm chủ liền này dư lại phụ nhân hài tử, Ngũ Lang tự nhiên là không yên tâm, trong nhà không cái nam nhân sao được, đã sớm làm tốt tính toán, quyết định phải rời khỏi học đường về đến nhà. Triệu thị cũng có cùng Ngũ Lang giống nhau băn khoăn, bởi vậy Ngũ Lang nói ra thời điểm Triệu thị cũng không có lên tiếng, hiển nhiên là tán đồng Ngũ Lang làm như vậy. Dương Thiền Nhi lại không đồng ý, sự tình trong nhà nàng có thể an bài lại đây. Ngũ Lang như vậy thích niệm thư, thật vất vả khảo tới rồi tú tài vào Tế Ninh thư viện, như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ chính hắn lý tưởng cùng trả thù. Bất quá chuyện như vậy Dương Thiền Nhi là làm không được chủ, Ngũ Lang khăng khăng như thế, Triệu thị tán đồng, Dương Thiền Nhi phản đối cũng vô dụng, cũng may Ngũ Lang cũng không có từ bỏ niệm thư ý tứ, chỉ là quyết định ở nhà niệm thư, Cửu Lang trở về thời điểm sẽ đem tiên sinh bố trí việc học mang về tới, Ngũ Lang mỗi cách một đoạn thời gian cũng có thể đi thư viện trụ thượng hai ngày, có cái gì không hiểu địa phương lại cùng tiên sinh thảo luận, như vậy cũng coi như là đẹp cả đôi đảng. Bất quá Ngũ Lang vẫn là muốn đi thư viện một chuyến, đem thư viện sự tình xử lý thỏa đáng lại trở về. Dương Thiền Nhi ở Thất Lang rời đi sau có một hai ngày trầm thấp cảm xúc, lúc sau liền khôi phục bình thường. Thất Lang rời đi nhật tử vẫn là đến chiếu quá, bất quá bên người đột nhiên thiếu cá nhân làm nàng tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, liền cùng Ngũ Lang cùng Thất Lang đi tỉnh thành niệm thư thời điểm, nàng cũng có một đoạn thời gian không thói quen, nhưng Ngũ Lang cùng Thất Lang đi tỉnh thành niệm thư ngẫu nhiên còn có thể trở về, Thất Lang liền không biết khi nào có thể đã trở lại, ít nhất cũng đến muốn mấy năm đi. Nghĩ vậy Dương Thiền Nhi trong lòng luôn là tránh không được một trận khó chịu, cũng may theo thời gian trôi qua loại này cảm xúc cũng làm nhạt rất nhiều. Lần này triều đình trưng binh trong thôn cũng có hảo những người này bị trưng đi, triều đình tuy rằng có mệnh lệnh rõ ràng, chỉ cần giao nhất định mức tiền bạc liền có thể miễn trừ binh dịch, mà này đó tiền bạc liền trực tiếp sung làm quân phí, đây cũng là triều đình vì gom góp quân phí mới có như vậy biến báo biện pháp, nhưng miễn trinh phí dụng không phải mỗi người đều có thể giao đến khởi, phải nói chỉ có số ít nhân tài giao đến khởi. Trừ bỏ một ít nhà giàu công tử ca, nhà ai trở ra khởi cái kia tiền bạc, này đó ở nông thôn mặt triều hoàng thổ bối hướng lên trời nông dân ngay cả duy trì bình thường sinh hoạt đều thực gian nan, huống chi lấy ra như vậy một tuyệt bút tiền bạc, đây là căn bản không có khả năng sự tình, cũng chỉ có nhận mệnh ngoan ngoãn phục binh dịch, đương nhiên, Dương gia lão trạch người cũng tránh không được. Chương 409 cất chó vật khí. Dương Thiền Nhi một nhà từ trước đến nay cùng Dương lão bốn gia thân hậu, bởi vậy nguyện ý lấy ra tiền bạc tới làm Dương lão bốn một nhà tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn, chính là Dương lão bốn một nhà không có tiếp thu. Dương lão bốn cho rằng bọn họ một nhà thiếu Dương Thiền Nhi một nhà ân tình đã đủ nhiều, không muốn ở tiếp thu Dương Thiền Nhi nhà bọn họ hảo ý, lại đến có tứ lang đi theo thất lang cùng đi, dọc theo đường đi cũng có thể bảo hộ thất lang chu toàn. Dương lão bốn là ôm ý nghĩ như vậy, kỳ thật thất lang hiện tại thân thủ trải qua mấy năm nay tôi luyện đã xa so tứ lang muốn lợi hại rất nhiều. Bất quá này phân tình Dương Thiền Nhi nhà bọn họ vẫn là lãnh, ở bên ngoài thêm một cái người chiếu ứng luôn là tốt. Dương gia lão trạch hiện tại phân ra, Dương Đại Lang cùng Dương Tam Lang cũng toàn quân. Dương Đại Lang đảo không phải cái gì giác ngộ cao vì trong nhà suy nghĩ người, chẳng qua ở nhà bị lão nương cùng tức phụ thật sự làm ầm ĩ lợi hại, làm hắn không thể nhịn được nữa, hắn không thể trêu vào trốn đến khởi. Vừa lúc triều đình trưng binh làm hắn đuổi kịp, Dương Đại Lang tức phụ là xong việc mới biết được Dương Đại Lang báo danh toàn quân, khóc cái kia hô thiên thưởng địa a. Ngày thường nàng tuy khinh thường Dương Đại Lang cái này ở nông thôn đồ nhà quê, nhưng Dương Đại Lang chung quy là trượng phu của nàng, nàng ở cái này trong nhà cậy vào, nàng lại không được nhà chồng đãi thấy, Dương Đại Lang nếu là vừa đi nàng nhưng làm sao bây giờ? Tiên thị tuy rằng cũng vì nhi tử tòng quân sự tình thương tâm khổ sở, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, triều đình trưng binh, trong nhà tổng phải có người đi, nhi tử không đi chính là trượng phu đi, tổng muốn xá một cái, tiên thị mấy ngày này cũng xem đến minh bạch. Nhi tử chính là cái không đáng tin cậy, có tức phụ đã quên nương, vẫn là có cái bên người người thật sự, nhi tử đi tổng so trượng phu đi muốn hảo, huống chi nàng cũng không ngừng Dương Đại Lang này một cái nhi tử, còn có Lục Lang ở nhà bồi nàng đâu. Cái này xem Trương Tiểu Thúy cái kia tiểu đệ tử về sau còn dám ở nàng trước mặt kiêu ngạo, Ngụy thị vừa nhớ tới sửa trị con dâu, đảo đem Đại Lang tổng quân kia phân thương tâm hòa tan. Dương Tam Lang còn lại là không mặt mũi ở Phượng Sơn huyện thành tiếp tục ngốc đi xuống. Cho nên vừa nghe đến triều đình trưng binh không chút do dự liền đi báo danh, không cầu kiến công lập nghiệp, tổng so ở nhà làm lão cha lão nương dưỡng ăn cơm trắng hảo. Tam lang cùng nhị lang cùng tính nết bất đồng, nhưng quá không quen kia chơi bời lêu lổng nhật tử, nhưng thật ra Ngụy thị không bỏ được tiểu nhi tử, nghĩ cách muốn trù tiền làm tam lang miễn binh dịch, bị tam lang ngăn trở. Tam lang biết trong nhà hiện tại là tình huống như thế nào còn trù đến ra như vậy một tuyệt bút tiền bạc tới, huống chi hắn là thiệt tình không nghĩ ở nhà như vậy hỗn nhật tử quá đi xuống, không bằng đi quân đội rèn luyện một phen. Năm nhưng thật ra vận khí tốt, năm rồi không biết khảo bao nhiêu lần đều không có thi đậu, năm nay không biết đi rồi cái gì cất chó vận, cư nhiên cũng làm hắn hôn thượng một cái tú tài công danh, tuy rằng là cuối cùng một người, nhưng tốt xấu cũng khảo chúng không phải, có công danh tự nhiên có thể miễn trừ binh dịch, này nhưng đem Dương lão ngũ đắc ý, dĩ vãng hắn còn không có khảo chúng cũng đã lô mùi hướng lên trời khinh thường người, huống chi hiện tại khảo chúng tú tài, cái kia đắc ý kính. Làm người thực xem bất quá mắt. Trong thôn lại cũng không ai dám nói thêm cái gì, rốt cuộc đối người đọc sách kính sợ tư tưởng là từ nhỏ đã bị dưỡng thành, đối với này đó giản dị hàm hậu người nhà quê tới nói, có công danh Dương lão ngũ là cùng trước kia không giống nhau, bọn họ cần thiết tôn kính, bất quá trong lòng khó tránh khỏi có vài phần đối Dương lão ngũ diễn xuất không cho là đúng, này cùng đối Dương lão bốn gia ngũ lang cùng cửu lang cái loại này thiệt tình tôn kính cùng tin phục là không giống nhau. Từ triều đình trưng binh về sau, Bạch Thủy thôn cái này thôn nhỏ có vẻ càng thêm an tĩnh, trong thôn dư lại lão nhân phụ nhân hài tử chiếm đa số, liền trong không khí đều tràn ngập nhàn nhạt bi thương, bất quá nhật tử vẫn là đến tiếp tục quá đi xuống, theo thời gian trôi qua trong thôn lại dần dần có hoan thanh tiếu ngữ, mà có chút không an phận ước số lại bắt đầu sinh động lên. Chương 410 nước lên thì thuyền lên. Vương tiểu quân tử ở Bạch Thủy thôn thấy Dương Thu Nhi, về đến nhà đùa giỡn lập nghiệp tiểu nha hoàn cùng dĩ vãng tưởng hảo tổng cảm thấy không như vậy tận hứng. Đều là chút đầu gỗ mỹ nhân thật thật không thú vị, không có Dương Thiền Nhi tỉ muội như vậy đủ vị, này đó an nhàn quán cậu ấm thông thường có như vậy một chút thích bị ngược trong lòng, thói quen nữ nhân đối hắn mọi cách lấy lòng, đem hắn hống cung phụng, hiện tại gặp được một cái không giống nhau, dám không đem hắn để vào mắt liền nhớ. Thương thượng, chỉ là bởi vì trước đó không lâu sấm một kiện tai họa làm nhân ra bẩm báo quan phủ, sự tình tuy rằng bị trong nhà bình ổn, nhưng kia lúc sau trong nhà đối hắn quản được hẳn, vô tâm tình cũng không công phu hướng Bạch Thủy huyện chạy. Gần nhất một đoạn thời gian lão thái thái cùng hắn mâu thân vì hắn tương xem đối tượng an bài thân cận, Vương tiểu quân tổng không thấy vừa ý, liền nhớ tới Dương Thu Nhi. Vương tiểu quân tuy rằng vẫn luôn không cơ hội ra tay, nhưng đã sớm hỏi thăm rõ ràng Dương Thu Nhi thân thế lai lịch. Dương Thu Nhi tuy rằng là cái ở nông thôn nha đầu, nhưng hai cái ca ca đều khảo trúng bẩm sinh, hiện tại ở Tế Ninh học viện nhậm thư, lại bị Tô Quan Thanh thu làm học sinh, về sau tiền đồ vô lượng, Dương Thu Nhi thân phận tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên. Bất quá dựa theo vương gia hiện tại địa vị Dương Thu Nhi muốn làm hắn chính thê thân phận vẫn cứ là không đủ, nhưng là bởi vì vương tiểu quân 3 năm trước đây lấy ra một phòng chính thê, bởi vì nào đó nguyên nhân không đến 1 năm liền qua đời, vương tiểu quân trong phủ đầu có vài phòng thiếp thất không nói, lại thích nơi nơi niêm hoa nhà thảo, thanh danh thật không tốt, đừng nói gia đình giàu có tiểu thư, chính là gia giáo hơi chút hảo chút vì nữ nhi suy nghĩ nhân gia đều không muốn đem nữ nhi gả tiến vương gia. Vương tiểu quân càng nghĩ càng cảm thấy đem Dương Thu Nhi cưới tiến vào cái này chủ ý hảo, gần nhất Dương Thu Nhi là hắn vừa ý, tướng mạo bộ dáng đều không tồi, tính tình cũng đối hắn vị, thứ hai Dương Thu Nhi chúng quy là cái ở nông thôn nha đầu, thân phận tự tin không đủ, đem nàng cưới vào cửa tới, về sau còn không phải mặc hắn đắn đo, tin tưởng Dương Thu Nhi cũng không dám cùng trước kia đã chết cái kia bà nương giống nhau quản đông quản tây, suốt ngày ở lao thái thái cùng hắn nương trước. Mặt cáo trạng, khiến người phiền chán, cũng may kia bà nương chết sớm. Hắn lô thai mới tính thanh tịnh, hắn nhưng không nghĩ lại cưới cái quản sự bà trở về, đây cũng là lao thái thái mỗi khi vì hắn thân cận hắn một cái cũng không thấy chung nguyên nhân, cưới trở về không thích không quan hệ, hắn có thể ở bên ngoài khác tìm, liền sợ cưới trở về một cái cùng trước kia cái kia giống nhau, thậm chí lợi hại hơn bà nương trở về, đến lúc đó còn không được đem hắn phiền chết, cưới Dương Thu Nhi liền. Không có cái này băn khoăn. Vương tiểu quân hạ quyết tâm liền hướng lao thái thái bên kia đi. Lại ngầm xử tiền bạc làm lao thái thái bên người thân cận nhân vì hắn nói tốt cho người một vài, lao thái thái đau hắn kinh không được hắn năn nỉ quả nhiên đồng ý, bất quá cháu dâu nhân phẩm bộ dạng vẫn là muốn khảo giáo quá quan mới được, lao thái thái hiện tại cũng là nóng lòng ôm tằng tôn tử, cũng không trì hoãn, lập tức gọi bà mối tiến vào đến Bạch Thủy thôn hỏi thăm đi, đem vương tiểu quân cao hứng hỏng rồi, lại sợ trong đó có cái gì khúc chiết, có lao thái thái tìm bà mối, làm bà mối có cái gì tin tức trước thông chi hắn bên này lại hướng lao thái thái hội báo. Bà mối thu vương tiểu quân hối lộ tự nhiên là đều bị đáp ứng, vui dạo rực lui xuống. Bà mối được vương lão thái thái giao phó không dám qua loa trì hoãn, cùng ngày liền ngồi xe ngựa tới rồi Phượng Sơn huyện thành, tìm quen biết người hỏi rõ, ngày thứ hai lại tự mình đến Bạch Thủy thôn, đem Dương Thu Nhi phẩm mạo cùng trong nhà nàng tình huống đều hỏi thăm cái cẩn thận rõ ràng, lúc này mới không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về tỉnh thành hướng vương tiểu quân cùng vương lão thái thái hội báo. Ngày mai khôi phục bình thường đổi mới, cảm ơn thân nhóm duy trì. Chương 411 buồn cười. Hiện giờ Dương Thiền Nhi ra ở Bạch Thủy thôn cũng coi như là có hy vọng, trong thôn hơn phân nửa người đều chịu quá Dương Thiền Nhi ra ân huệ, có người hỏi thăm Dương Thiền Nhi sự tình, bị hỏi thăm quá kia mấy hộ nhà nghĩ sợ có không ổn liền lập tức chạy đến Dương Thiền Nhi trong nhà tới nói cho, Dương Thiền Nhi một nhà cũng cảm thấy kỳ quái, là người nào sẽ đến hỏi thăm nhà bọn họ sự tình, nhưng trái lo phải nghĩ cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cơ tới, Dương Thiền Nhi thậm chí suy đoán có thể hay không là bởi vì lần đó cứu Tiêu Dật Hắc Y Lệ Nhân tra được nàng trên đầu tới, bất quá lại cảm thấy không quá khả năng, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng không thôi, nghĩ muốn hay không đi cùng Trung Bá thương lượng một chút, cấp Tiêu Dật truyền tin, sau lại hỏi rõ ràng hỏi thăm nhà bọn họ tình huống chính là cái hơn 40 tuổi phụ nữ, hơn nữa dò hỏi Dương Thu Nhi sự tình tương đối nhiều, Dương Thiền Nhi đại khái đoán được là tình huống như thế nào, dẫn theo tâm cũng thả hạ. Triệu thị cùng Ngũ Lang cũng cùng Dương Thiền Nhi nghĩ đến một khối đi, nếu không phải bởi vì Ngũ Lang lúc trước nói qua tưởng sang năm thi đậu cử nhân lúc sau lại giúp Dương Thu Nhi tìm kiếm một cái tốt, Triệu thị này sẽ đã sớm ở xử lý Dương Thu Nhi sự tình. Tuy là như thế, Dương Thiền Nhi nhà bọn họ ngạch cửa cũng bị bà mối cấp bước qua vô số lần, rốt cuộc Dương Thiền Nhi nhà bọn họ điều kiện bãi tại nơi đó, Dương Thu Nhi phẩm mạo đều là không tồi, có người cầu thú thực bình thường, đương nhiên cũng có bà mối là tới cấp Ngũ Lang cùng Dương Thiền Nhi làm ai. Ngũ Lang cùng Dương Thiền Nhi suy đoán là chính xác, không quá hai ngày liền có bà mối tới cửa, bất quá lần này làm ai đối tượng nhưng thật ra làm Dương Thiền Nhi một nhà có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, cư nhiên là Tế Ninh Phủ Vương Viên ngoại gia con trai độc nhất. Chứ không nói Vương Viên ngoại gia đại nghiệp đại như thế nào sẽ coi trọng Dương Thu Nhi, bọn họ lại là đánh nào biết Dương Thu Nhi, nơi này biên rất nhiều làm người nghi hoặc địa phương. Ngũ Lang trước kia tuy rằng ở Tế Ninh Thư viện nhậm thư, bất quá ngày thường tiếp xúc đều là trong thư viện người, cùng bên ngoài giao tiếp thời điểm cũng không nhiều, chỉ biết Vương Viên ngoại gia đại nghiệp đại là Tế Ninh phủ một đại phú thương, mặt khác liền không rõ ràng lắm. Ngũ Lang cố ý vì Dương Thu Nhi tìm một hộ người trong sạch, Vương Viên ngoại gia điều kiện nhưng thật ra không tồi. Đối thượng nhà bọn họ dòng dõi có chút cao, nhưng là về sau nếu là Ngũ Lang cùng Cửu Lang đều có thể. Ở là con đường làm quan tiến tới một bước, hai nhà đảo cũng xứng đôi, về sau hắn có thể vì Dương Thu Nhi tìm cũng cư như vậy điều kiện, nếu là thân phận lại cao chút, lấy Dương Thu Nhi bản thân phẩm mạo tài năng cũng xứng đôi không dậy nổi, Ngũ Lang không khỏi có chút tâm động, bất quá vì Dương Thu Nhi về sau hạnh phúc không thiếu được muốn cẩn thận hành sự, nhiều mặt hỏi thăm, đuổi rồi bà mối lúc sau Ngũ Lang lập tức làm người vội vàng xe ngựa hướng tỉnh thành đi. Hỏi thăm Vương Viên ngoại gia tình huống cùng Vương Viên ngoại nhi tử phẩm mạo, nhân tiện vấn an một chút Cửu Lang cùng Tô tiên sinh, hướng Tô tiên sinh lãnh giáo việc học. Ngũ Lang tốc độ nhưng thật ra thực mau, ngày thứ hai trạng vạng liền về tới ra, thật sự là Vương Viên ngoại nhi tử Vương Tiểu Quân thanh danh hỗn độn, tùy tiện hỏi thăm một chút là có thể nghe được Vương Tiểu Quân làm hạ không ít chuyện xấu, người như vậy Ngũ Lang như thế nào sẽ làm chính mình muội muội gả cho hắn, huống chi Vương Tiểu Quân vẫn là tái hôn, trước kia cái kia chính thê chết không minh bạch. Trời biết bên trong có cái gì miêu nị, liền tính Vương Viên ngoại gia lại như thế nào ra. Đại nghiệp đại, Ngũ Lang cũng sẽ không làm chính mình muội tử nhảy vào hố lửa. Ngũ Lang trong lòng càng đối đem Vương Tiểu Quân khen đến lên trời bà mối bực bội không thôi. Khi bọn hắn ra là người nào, là người trong sạch khuê nữ đều sẽ không nguyện ý gả tiến vương ra, quả thực buồn cười. Ngũ Lang về đến nhà thời điểm còn mang đến một cái làm Dương Thiền Nhi không tưởng được nhân vật. Cứ nhiên Tô tiên sinh nữ nhi Tô Thanh vẫn cứ là một thân nam trang trang điểm. Cười hì hì từ trên xe ngựa xuống dưới. Chương 412 quái dị ánh mắt. Tô, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Dương Thiền Nhi nói như vậy tuyệt đối không phải không chào đón, mà là quá kinh ngạc. Tô Thanh nói như thế nào cũng là một nữ nhân, tuy rằng giả chính là nam trang, nhưng cũng là một cái hàng thật giá thật nữ nhân. Như thế nào sẽ đi theo Ngũ Lang tới nhà bọn họ? Tô tiên sinh chẳng lẽ không phản đối? Dương Thiền Nhi dùng có chút quái dị ánh mắt nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái. Lấy Ngũ Lang tâm tư kín đáo sẽ không nhìn không ra Tô Thanh kỳ thật là cái nữ nhân, còn đem nhân ra mang về tới đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ hai người chi gian có cái gì miêu nị. Ngũ Lang bị Dương Thiền Nhi xem có chút chột dạ, né tránh nhà mình muội muội rất là sắc bén ánh mắt, Dương Thiền Nhi xem Ngũ Lang cái dạng này, khoe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười, lại nhìn nhìn Ngũ Lang bên người Tô Thanh không chỉ có tướng mạo hảo, lại là Tô tiên sinh nữ nhi, có thể nói ra tự danh môn, tính cách cũng không tồi. Ít nhất nàng là thích, nếu Tô Thanh có thể làm nàng tẩu tử nói cũng thực không tồi, đại ca là tới rồi đón dâu tuổi tác, Dương Thiền Nhi như vậy. Nghĩ con ngươi có loại hưng phấn quang mang thoáng hiện, Ngũ Lang thấy Dương Thiền Nhi trên mặt biểu tình thay đổi lại biến, đồng nhiên cảm thấy có chút đau đầu, hắn quá rõ ràng muội muội trên mặt biểu tình đại biểu cái gì. Vẽ nhi muội muội, ngươi sẽ không chào đón ta đi. Tô Thanh nghe Dương Thiền Nhi khẩu khí này có chút thấp phòng nói, lần này nàng lì lợm la liếm năn nỉ nàng cha. Nàng cha mới đáp ứng làm nàng đến Ngũ Lang ra tới, Ngũ Lang không hảo cự tuyệt, nàng liền tính nữ giả nam trang, nội bộ trung quy là cái nữ tử, nếu là Ngũ Lang người nhà lại không chào đón nàng nàng thật đúng là không như vậy hậu ra mặt. Đương nhiên sẽ không, Tô ca ca tới ta cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ không chào đón đâu, mau tiến vào nói chuyện. Dương Thiền Nhi tâm tư một lung lay, trên mặt kinh ngạc rút đi lập tức lộ ra sán lạn tươi cười, là Ngũ Lang không tự giác nhíu nhíu mày, tuy rằng Ngũ Lang trong lòng biết Tô Thanh kỳ thật là cái nữ tử. Nhưng cũng là nữ giả nam trang, Ngũ Lang không thích chính mình muội muội kêu như vậy thân thiết, kia thanh Tô ca ca làm hắn rất là phản cảm. Dương Thiền Nhi này sẽ nhưng không để ý tới ca ca tiểu tâm tư, một lòng một dạ tưởng đem Tô Thanh biến thành chính mình đại tẩu, không thể không nói chính mình đại ca thật đúng là có nữ nhân duyên. Lần trước Vương huyện lệnh nữ nhi Vương Tiên Tiên suốt ngày tìm tới môn, lần này lại đi theo Tô tiên sinh nữ nhi. Dương Thiền Nhi mới vừa xuyên tới thời điểm trong nhà điều kiện quá gian khổ, huynh đệ tỷ muội mỗi người đều đói xanh sao vàng vọt, hiện tại nhật tử quá đến càng ngày càng tốt, dưỡng mấy năm này toàn gia đều lớn lên hảo. Dương Thiền Nhi mới phát giác không biết có phải hay không bởi vì di truyền gen hảo, bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái mỗi người đều có không tồi khuôn mặt, có thể nói nam lớn lên xoái nữ lớn lên xinh đẹp, toàn gia xoái ca mỹ nữ làm nàng chính mình đều xem cảnh đẹp ý vui, có nữ nhân coi trọng nàng đại ca cũng là thực bình thường. Dương Thiền Nhi đem Tô Thanh nên vào nhà, Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi biết Tô Thanh là Tô tiên sinh nữ nhi sau, lấy ra xưa nay chưa từng có nhiệt tình thịnh tình khoản đãi Tô Thanh. Chờ đến Tô Thanh đến trong phòng đi nghỉ ngơi mới hỏi khởi Ngũ Lang đi tỉnh thành hỏi thăm tình hình. Ngũ Lang nhắc tới khởi Vương Viên ngoại chuyện của con sắc mặt liền trở nên khó coi, Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi trong lòng biết sự tình chỉ sợ không thuận lợi, sau lại biết Vương Viên ngoại nhi tử là cái này đức hạnh, cũng là tức giận đến quá sức. Cư nhiên tưởng hại nàng nữ nhi, chờ đến quá một ngày bà mối lại đến, xưa nay hảo tính tình Triệu Thị đối với bà mối một hồi mắng to, sau đó cầm cái chổi bà mối đuổi ra đi. Ba mối vốn dĩ nghĩ người nhà quê ra kiến thức hạn hẹp, có thể ba thượng Vương Viên ngoại ra như vậy nhà giàu, là đi rồi cái gì cất chó vận, này người một nhà còn không được hảo hảo nịnh hót nàng, không thành tưởng sẽ được đến như vậy đãi ngộ, nhất thời thế nhưng phản ứng không kịp. Chương 413 tới cửa du thuyết. Chờ đến Liêu bà mối phản ứng lại đây, Triệu Thị đã phanh mà một tiếng đóng cửa lại, Liêu bà mối theo bản năng phản ứng chính là muốn mắng trở về, nhưng là nghĩ đến Vương Láo Thái Thái cùng Vương Tiểu Quân giao phó cùng sự thành lúc sau tạ lễ liền bình tĩnh xuống dưới. Xem ra Triệu Thị cái này phản ứng hẳn là đã biết Vương Tiểu Quân trước kia làm hạ sự tình, cho nên mới sẽ tức giận làm nàng bị sập cửa vào mặt, cũng là Vương thiếu gia thanh danh quá xấu, phỏng chừng nhân ra vì nữ nhi hôn sự. Riêng đi hỏi thăm, bất quá Vương Tiểu Quân thanh danh tuy xấu, Vương gia gia đại nghiệp đại là sự thật, nhân gia hứa vẫn là chính thê vị trí, tuy rằng là kế thê, nàng cũng không tin Triệu Thị một chút không động tâm, Vương Tiểu Quân là Vương gia con trai độc nhất, Dương Thu Nhi nếu là gả qua đi có thể cho Vương gia sinh một đứa con. Về sau tài sản còn không được từ nàng nhi tử kế thừa, có lẽ là gia nhân này còn không có nghị thông suốt trong đó khớp xương hòa hảo chỗ, nàng lại nói không. Trương Triệu Thị liền đáp ứng rồi Liễu bà mối nghĩ như thế, bình phục bị Triệu Thị chửi bậy cùng bị nhốt ở ngoài cửa lửa giận, một lần nữa tiến lên đi gõ cửa. Triệu Thị vốn tưởng rằng chính mình đem Liễu bà mối mắng một hồi, lại làm Liễu bà mối ăn bế muôn canh, Liễu bà mối thức thời nên tốc tốc rời đi, nào biết còn không có trở lại phòng đâu tiếng đập cửa lại nghĩ tới. Một mở cửa vẫn là Liễu bà mối, Triệu Thị vốn là không phải tàn nhẫn người, xưa nay đãi nhân đều là lại ôn hòa bất quá, lần này chẳng qua là bởi vì nữ nhi sự tình khó thở mới làm quá mức chút, này hội kiến Liễu bà mối vẻ mặt nịnh nọt tươi cười đứng ở cửa, trong lòng đổ một hơi lại cũng không lại giống như vừa rồi như vậy chỉ vào Liễu bà mối cái mũi liền mắng, chỉ là lạnh mặt đứng ở cửa, cũng không cho Liễu bà mối đi vào. Ngươi làm cái gì, không phải nói làm ngươi đi sao? Ngươi nếu là còn dám đánh ta khuê nữ chủ ý đừng trách ta không khách khí. Triệu Thị thấy Liêu bà mối ánh mắt không được hướng trong viện ngắm, lời nói lại mang theo vài phần tức giận. Ta nói muội tử ngươi hỏa khí đừng lớn như vậy à, có cái gì nhưng đáng giá tức giận, nhà ai làm ai cũng không phải một hai lần là có thể thành. Muội tử ngươi liền tính không hài lòng Vương Viên ngoại gia công tử cũng không cần phát lớn như vậy hỏa nha. Tục ngữ nói đến hảo mua bán không thành còn nhân nghĩa, có nói cái gì hảo hảo nói sao. Triệu Thị nghe Liễu bà mối lời này liền cảm thấy không thích hợp cái gì mua bán, nhà của chúng ta lại không bán quê nữ, ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Đại muội tử, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, bất quá kia Vương Viên ngoại công tử thật sự không tồi, tuy rằng hoa tâm điểm, nhưng nam nhân không đều như vậy, hắn hiện tại là tuổi trẻ không định tính, trở về sau trong nhà có đương gia chủ mẫu khẳng định liền sẽ thu liễm, còn nữa Vương công tử là thiệt tình thích nhà ngươi đại khuê nữ. Ngươi đại khuê nữ gả qua đi lúc sau Vương công tử khẳng định sẽ hảo hảo đối đãi, đến lúc đó sinh một cái một đứa con ở Vương gia địa vị liền củng cố, nửa đời sau chỉ còn chờ hưởng phúc liền hảo. Liêu bà mối xem Triệu Thị này tư thế là hạ quyết tâm không cho nàng vào nhà, vì thế liền ở viện môn khẩu bắt đầu du thuyết lên. Bằng ngươi nói như thế nào, ta khuê nữ cũng sẽ không gả qua đi, huống chi vẫn là cho người ta đương kế thê, ngươi liền đã chết này phân tâm đi, chạy nhanh đi. Triệu Thị không kiên nhẫn cùng Liễu bà mối bẻ xả đi xuống, nói liền phải đóng cửa, Liễu bà mối mục đích không đạt tới kia chịu bỏ qua, tay minh mắt mau vượt một bước che ở cửa không cho Triệu Thị đóng cửa. Đại muội tử ngươi nghe ta nói à, này kế thê kỳ thật không có gì mấu chốt, huống chi nhân gia cũng không lưu lại nhi nữ, chẳng qua là thanh danh thượng không được tốt nghe mà thôi, sinh hoạt không phải chú ý cái thật sự, nếu không phải cứ như vậy Vương gia nhân gia như vậy chướng mắt nhà ngươi khuê nữ. Liêu bà mối thấy Triệu Thị dầu muối không ăn nói chuyện cũng liền không như vậy dễ nghe. Chương 414 quý ở chân thật. Triệu Thị nào nghe được nói như vậy, lập tức tức giận phát tác lên liền phải đem Liễu bà mối đuổi ra đi. Liễu bà mối chính là không đi, hai người liền xô đẩy lên. Dương Thiền Nhi biết Liễu bà mối tới cửa, Triệu thị không cho bọn họ ra tới, vì thế liền tránh ở ngầm nhìn lén. Lúc này nhìn đến Liễu bà mối như vậy kiêu ngạo cư nhiên dám khi dễ nàng mẹ ruột, lập tức liền phát hỏa, cũng không kịp gọi người, tiếp đón đại hắc một người một khuyển liền vọt đi lên. Liễu bà mối sức lực còn rất đại, thấy Triệu thị lại không gì, nàng trong lòng còn rất đắc ý, chợt thấy một con huynh muội kim mao đại khuyển hướng nàng phát lại đây, sợ tới mức chỉ kém không ngất xỉu đi. Sớm này công phu Triệu thị đem Liễu bà mối đẩy ra ngoài cửa, đang một tiếng đóng cửa lại. Liễu bà mối bị kinh hách ngã ngồi trên mặt đất chật vật không thôi, một hồi lâu mới đứng dậy, thấy Du Thuyết Triệu thị đã không có khả năng, đành phải về trước tỉnh thành. Nàng lúc trước thu Vương Tiểu Quân ngân lượng tự nhiên là trước muốn đem sự tình nói cho cấp Vương Tiểu Quân biết, trong đó còn không khỏi thêm mắm thêm muối, nói Triệu thị như thế nào kiêu ngạo cùng khinh thường Vương Tiểu Quân, ngay cả thả cho Dương Thiền Nhi cũng bố trí đi vào. Vương bà mối biết rõ này đó nhà giàu gia công tử ca, ngày thường nuông chiều từ bé tính cách cao ngạo, là chịu không nổi như vậy khí, nhất định sẽ sinh ra trả thù tâm tư, liền tính việc hôn nhân không thành, nàng chiếm không được hảo, kia toàn gia cũng đừng nghĩ hảo qua đi, ít nhất muốn báo ngày ấy bị người thả chó đuổi ra ngoài cửa oán thù. Vương Tiểu Quân vốn dĩ bị Liễu bà mối châm ngòi chính là thực tức giận, này Dương Thu Nhi người nhà quả nhiên không biết tốt xấu, sau lại nghe Liễu bà mối nói đến Dương Thiền Nhi như thế nào hung hãn từ từ, ký ức nổi lên ngày ấy ở bờ sông cùng Dương Thu Nhi tỉ muội tương ngộ tình cảnh. Dương Thiền Nhi kia đánh đá tức giận bộ dáng hiện lên ở trước mắt, ngược lại tiêu trong lòng tức giận, kia tiểu nha đầu vẫn là như vậy đánh đá, trưởng thành còn lợi hại, bất quá này tính cách hắn thích. Vương Tiểu Quân nhất không quen nhìn chính là những cái đó đại gia tiểu thư ho nghèo làm dáng bộ dáng, cảm thấy Dương Thiền Nhi như vậy tuy rằng đánh đá một ít, quý ở chân thật không làm ra vẻ. Nếu luận ấn tượng Vương Tiểu Quân đối Dương Thiền Nhi ký ức ngược lại so đối Dương Thu Nhi bộ dáng khắc sâu tính, chỉ là Dương Thiền Nhi tuổi quá nhỏ. Vương Tiểu Quân tuy rằng phong lưu đảo không giống thượng lưu xã giao vòng nào đó cậu ấm như vậy biến thái, có cái loại này thích dâm loạn nữ đồng đam mê, bất quá Dương Thiền Nhi sắc thật sinh đến hảo, hiện tại còn không có nảy nở liền có như vậy bộ dáng, lớn lên về sau còn không biết là như thế nào phong tình, sớm hay muộn cũng muốn đem người lộng vào phủ, chỉ cần đem Dương Thu Nhi cấp lộng tới tay, Dương Thiền Nhi chính là hắn cô em vợ, về sau còn sợ không có cơ hội xuống tay. Vương Tiểu Quân nghĩ đến này không những không có đánh mất cưới Dương Thu Nhi quá môn ý niệm, so lúc trước còn nhiều thêm vài phần tâm tư. Vương Tiểu Quân làm Liễu bà mối bên này tạm thời không cần đem tin tức nói cho Vương Lao Thái Thái, hắn bên này trước hết nghĩ biện pháp. Liễu bà mối ngại với Vương Tiểu Quân uy thế cũng không dám không ứng, đáp ứng trước kéo, vãn chút chờ Vương Tiểu Quân nghĩ kỹ rồi đối sách lại đi hồi hướng Lao Thái Thái nói. Vương Tiểu Quân nghĩ cũng không biện pháp khác, trước không nói hiện tại trong nhà đem hắn quản nghiêm. Hắn không dám lại làm ra kia chờ cường đoạt dân nữ sự tình, huống chi Dương Thiền Nhi ra còn ra hai cái tú tài, là Tô tiên sinh đắc ý đệ tử, tiền đồ tất nhiên là không cần phải nói, nhân ra căn bản liền sẽ không sợ hãi nhà hắn thế lực, cưỡng bức một đường không được việc. Vương Tiểu Quân nghĩ lúc trước ở Phượng Sơn huyện kết bạn Dương Nhị Lang tâm tư vừa động, lập tức liền khiển người đi. Đem Dương Nhị Lang tìm tới, sau lại nghĩ nóng nội, lại đem người kêu trở về, chính mình tự mình đi Phượng Sơn huyện. Dương Nhị Lang ra cùng Dương Thiền Nhi ra là thúc bá thân thích, tuy nói quan hệ không tốt, tổng có thể giúp hắn ra chủ ý. Chương 415 ứng thừa xuống dưới. Dương Nhị Lang nịnh bợ Vương Tiểu Quân còn không kịp, Vương Tiểu Quân hiện tại có việc muốn nhờ hắn tự nhiên là đều bị ứng thừa. Vương Tiểu Quân chính là buông lời nói, sự thành thời điểm tất nhiên không thể thiếu hắn chỗ tốt, vì thế Dương Nhị Lang một ngụm liền đem sự tình ứng thừa xuống dưới, bất quá trong lòng đảo thật không có gì ý kiến hay, cùng Vương Tiểu Quân tách ra lúc sau liền về nhà cùng Dương Lão Đại cùng Ngụy Thị thương lượng. Ngụy Thị vừa nghe nói Vương Tiểu Quân tưởng cưới Dương Thu Nhi, trước hết nghĩ đến không phải hỗ trợ, ngược lại là tưởng đem chính mình nữ nhi đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, lao tam gia như thế nào liền như vậy mệnh hảo. Dương Thu Nhi một cái ở nông thôn thổ nữ đã bị gia đình giàu có cậu ấm coi trọng, còn muốn cưới trở về làm kế thê, nàng hai cái nữ nhi chính là thỉnh giáo dưỡng ma ma dạy dỗ, loại nào cũng không thể so Dương Thu Nhi kém, liền tính đoá hoa không phải cô nương thân mình, nhưng kia sự kiện rất ít người biết. Nghĩ cách vẫn là có thể lừa gạt quá khứ, không nói làm đoá hoa làm kế thê, chính là có thể ở Vương gia làm thiếp thất cũng là không tồi. Ngụy Thị như vậy tưởng tượng ngược lại không nóng nảy nghĩ cách, mà là làm Dương Nhị Lang nương tìm Vương Tiểu Quân thương lượng nghĩ cách lấy cớ đem Vương Tiểu Quân thỉnh tới rồi trong nhà, hảo hảo mà đem Dương đoá hoa trang điểm một phen, ở Vương Tiểu Quân bên người chuyển động. Dương đoá hoa bởi vì nàng nương vì Tam Lang hại chuyện của nàng vẫn luôn ôm hận trong lòng, ngày thường đối Ngụy Thị thái độ rất kém cỏi, luôn là âm dương quái khí. Ngụy Thị biết là chính mình đối lý xin lỗi nữ nhi, thật không có cùng Dương Đoá Hoa so đo, lại hảo hảo công đạo dặn dò Dương Đoá Hoa một phen, Dương Đóa Hoa trong lòng cũng biết nếu là leo lên Vương Tiểu Quân nàng về sau mới có hy vọng, bởi vậy thật không có cùng Ngụy Thị đối nghịch, dùng sức cả người thủ đoạn câu dẫn Vương Tiểu Quân. Vương Tiểu Quân gặp qua nữ nhân có bao nhiêu chính hắn đều không nhớ rõ, thường xuyên trà trộn ở Phong Nguyệt nơi, Ngụy Thị cùng Dương Đóa Hoa về điểm này tâm tư tất nhiên là không thể gạt được hắn. Dương Đóa Hoa như vậy hắn thật đúng là trướng mắt, bất quá trong lòng nghĩ muốn Ngụy Thị bọn họ hỗ trợ cho nên cũng không nói ra, dù sao trong phủ nữ nhân nhiều đến là, chỉ cần Ngụy Thị có thể nghĩ cách làm hắn được như ước nguyện, nhiều thu một cái cũng không có gì nữ nhân, đến nỗi danh phận vậy. Chưa chắc, hắn nhìn chúng Dương Thu Nhi tưởng cưới Dương Thu Nhi làm kế thê trừ bỏ bản thân nguyên nhân cũng là Dương Thu Nhi huynh đệ có tiền đồ, Dương Thu Nhi trong nhà điều kiện cũng coi như là không tồi, ít nhất so với giống nhau nông gia chính là tốt hơn không ít. Dương Thu Nhi tư sắc so với Dương Đóa Hoa căn bản không ở một cái cấp bậc, nếu là Dương Đóa Hoa như vậy hắn ở tỉnh thành muốn nhiều ít đều có, hà tất còn ba ba chạy đến cái này tiểu huyện thành tới. Vương Tiểu Quân cùng Dương lão đại một nhà từng người ở trong lòng đánh chủ ý, Ngụy Thị được đến Vương Tiểu Quân hứa hẹn, chỉ cần có thể làm Vương Tiểu Quân đem Dương Thu Nhi cưới tới tay liền đem Dương Đóa Hoa cũng thu. Dương Đóa Hoa là Ngụy Thị cho tới nay tâm sự, vì Dương Đóa Hoa Ngụy Thị cũng là phải dốc hết sức giúp Vương Tiểu Quân đem Dương Thu Nhi cưới tới tay. Chỉ là lấy bọn họ hiện tại cùng lao tư ra quan hệ, chỉ sợ liền môn đều vào không được, bởi vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác. Ngụy Thị nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng tìm tới Dương Ngân Hoa. Dương Ngân Hoa hiện tại nhật tử cũng là càng thêm khổ sở, trước kia có Dương Thiền Nhi một nhà giúp đỡ còn không cảm thấy, từ đã xảy ra Dương lão ngũ kia chuyện về sau, Dương Thiền Nhi ra liền cực nhỏ cùng Dương Ngân Hoa một nhà lui tới, Dương Ngân Hoa chính mình làm ra như vậy sự cũng không mặt mũi dán lên đi, khoảng thời gian trước triều đình trưng binh, Trương Tiểu Sơn cũng không tránh được, trong nhà không cái nam nhân chủ sự, nhật tử càng thêm khổ sở, Dương Ngân Hoa phát sầu không được. Chính là nhà mẹ đẻ người lại mỗi một cái chịu giúp đỡ, Dương lão ngũ hiện tại thi đậu tú tài, Dương Ngân Hoa tìm tới môn vốn dĩ muốn cho Dương lão ngũ tiếp tế một vài, nào biết Dương lão ngũ cái giá bãi 10 phần, lại nửa điểm muốn hỗ trợ ý tứ đều không có, kỳ thật Dương lão ngũ cũng chính là mặt ngoài phong cảnh, trong tay không có nửa điểm tiền bạc, lại kéo không dưới mặt mũi mới nói như vậy một phen lời nói. Càng có vẻ vong ân phụ nghĩa. Chương 416 ngầm tiếp tế. Đối với Dương lão ngũ, Dương Ngân Hoa là lại tức lại hối, lúc trước vì giúp Dương lão ngũ nàng cùng lao tứ một nhà nháo đến xa lạ, hiện tại Dương lão ngũ cư nhiên cùng nàng cũng bãi nổi lên tú tài lao ra cái giá, Trương Tiểu Sơn rời đi sau nếu không phải lão nương ngầm tiếp tế, nàng cùng hài tử quả thực quá không nổi nữa, Dương Ngân Hoa mỗi khi nghĩ đến đây càng là đối nhà mẹ đẻ người thất vọng tột đỉnh. Ngụy Thị tìm tới thời điểm Dương Ngân Hoa đang ở dọn dẹp đất trồng rau. Dương Ngân Hoa trong nhà không có khác thổ địa, liền ở trong sân khai một tiểu khối đất trồng rau, ngày thường lại thế người khác khâu khâu vá vá miễn cưỡng duy trì nhật tử. Dương Ngân Hoa nhìn thấy Ngụy Thị hiển nhiên thực ngoài ý muốn, nhà mẹ đẻ này mấy cái tẩu tử đều là lợi hại, không có lợi thì không dậy sớm, huống chi các nàng gia hiện tại nghèo thành như vậy, đại ca một nhà lại ở tại trấn trên, ngày thường càng là không có gì lui tới, cho nên Dương Ngân Hoa nhìn thấy Ngụy Thị thời điểm đầu tiên là trinh lăng một chút mới mở miệng đại tẩu hôm nay như thế nào có rảnh lại đây. Nhị muội đây là ở dọn dẹp đất trồng rau đâu, này muội phu vừa ly khai nhị muội nhật tử chỉ sợ không hảo quá, ta và ngươi đại ca nghĩ trong lòng quái khó chịu, riêng cầm vài thứ lại đây. Ngụy Thị nói đem trong tay dẫn theo rổ đưa cho Dương Ngân Hoa, Dương Ngân Hoa xốc lên rổ thượng bố vừa thấy là cái trứng gà còn có mấy cân bột mì, có chút kinh ngạc nhìn Ngụy Thị, thật là mặt trời mọc từ hướng tây. Không biết nàng cái này đại tẩu hôm nay là đánh đến cái gì chủ ý, Dương Ngân Hoa nhưng không tin Ngụy Thị sẽ không duyên cớ cho nàng tặng đồ, cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, lâu ngày thấy lòng người, Dương Ngân Hoa hiện tại muốn còn không biết nhà mẹ đẻ chính là chút người nào. Vậy sống uổng phí, bất quá nàng không rõ liền nàng hiện tại cái dạng này còn có cái gì làm Ngụy Thị nhưng đồ. Dương Ngân Hoa trong lòng nghi hoặc về nghi hoặc, trên mặt lại không hiện, cười đem Ngụy Thị nên vào phòng thượng nước trà, lại nói như thế nào nàng hiện tại ở Bạch Thủy thôn ăn ra. Liền tính trong lòng biết Ngụy Thị là người nào, mặt mũi thượng vẫn là đến không có trở ngại đại tẩu chính là người bận rộn, dễ dàng khó được hồi Bạch Thủy thôn một chuyến, hôm nay tới là có chuyện gì? Hải, xem ngươi nói, không có việc gì liền không thể đến xem ngươi, ta và ngươi đại ca nhưng đều nhớ các ngươi toàn ra, hiện giờ nhị muội phu vừa đi các ngươi liền dư lại cô nhi quả phụ không dễ dàng, còn không được nhiều giúp đỡ các ngươi điểm, bất quá hôm nay tới đảo thực sự có điểm sự tình muốn làm ơn nhị muội muội. Ngụy Thị mới nói xong xem Dương Ngân Hoa vẻ mặt hiểu rõ biểu tình nhiều ít có vài phần xấu hổ nhị muội yên tâm, ta và ngươi đại ca quyết định sẽ không làm ngươi làm không sự, sự thành lúc sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nếu đều là người trong nhà đại tẩu cũng đừng đi loanh quanh, đại tẩu muốn ta làm cái gì nói thẳng đi. Dương Ngân Hoa nhìn đến Ngụy Thị tràn ngập tính kế ngôn ngữ có chút không kiên nhẫn nói, chờ minh bạch Ngụy thị là vì cái gì mà đến không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hiện giờ nàng cùng lão tứ một nhà quan hệ nháo đến như vậy cương, liền tính đi chỉ sợ nhân gia cũng sẽ không nghe nàng, bạch thảo không thú vị. Ngụy thị nghe Dương Ngân Hoa cự tuyệt như vậy dứt khoát sắc mặt có chút khó coi, ngay sau đó lại khôi phục tươi cười, đây là cọc chuyện tốt, nhị muội hà tất từ chối nhanh như vậy, muội phu hiện tại đi đánh giặc, trong nhà liền dư lại ngươi cùng đại hổ tiểu hổ, nhật tử quá đến không dễ dàng, nếu là việc này thành vương công tử không thể thiếu ngươi chỗ tốt, tùy tiện ban thưởng xuống dưới chính là mấy chục lượng bạc, các ngươi về sau nhật tử liền không cần sầu, bằng không trong nhà không ruộng, không đất chỉ bằng ngươi một cái phụ nhân như thế nào dưỡng đến sống hai đứa nhỏ. Ngươi không vì chính mình tính toán cũng muốn vì hài tử suy nghĩ a. Chương 417 lời đồn đãi sôi nổi. Dương Ngân Hoa bị Ngụy thị một hồi du thuyết thực hiển nhiên động tâm, nàng nhất đau lòng chính là chính mình hai cái hiểu chuyện nhi tử, hiện tại nhật tử quá đến như vậy gian nan, đại hổ tiểu hổ đều gây một vòng, vì đại hổ tiểu hổ Dương Ngân Hoa cuối cùng đáp ứng rồi Ngụy thị thỉnh cầu, đi du thuyết Triệu thị, Dương Ngân Hoa kỳ thật cũng cảm thấy hôn sự này nếu có thể thành cũng là một cọc chuyện tốt, tuy rằng Vương Tiểu Quân là cái hoa hoa công tử, nhưng là nam nhân cái nào không hoa tâm, này cũng không phải khuyết điểm lớn, quan trọng nhất Dương Thu Nhi gả qua đi là cho nhân gia làm kế thê, mà không phải thiếp thất, kia chính là nhà có tiền thiếu nãi nãi, bọn họ này đó người nhà quê ra tưởng cũng không dám tưởng, chuyện tốt như vậy Triệu thị cư nhiên không đáp ứng. Dương Ngân Hoa hiện tại trừ bỏ đối Ngụy thị nhận lời thù lao động tâm ở ngoài, thậm chí cảm thấy nếu Triệu thị bị nàng khuyên phục sự thành, nàng cũng coi như là làm một chuyện tốt. Ngụy thị đối với Dương Ngân Hoa biết điều như vậy đương nhiên là vừa lòng, đem sự tình công đạo một phen liền hướng Dương gia lao chạy đi, làm Dương Ngân Hoa một song xuôi sự tình liền tới cho nàng tin tức, Vương công tử chính là ở nhà nóng nội chờ, Dương Ngân Hoa ứng hơi chút trang điểm một phen liền hướng Dương Thiền Nhi ra đi. Dương Ngân Hoa đã thật lâu không có tới cửa, Triệu thị mở cửa nhìn đến là Dương Ngân Hoa thời điểm có một tia ngoài ý muốn, bất quá vẫn là thực nhiệt tình đem Dương Ngân Hoa nghênh vào phòng, hai người đầu tiên là hàn huyên một phen. Sau đó mới chậm rãi đem đề tài dẫn tới Dương Thu Nhi việc hôn nhân thượng, Triệu thị cũng không phải cái ngốc, nói nhiều như vậy lúc sau cũng minh bạch Dương Ngân Hoa mục đích, sắc mặt liền khó coi, Dương Ngân Hoa lại không thế nào thức thời, hoàn toàn không có. Đình chỉ đề tài ý tứ, xem ở dĩ vãng tình cảm thượng Triệu thị cũng không hảo đem người đuổi ra đi, chỉ tìm cái lấy cớ thoát thân, đem Dương Ngân Hoa lượng ở trong phòng. Dương Ngân Hoa đợi nửa ngày cũng không thấy Triệu thị trở về, biết Triệu thị là cố ý. Bất quá hiện tại này tình hình cho dù nàng không cam lòng cũng không biện pháp khác, đành phải trở về nói cho Ngụy thị. Ngụy thị hoa nhiều như vậy miệng lưỡi mới nói phục Dương Ngân Hoa đi du thuyết Triệu thị. Hiện tại Dương Ngân Hoa bất lực trở về sắc mặt tự nhiên rất khó xem, oán giận Dương Ngân Hoa một hồi, bực mình trở về khôi phục Vương công tử, chuyện này còn phải nghĩ biện pháp khác. Dương Thiền Nhi một nhà không hề đường sống từ chối Vương gia cầu thân, vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, chỉ là Vương tiểu quân đối Dương Thu Nhi tỷ muội nhất định phải được. Nào có như vậy dễ dàng từ bỏ, mới không quá hai ngày trong thôn dần dần truyền nổi lên Dương Thu Nhi đồn đãi, chẳng trách chăng là về Dương Thu Nhi cùng Vương Tiểu Quân, đủ loại phiên bản, dễ nghe khó nghe đều có nói nhà giàu công tử du ngoạn coi trọng nông gia nữ, cũng có nói Dương Thu Nhi cầu dẫn nhà giàu công tử, còn có đem Dương Thiền Nhi cung cấp tiện thể mang theo. Triệu thị nghe được lời đồn đãi lúc sau khí sắc mặt đỏ lên, cầm cái chổi xông lên đi đánh người. Nữ nhi gia thanh danh là cỡ nào quan trọng, Dương Thu Nhi cùng Dương Thiền Nhi bị người truyền như vậy khó nghe, về sau sợ là khó gả chồng đến người trong sạch, Dương Thiền Nhi cùng Dương Thu Nhi hai cái đương sự trong lòng từng người có chính mình chủ ý, đảo không như thế nào để ở trong lòng, Triệu thị cùng Ngũ Lang lại là tức giận đến không được, nhưng là lời đồn đãi loại chuyện này lại là không có biện pháp ngăn chặn cùng phong bị, miệng mọc ở người khác trên người, tổng không thể đem đại ra miệng đều phong thượng đi, nhất đáng giận chính là kia tin đồn ngôn người, dị vãng cũng từng có cùng loại sự tình. Dương Thiền Nhi một nhà trong lòng cũng đoán được là ai làm chuyện tốt, cố tình bắt người không có biện pháp. Ngũ Lang, nếu không ngươi lại đi hỏi thăm, nhìn xem kia Vương gia công tử có phải hay không thật cùng người ta nói như vậy đáng giận, hiện tại ra như vậy một chuyến sự, chỉ sợ rất khó tìm đến người trong sạch, nếu là Vương gia Triệu thị rốt cuộc là cái ở nông thôn phụ nhân, gặp gỡ chuyện như vậy cũng không biết nên như thế nào cho phải, ẩn ẩn có chút muốn thỏa hiệp ý tứ, chỉ là lời nói còn chưa nói xong đã bị Dương Thu Nhi đánh gãy. Chương 418 quạt gió thêm tuổi. Nương, Vương gia người chưa từ bỏ ý định, lần này lời đồn đãi khẳng định theo chân bọn họ thoát không được căn hệ, tưởng như vậy bức chúng ta đi vào khuôn khổ, cho rằng ta sẽ bởi vì lời đồn đãi đáp ứng bọn họ cầu thân, đáng tiếc đánh sai bản tính, ta Dương Thu Nhi liền tính cả đời không gả cũng quyết sẽ không gả cho Vương Tiểu Quân như vậy hoa hoa công tử ca. Dương Thu Nhi chém đinh chặt sắt nói, đã là bởi vì thật sự không nghĩ gả cho Vương Tiểu Quân, cũng vì trong lòng người kia. Hảo. Có chí khí, Thu Nhi ngươi yên tâm, mặc dù vương gia tản lời đồn đãi chửi bới ngươi danh dự, nhưng là đại ca tin tưởng luôn có phân biệt đúng sai người trong sạch, đại ca đoạn sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Dương Thu Nhi lời này nhưng thật ra rất được Ngũ Lang tâm ý, Ngũ Lang tán đồng nói, Triệu thị vốn đang muốn nói cái gì khuyên Dương Thu Nhi, nghe được Ngũ Lang nói như vậy có chút hậm hực dừng miệng, nhi tử nói luôn là không sai. Dương Thiền Nhi cùng Dương Thu Nhi cũng là một cái ý tưởng, bất quá đối với sự tình hôm nay nàng không nghĩ liền như vậy thiện bãi cam hưu, bằng không vương gia người còn tưởng rằng các nàng gia dễ khi dễ, đặc biệt là Ngụy thị, thế nào cũng phải hảo hảo cho nàng cái giáo huấn không thể. Lần này lời đồn đãi truyền ồn ào huyên náo, còn truyền tới Phượng Sơn huyện thành, không ngừng Dương Thiền Nhi người một nhà tức giận, Kim Tam Lang nghe thấy cái này tin tức khí thiếu chút nữa liền phải đi vương gia đánh người. Sau lại ngẫm lại trừ bỏ vương gia khẳng định còn có người ở sau lưng quạt gió thêm củi, bằng không cũng không thể làm lời đồn đãi truyền tới Phượng Sơn huyện thành tới, vì thế lập tức làm thủ hạ tiểu đệ đi tìm hiểu tin tức. Lần này lời đồn đãi Dương Thiền Nhi cũng bị liên lụy, kinh thành bên kia Tiêu Giật Cầm trong tay truyền tới tin tức, sắc mặt rất là khó coi, nếu không phải Huyền Cẩm truyền đến tin tức nói Dương Thiền Nhi cũng không có lời đồn đãi đã chịu bao lớn ảnh hưởng hắn đều tưởng lập tức đi trở về, chỉ tiếc hiện tại trên tay sự tình còn không có hoàn thành. Thái tử phụng chỉ xuất trinh, vì thái tử an toàn suy nghĩ, trong lúc này hắn cần thiết đem sở hữu sự tình đều an bài hảo, bất quá này cũng không ảnh. Hưởng hắn thu thập vương gia, một tiếng phân phó đi xuống, vương gia ngày lành cũng liền đến đầu. Dương Thiền Nhi nghe được vương tiểu quân tới Phượng Sơn huyện thành, liền ở tại Thái Bạch Lâu, vì thế mang theo Lý Đại Quý phụ tử đi tới Thái Bạch Lâu, tiến ghế lô thấy được vương tiểu quân chính nhàn nhãm mà uống rượu ngọt nhạc, một bên còn đứng mấy cái trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy nữ nhân, một bên uống rượu một bên trêu đùa. Quả nhiên là cái phong lưu hoa hoa công tử. Vương Tiểu Quân nhìn đến Dương Thiền Nhi xuất hiện, cùng kia mấy cái hoa hoẹ lộng lẫy nữ nhân tùy ý trêu đùa động tác nhưng thật ra thu liêm chút, ra vẻ tiêu sái tư thái mỉm cười nhìn Dương Thiền Nhi ve nhi muội muội tới tìm ta có phải hay không nghĩ thông suốt. Ta liền nói sao, chúng ta vương gia đại môn cũng không phải là người nào đều có thể tiến, tỷ tỷ ngươi gả tiến vương gia tuyệt đối là nàng phúc phận, bản công tử về sau nhất định sẽ hảo hảo yêu thương nàng. Dương Thiền Nhi khinh thường nhìn Vương Tiểu Quân vương công tử. Ngươi không phải người si nói mộng, ban ngày ban mặt nói mớ đi, ta hôm nay tới chính là cùng ngươi nói rõ, liền tính ngươi hao hết tâm tư chơi quỷ kế bại hoại tỷ của ta thanh danh, tỷ của ta chính là gả heo gả cẩu cũng sẽ không gả cho ngươi loại này đạo đức suy đồi người, ngươi liền đã chết này tâm đi, nếu là lại ở sau lưng làm cái gì động tác nhỏ đừng trách buồn cô nương không khách khí. Vẽ nhi muội muội vẫn là như vậy đánh đá, bất quá bản công tử thích người còn không có lộng không đến tay. Cho nên ngươi trở về làm nhà ngươi người phóng thông minh điểm, đừng làm cho bản công tử lại dùng ra thủ đoạn khác, đến lúc đó ngươi tỷ nhưng không nhất định có thể lấy kế thê thân phận vào cửa. Dương Thiền Nhi hôm nay tới vốn là hy vọng Vương Tiểu Quân có thể biết khó mà lui, rốt cuộc vương gia gia đại nghiệp đại, lấy nhà bọn họ hiện tại thực lực tốt nhất vẫn là không cần đối thượng, nhưng xem Vương Tiểu Quân thái độ hiện tại là không có khả năng, bất quá trong lòng này khẩu ác khí luôn là muốn tìm cái xuất khẩu. Vì thế bưng lên trên bàn một chén nhiệt canh chiếu Vương Tiểu Quân trên mặt bắt qua đi, mới nên ngang rời đi. Chương 419 là cái bẫy dập. Vương Tiểu Quân kia phiên lời nói tổng làm Dương Thiền Nhi không thế nào yên tâm, liền sợ hắn lại dùng ra cái gì ti tiện chiêu số, dặn dò Dương Thu Nhi không có việc gì tận lực không cần ra cửa, chờ né qua này một trận gió đầu lại nói. Vương Tiểu Quân không nghĩ tới này người một nhà mềm cứng không ăn, nhưng cố tình hắn còn lấy bọn họ không thể nới hà, trong lòng bực mình không thôi. Từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa bao giờ như thế nghẹn khuất quá, âm thầm thề vô luận như thế nào cũng muốn đem Dương Thu Nhi lộng tới tay, cũng quản không được cái gì ti tiện riêng tư thủ đoạn, chỉ cần có thể nghĩ đến toàn bộ sử ra tới, chỉ là Dương Thu Nhi đã nhiều ngày luôn là đại ở nhà nửa bước cũng không ra khỏi cửa, liền tính lại nhiều mưu kế. Cũng xử không ra. Cốc cốc cốc, tam tẩu, mở cửa. Dương Thiền Nhi đang ở phơi chế dược liệu đâu, môn bị gõ bang bang vang, Dương Lý Thị sốt ruột hoảng hốt tìm tới môn tới. Nói là Dương lão bốn ở trong núi bị dã thú công kích, thỉnh cầu Ngũ Lang hỗ trợ đem người cấp cứu trở về tới. Dương Thiền Nhi một nhà cùng Dương lão bốn một nhà giao tình không tồi, nghe nói Dương lão bốn xảy ra sự tình cũng không nghi ngờ có hắn vội vàng liền mang theo người vào núi. Dương lão bốn mấy năm nay cũng thường vào núi, học chút bản lĩnh, giống nhau dã thú không thể lại hắn gì, cứ việc Ngũ Lang mang theo trong nhà hạ nhân đi, Dương Thiền Nhi vẫn cứ là không yên tâm, hơn nữa Dương lão bốn nếu là bị thương nàng cũng có thể mau chóng cứu trị. Vì thế cũng đi theo vào trong núi, trong nhà liền dư lại Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi hai người. Sự tình hôm nay giống như đặc biệt nhiều, Ngũ Lang cùng Dương Thiền Nhi mang theo nhân tài rời đi bất quá non nửa cái canh giờ, môn lại bị gõ vang lên, tới chính là trong thôn dân, nói là tiểu hổ không cẩn thận rớt vào trong sông, làm Triệu Thị mang theo người đi hỗ trợ. Triệu Thị vừa nghe hù một cú sốc, vội vàng hỏi tiểu hổ như thế nào, người có hay không cứu đi lên, người nọ chỉ đẩy nói không biết. Tuy rằng Triệu Thị hiện tại không thế nào cùng Dương Ngân Hoa lui tới, cũng so không được ngày xưa giao tình, nhưng chung quy là liên quan đến mạng người đại sự. Hơn nữa Triệu Thị đối với đại hổ tiểu hổ hai đứa nhỏ từ trước đến nay đều là thương tiếc, Triệu Thị một lòng cấp cũng quản không được mặt khác, vội vàng hướng thôn dân nói kia khẩu hồ nước đi, chỉ để lại Dương Thu Nhi ở nhà giữ nhà. Nông thôn người rốt cuộc giản dị chút, nơi nào sẽ tưởng được đến đây là Vương Tiểu Quân thiết hạ bấy giờ. Bởi vậy Triệu Thị ra cửa không bao lâu, sớm đã canh giữ ở Dương Thiền Nhi ra phụ cận người liền lại lần nữa gõ khai Dương Thiền Nhi ra môn, ở Dương Thu Nhi không kịp phản ứng dưới tình huống đem người mê đi phóng lên xe ngựa, thần không biết quỷ không hay ra Bạch Thủy thôn. Lại nói Dương Thiền Nhi cùng Ngũ Lang bọn họ đồng loạt vào trong núi, đến lúc trước thôn dân theo như lời Dương lão bốn xảy ra chuyện địa phương chung quanh cũng không có phát hiện bất luận cái gì đánh nhau dấu vết, ở trong núi biến tìm Dương lão bốn không, đành phải hướng trong rừng sâu tìm. Ngũ Lang bọn họ đều cho rằng Dương lão bốn là hướng trong rừng sâu đi, Dương Thiền Nhi lại có loại thật không tốt dự cảm. Sự tình hôm nay quá kỳ quặc, Dương Lý Thị tới trong nhà tìm bọn họ nói Dương lão bốn đã xảy ra chuyện. Bọn họ muốn tìm báo tin người hỏi rõ cụ thể tình huống, chính là cấp Dương Lý Thị báo tin người lại không thấy bóng dáng. Dương Thiền Nhi bọn họ nóng nội cứu, chỉ đương người nọ là có khác sự tình rời đi, nhưng tới rồi trong núi người nọ theo như lời kia chỗ địa phương, căn bản không có đánh nhau dấu vết, hiện tại nghĩ đến nơi này điểm đáng ngờ quá nhiều, tìm lâu như vậy cũng không thấy được. Dương lao bốn bóng người cùng bất luận cái gì đánh nhau dấu vết, nên không phải là cái âm mưu đi. Chỉ là nếu thật là có người lừa bọn họ, như vậy điểm xuất phát ở đâu? Chẳng lẽ là hướng về phía nhà bọn họ tới, bọn họ ra tới trong nhà chỉ có Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi, mà mặt khác hạ nhân đều là ở tại vườn trái cây tử, chỉ mong không cần cùng nàng tưởng giống nhau, trong nhà đừng xảy ra chuyện gì mới hảo. Nghĩ vậy Nhi Dương Thiền Nhi trong lòng có chút nóng nảy, cũng bất chấp Dương lao bốn sự, lập tức cùng Ngũ Lang nói liền muốn trở về đuổi, Ngũ Lang không rõ Dương Thiền Nhi như thế nào đỗng nhiên phải đi về, bất quá cũng không có phản đối, chỉ là không yên tâm Dương Thiền Nhi một người. Vì thế làm Lý Toàn bồi Dương Thiền Nhi cùng nhau trở về. Chương 420 nổi trận lôi đình. Dương Thu Nhi nhìn đến cửa xuất hiện người xa lạ cũng thực cảnh giác, bản năng tính toán đóng cửa, đáng tiếc phản ứng chậm một bước, chỉ dãy rùa vài cái đã bị người mê choáng qua đi. Triệu Thị đuổi tới hồ nước thời điểm nào có cái gì người, còn tưởng rằng Dương Ngân Hoa đã mang theo tiểu hổ về nhà, vì thế lập tức lại đi tới rồi Dương Ngân Hoa trong nhà, kết quả căn bản không như vậy hồi sự, Triệu Thị tưởng tượng không thích hợp, lập tức trở về nhà. Về đến nhà cửa thời điểm phát hiện môn là hờ khép, nghĩ đến ở nhà Dương Thu Nhi, Triệu Thị nóng nảy, chính là tìm khắp cũng không gặp Dương Thu Nhi, lập tức đến vườn trái cây tử đi tìm hạ nhân hỗ trợ tìm người, mặt khác lại làm. Người đi thông chi trong núi Ngũ Lang. Dương Thiền Nhi phản hồi trên đường liền gặp được Triệu Thị gọi tới người, Dương Thiền Nhi chỉ nói thanh đã biết, làm người tới tiếp tục đi thông chi Ngũ Lang, nàng một lát không dám chỉ hoán chạy về trong nhà, trong lòng minh bạch hôm nay khẳng định là Vương Tiểu Quân thiết hạ bấy giờ. Này sẽ còn không biết Phong Lưu Thành tánh Vương Tiểu Quân sẽ đối Dương Thu Nhi làm ra sự tình gì, chỉ mong còn kịp. Vương Tiểu Quân mấy ngày nay không có gì động tác, không nghĩ tới vừa ra tay cư nhiên to gan như vậy, cũng làm người khó lòng phòng bị. Kim Tam Lang Tử đã biết Vương Tiểu Quân tưởng cầu thú Dương Thu Nhi thất bại lúc sau, lo lắng Vương Tiểu Quân đối Dương Thiền Nhi một nhà bất lợi, đã sớm phái người nhìn chằm chằm Vương Tiểu Quân. Lần này Vương Tiểu Quân ngay từ đầu động tác liền có người thông báo Kim Tam Lang. Kim Tam Lang nghe nói Vương Tiểu Quân cư nhiên dám phái người bắt cướp Dương Thu Nhi, trong lòng cái kia khí nha, hận không thể đem Vương Tiểu Quân cấp bầm thây vạn đoạn, bất quá lúc này xúc động không được, Dương Thu Nhi ở bọn họ trên tay, vì thế mang theo người âm thầm đi theo đi lên, tùy thời đem Dương Thu Nhi cứu ra, mặt khác lại phái người đi thông chi Dương Thu Nhi người nhà. Kim Tam Lang một đường đi theo bắt cướp Dương Thu Nhi người, mặt khác lại có người thăm tới tin tức, Vương Tiểu Quân mang theo không ít người tới tiếp ứng, hắn vội vã ra tới. Mang đến người cũng không tính nhiều, một khi Vương Tiểu Quân hai bên nhân mã tiếp thượng đầu, Dương Thu Nhi tới rồi Vương Tiểu Quân trong tay, cứu ra liền khó khăn, cho nên cần thiết tại đây phía trước đem Dương Thiền Nhi cấp cứu tới. Dương Thiền Nhi trong lòng kỳ thật cũng có suy đoán là Vương Tiểu Quân hạ bấy dập, như vậy lớn nhất khả năng Dương Thu Nhi sẽ bị đưa đến tỉnh thành đi, còn không có tới kịp dẫn người đuổi theo. Kim Tam Lang bên kia đã có xác thực tin tức, Dương Thiền Nhi lo lắng đồng thời cũng hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có Kim Tam Lang có lẽ có thể đem Dương Thu Nhi cứu ra, bất quá loại chuyện này không thể có vạn nhất, nàng vẫn là đến mau chóng mang theo người đi tiếp ứng mới được, không nhìn đến tỷ tỷ mình. An nàng trước sau không thể an tâm. Bắt cướp Dương Thu Nhi xe ngựa ở một chỗ nông ra ngừng lại, Kim Tam Lang thủ hạ nghe lén đến mấy người này cùng Vương Tiểu Quân ước hảo ở chỗ này chạm mặt, đây là cái thực tốt cứu người cơ hội, sớm này chưa chuẩn bị đánh bất tỉnh hai cái ở bên ngoài trông coi người, Kim Tam Lang mang theo người vọt vào nhà ở. Một phen đánh nhau lúc sau rốt cuộc đem người chế phục, Kim Tam Lang vốn dĩ muốn đem này mấy người mang về ngày sau làm chỉ ra chỗ sai Vương Tiểu Quân chứng cứ, bất quá tính thời gian. Vương Tiểu Quân chỉ sợ cũng sắp chạy tới, trước mắt cứu người quan trọng, Kim Tam Lang cóng vẫn cứ hôn mê Dương Thu Nhi nhanh chóng rời đi. Kim Tam Lang cứu đi người bất quá nửa khắc chung thời gian Vương Tiểu Quân liền đến, nhìn thấy nhà tranh bị trói người, biết Dương Thu Nhi bị cứu đi khí nổi trận lôi đình, đạp trên mặt đất người mấy đá vẫn chưa hết giận, cố tình cứu đi Dương Thu Nhi chính là Kim Tam Lang. Thân phận bối cảnh so với hắn còn muốn kiên cường vài phần, hắn không thể lại đuổi theo đi đoạt lấy người, bằng không sự tình nếu như bị thọc tới rồi phụ thân hắn nơi đó, đừng nói mỹ nhân không thể tới tay, chính hắn cũng không đến hảo trái cây ăn, hoa lớn như vậy công phu mới đưa Dương Thu Nhi bắt tới, đến miệng vịt cứ như vậy bay, thật thật làm người cáu giận. Chương 421 Anh hùng cứu mỹ nhân. Ước chừng là bởi vì mê dược hạ trọng, Dương Thu Nhi chậm chạp chưa tỉnh tới, dù sao cũng là chưa xuất giá nữ tử. Kim Tam Lang vốn dĩ tưởng trực tiếp đem Dương Thu Nhi đưa về Bạch Thủy Thôn, bất quá bởi vì lo lắng Dương Thu Nhi cho nên vẫn là quyết định đem người trước mang về trong nhà, làm người thỉnh đại phu tới thế Dương Thu Nhi bắt mạch. Đại phu xác nhận Dương Thu Nhi không có việc gì lúc sau Kim Tam Lang mới vừa rồi yên lòng, canh giữ ở giường biên, Kim Tam Lang liền không phải cái loại này coi trọng thế tục lễ giáo người, lúc này cũng không nghĩ đi quản cái gì nam nữ chi phòng, dù sao trước mặt nữ tử là hắn nhận định. Chờ thêm 2 ngày liền hồi bẩm cha mẹ hướng đi Dương Thu Nhi trong nhà cầu hôn, tuy rằng Dương Thu Nhi là nông gia nữ tử, bất quá thân thế trong sạch, cha mẹ mấy năm nay luôn thúc giục hắn đón dâu, nếu là đã biết không có không đáp ứng đạo lý. Dương Thiền Nhi biết Dương Thu Nhi bị Kim Tam Lang cứu cuối cùng hoàn toàn yên lòng, bất quá nghĩ Dương Thu Nhi một cái chưa gả nữ tử ở tại Kim Tam Lang nơi đó thật sự không ổn, nàng đi cũng hảo chiếu cố tỉ tỉ, bởi vậy như cũ đi Kim Tam Lang nơi đó, mặt khác đuổi rồi người trở về báo tin, miễn cho người trong nhà lo lắng. Dương Thu Nhi từ từ tỉnh lại, mê mang một lát liền nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, kinh lập tức ngồi dậy tới, lúc này mới chú ý tới vẫn luôn ở trong phòng chiếu cố nàng Kim Tam Lang, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời trong lòng tràn ngập phức tạp cùng mê mang, lại nhớ đến lúc trước phát sinh sự tình ủy khuất không thôi, cũng không biết sao, nước mắt liền như cắt đứt quan hệ trân châu khống chế không được rơi xuống. Kim Tam Lang một đại nam nhân, trước kia cũng không có cùng nữ tử giao tiếp kinh nghiệm, nhìn thấy Dương Thu Nhi khóc sợ tới mức luống cuống tay chân an ủi, xem Dương Thu Nhi khóc thút thít tiểu bộ dáng càng thêm thương tiếc không thôi. Dương Thiền Nhi đến thời điểm thấy chính là Kim Tam Lang cùng Dương Thu Nhi hai người ở bên nhau gắn bó bên nhau tình cảnh, trong khoảng thời gian ngắn có chút chính lăng, nàng cũng là vì trong lòng lo lắng tỉ tỉ, ở bên ngoài không gặp Kim Tam Lang, gõ cửa cũng không ai ứng, thấy môn hờ khép cho nên trực tiếp xông vào, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy như vậy lừa tình một màn, không biết này hai người như thế nào liền đến một khối đi. Liền tính là anh hùng cứu mỹ nhân, nay cảm tình phát triển cũng quá nhanh đi, nhớ tới dĩ vãng thân cận khi Dương Thu Nhi đủ loại kỳ quái hành động, một chút liền minh bạch là chuyện như thế nào, khó trách bà mối giới thiệu người Dương Thu Nhi một cái cũng chứng mắt, nguyên lai trong lòng có khác thích người. Dương Thiền Nhi đối Kim Tam Lang tổng thể vẫn là vừa lòng, cứ việc Kim Tam Lang một ít làm nàng không ủng hộ, thí dụ như dựa thu bảo hộ phí cả ngày chơi bời lêu lổng sinh hoạt, nhưng là Kim Tam Lang người này bản chất là tốt, hơn nữa trước kia chưa bao giờ nghe nói qua hắn đối mặt khác nữ tử từng có cái gì khinh bạc hành vi, điểm này so với phong lưu công tử Vương Tiểu Quân muốn hảo quá nhiều, nếu là Kim Tam Lang có thể làm chính mình tỷ phu nàng vẫn là có thể tiếp thu, bất quá hai bên cha mẹ kia một quan chỉ sợ không hảo quá. Tương đối với Kim Tam Lang lạc quan tâm lý, Dương Thiền Nhi cảm thấy này hai người nếu là tưởng ở bên nhau chỉ sợ còn phải phí một phen công phu, Kim Tam Lang già thất Dương Thiền Nhi đại khái là biết đến, chỉ sợ sẽ không nguyện ý hắn cưới một cái nông gia nữ, mà Dương Thiền Nhi trong nhà Triệu thị cùng Ngũ Lang cố ý cũng sẽ không nguyện ý đem Dương Thu Nhi hứa cấp một cái đầu đường bá vương, mặc dù mấy năm nay trong nhà cùng Kim Tam Lang quan hệ còn tính không tồi, chính là thật tới rồi gả. Cứ như vậy đại sự thượng lại là một khắc phiên so đo. Kim Tam Lang cùng Dương Thu Nhi ở Dương Thiền Nhi tiến vào thời điểm sát hoảng sợ, không nghĩ tới Dương Thiền Nhi sẽ bỗng nhiên tiến vào, trên mặt đều lộ ra một tia xấu hổ biểu tình, sau đó nhanh chóng tách ra, Kim Tam Lang rốt cuộc là nam tử ra mặt dày chút, thực mau liền khôi phục bình thường. Chỉ là Dương Thu Nhi không nghĩ tới chính mình nhất thời vong tình sẽ bị muội muội đánh vỡ, trừ bỏ xấu hổ lo lắng còn có vài phần thẹn thùng. Chương 422 bừng tỉnh nếu ngộng. Tuy rằng Dương Thiền Nhi cũng không bài xích Kim Tam Lang, bất quá rốt cuộc trai chưa cưới nữ chưa gả, vì Dương Thu Nhi thanh danh, cũng không thể ở Kim Tam Lang trong nhà nhiều ngốc, Dương Thu Nhi hiện tại cũng tỉnh lại, vì thế hai chị em cùng nhau ngồi xe ngựa đi trở về. Bất quá trước khi đi thời điểm Kim Tam Lang hướng Dương Thu Nhi hứa hẹn quá mấy ngày liền tới cửa tới cầu hôn, Dương Thu Nhi nghe xong trong lòng yên ổn rất nhiều, càng có kích động cùng vui sướng, nàng chỉ là cái nông gia nữ tử, tuy rằng một lòng không biết khi nào bắt đầu hệ ở Kim Tam Lang trên người, nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, cũng không dám hy vọng xa vời Kim Tam Lang sẽ cưới chính mình, giờ phút này lại có loại nằm mơ bừng tỉnh cảm giác. Dương Thu Nhi về đến nhà không thiếu được phải bị lo lắng không thôi Triệu Thị đề ra nghi vấn một phen, ở Dương Thu Nhi năn nỉ hạ, Dương Thiền Nhi rốt cuộc không có đem Kim Tam Lang sự tình nói ra, rốt cuộc Triệu Thị cùng Ngũ Lang tư tưởng không có như vậy khai sáng, không giống nàng tiếp thu năng lực như vậy cường, nếu là biết Kim Tam Lang cùng Dương Thu Nhi lén lút trao nhận khẳng định là không đáp ứng, giao huấn Dương Thu Nhi một đốn còn tính tốt, liền sợ bởi vậy đối Kim Tam Lang có kỳ thấy, không đồng ý hai người hôn sự, vậy không đẹp. Nguyên lai là Tam Lang cứu Thu Nhi, này thật đúng là giúp đại ân, bằng không chúng ta Thu Nhi đã có thể hủy hoại, đến hảo hảo cảm ơn nhân gia mới là. Triệu Thị biết là Kim Tam Lang cứu Dương Thu Nhi, tất nhiên là tất cả cảm tạ, lại đem làm hạ việc này Vương Tiểu Quân mắng cái xú chết, chỉ là nhân gia có tài có thế lại không làm gì được, bất quá Dương Thiền Nhi cũng không phải là cái có thể nhẫn, đặc biệt là Vương Tiểu Quân làm hạ việc này chạm đến nàng điểm mấu chốt, vô luận cũng đến ra khẩu khí này, vì thế thu thập đồ vật muốn đi tỉnh thành. Bị Huyền Cẩm khuyên ngăn. Tự lần trước lời đồn đãi lan đến Dương Thiền Nhi, đặc biệt Vương Tiểu Quân còn đánh Dương Thiền Nhi chủ ý, Tiêu Dật liền không khả năng buông tha Vương Tiểu Quân. Đối với Tiêu Dật tới nói ở Tế Ninh Phủ có tài có thế Vương gia cũng bất quá là cái thương nhân, liền tính ở triều đình có chút quan hệ phải đối phó cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, đã sớm truyền xuống tin tới, không ngừng là Vương Tiểu Quân bản nhân, liên quan toàn bộ Vương gia cũng sẽ đi theo xui xẻo, Vương gia suy tàn bất quá là vấn đề thời gian. Dương Thiền Nhi khăng khăng muốn đi phủ thành đối phó Vương Tiểu Quân, Huyền Cẩm đành phải đem Tiêu Dật ý tứ cùng Dương Thiền Nhi nói, Dương Thiền Nhi nghe nói lúc này mới không có tiếp tục kiên trì, bất quá muốn rời đi hơn 2 tháng Tiêu Dật, Dương Thiền Nhi cư nhiên cảm thấy tưởng niệm không thôi, hy vọng Tiêu Dật có thể sớm một chút trở về. Kim Tam Lang trở lại tỉnh thành đem muốn cầu thú Dương Thu Nhi sự tình cùng cha mẹ nói, Kim Phụ Kim Mẫu nghe nói Kim Tam Lang tưởng cưới một cái nông gia nữ tử lập tức nhíu mày, bọn họ cái này Tiểu Nhi tử tuy rằng không nên thân. Rốt cuộc bọn họ Kim gia cũng là Tế Ninh Phủ có uy tín danh dự nhân gia, mặc dù bọn họ yêu cầu không cao ít nhất cũng muốn cưới cái nhà nghèo nhân gia tiểu thư, như thế nào cũng không đến mức cưới cái nông gia nữ, bất quá cũng không có lập tức liền bắt Kim Tam Lang. Thỉnh cầu, mấy năm nay bọn họ không biết muốn nhìn nhiều ít người trong sạch nữ nhi, mài rách môi tiểu nhi tử chính là không chịu đáp ứng đón dâu, thật vất vả nhi tử chính mình có vừa ý, liền tính môn hộ quá thấp chút, cũng chỉ có thể cùng nhi tử thương lượng nói. Nếu là một ngụm từ chối đem nhi tử cấp chọc giận, đến lúc đó còn không biết muốn tới nào tìm người đi. Kim Tam Lang đem Dương Thu Nhi trong nhà tình trạng nói một lần, cũng đề ra Vương Tiểu Quân cố ý bịa đặt tổn hại Dương Thu Nhi danh dự một chuyện. Nếu hắn muốn cưới Dương Thu Nhi, cha mẹ khẳng định là sẽ ý tưởng hỏi thăm, những cái đó không tốt lời đồn đái chung quy sẽ chuyển vào cha mẹ trong thai, còn không bằng chính hắn nói, làm cha mẹ biết tình huống. Chương 423 tới cửa tương xem. Kim Phụ Kim Mẫu là cái khai sáng. Vương gia người đức hạnh bọn họ là biết đến, hỏi sự tình ngọn nguồn, đối với lời đồn một chuyện cũng không phải thực để ý, chỉ cần kia khuê nữ phẩm hạnh hảo là được, lại nghe nói Dương Thu Nhi hai cái huynh đệ đều trúng bẩm sinh, bái ở Tế Ninh Thư Viện Tô Tiên Sinh môn hạ, trong lòng thật không có lúc trước thành kiến, chính mình nhi tử cũng cứ như vậy điều kiện, suốt ngày trà trộn đầu đường, liền cái đứng đắn nghề nghiệp đều không có, nếu là nhân gia điều kiện lại tốt một chút, ngược lại không xứng với nhân gia khuê nữ, tưởng tượng đến này hai lão cũng cực kỳ. Tốt như vậy khuê nữ đến sớm một chút định ra tới mới được, cũng không thể làm người cấp đoạt. Kim Phụ Kim Mẫu nghĩ lập tức khiến cho người chuẩn bị hành lý muốn đi Bạch Thủy Thôn, tuy rằng nhi tử đem kia khuê nữ khen đến ngàn hảo vạn hảo, bọn họ không gặp, cũng không biết là kia khuê nữ thật sự có tốt như vậy, vẫn là nhi tử bị người mê hoặc mới như vậy nói, đến bọn họ làm trưởng bối trưởng trưởng mắt mới được, bằng không muốn thu hồi một cái phẩm hạnh không tốt tức phụ bọn họ cần phải hối hận. Kim Tam Lang nóng vội đem Dương Thu Nhi cưới về nhà. Thấy cha mẹ như vậy phối hợp tự nhiên là đều bị vui, ngày hôm sau liền xách theo lễ vật tới cửa bái phỏng, Kim Phụ Kim Mẫu kiên trì muốn đích thân xem qua Dương Thu Nhi lúc sau mới bằng lòng đáp ứng hai người bọn họ sự, bởi vậy lần này chỉ coi như là bình thường bái phỏng. Triệu Thị cùng Ngũ Lang còn không rõ Kim Phụ Kim Mẫu như thế nào đỗng nhiên tới cửa bái phỏng, Kim Tam Lang lần này cứu Dương Thu Nhi bọn họ còn không có tới kịp tới cửa đáp tạ, ngược lại làm nhân ra cha mẹ trước tới cửa bái phỏng. Triệu Thị cảm kích rất nhiều, tất nhiên là lấy ra hoàn toàn nhiệt tình khoản đãi. Dương Thiền Nhi cùng Dương Thu Nhi hai chị em trong lòng lại là trong lòng biết rõ ràng, đây là Kim Tam Lang cha mẹ tới cửa tới tương xem tương lai con dâu. Dương Thu Nhi tỉ mỉ đem chính mình giả dạng một phen, trong lòng vẫn là bất ổn, thấp thỏm đi tới nhà chính chiêu đãi khách nhân. Kim Phụ Kim Mẫu đi vào Dương Thiền Nhi nhà bọn họ, vẫn luôn đều ở đánh giá, thấy Dương Thiền Nhi ra bất luận là trong viện cảnh trí vẫn là phòng ốc bài trí đều không giống nông gia. nơi trốn lộ ra ưu nhã cùng độc đáo, đảo so với bọn hắn ở phủ thành trụ tòa nhà nhìn còn muốn thoải mái chút, lúc trước trong lòng còn có kia cổ cảm giác về sự ưu việt cũng phai nhạt, rốt cuộc là ra hai vị bẩm sinh nhân ra, làm người không thể coi khinh. Lúc đó Dương Thu Nhi bưng nước trà dâng lên tới, Kim Lão Thái Thái tiếp nhận trà ánh mắt liền dừng ở Dương Thu Nhi trên người, mà Kim Lão gia tử tắc bị trà hương cấp hấp dẫn, uống một ngụm dư vị một lát sau đó tán thưởng một câu hảo trà. Dương Thiền Nhi ở bên cạnh xem rõ ràng trong lòng cười thầm, đây chính là nàng nhưng không gian trích ra tới lá trà, tự nhiên là giống nhau lá trà không thể so, chính là tiến cống cấp hoàng thượng ngự trà cũng so ra kém, tất nhiên là hảo trà, ngày thường nàng đều là lưu trữ chính mình ra uống, rất ít lấy ra tới đại khách, rốt cuộc đây là ở nông thôn, rất ít người hiểu được phẩm trà, lấy ra tới cũng là phí phạm của trời. Kim Lão gia tử nhưng thật ra cái hiểu trà, nàng xem ở nhân gia là nàng tỷ tỷ tương lai cha mẹ chồng phân thượng mới lấy ra trong không gian tốt nhất lá trà. Đây là Thu Nhi đi, lớn lên thật là xinh đẹp, mau tới bên này ngồi. Kim Lão thái thái nhìn đến Dương Thu Nhi ánh mắt đầu tiên, đối Dương Thu Nhi ăn mặc còn có dung mạo đều là đỉnh vừa lòng, cũng không biết tính tình như thế nào, vì thế đem Dương Thu Nhi lôi kéo nói trường nói đoạn, cố ý thử, thấy Dương Thu Nhi trả lời khéo léo càng thêm vừa lòng. Triệu thị bồi Kim Lão gia tử cùng Kim Lão thái thái nói một hồi lời nói liền đến phòng bếp vội đi, Kim Tam Lang ngày thường không thiếu giúp đỡ nhà bọn họ, lần này càng là cứu Dương Thu Nhi, Kim Tam Lang cha mẹ khó được tới một chuyến, nói cái gì cũng đến sửa trị một tịch thượng đẳng đồ ăn hảo hảo chiêu đãi nhân ra, Kim Lão gia tử cùng Kim Lão thái thái chủ yếu là tới xem Dương Thu Nhi, Dương Thiền Nhi này sẽ không có gì sự cũng đi theo đi phòng bếp, giúp đỡ Triệu thị tưởng thái sắc, giữa trưa. Nấu ăn tài liệu phần lớn cũng đều là Dương Thiền Nhi từ không gian lấy ra tới. Chương 424 Nghị định hôn kỳ. Ăn xong cơm trưa, Ngũ Lang lại mang theo Kim Lão gia tử cùng Kim Lão thái thái tham quan vườn trái cây tử. Chạm vạng Kim Tam Lang bọn họ trở về thời điểm Triệu thị lại cho bọn hắn mang theo không ít rau dưa trái cây trở về. Dương Thiền Nhi còn riêng dùng bạch sứ vật chứa trang một hộp lá trà cùng một vò rượu ngon cho bọn hắn mang về. So với Dương Thiền Nhi nhà bọn họ đáp lễ, Kim Lão gia tử cùng Kim Lão thái thái đưa quà tặng ngược lại có vẻ có chút khó coi, Dương Thiền Nhi đây cũng là cố ý cấp. Dương Thu Nhi trường mặt mũi, làm Kim gia người biết các nàng gia tuy rằng là nông hộ nhân gia, nhưng là ăn mặc chi phí lại không thể so Kim gia kém, về sau Dương Thu Nhi gả tới rồi Kim gia cũng sẽ không bị người xem thường. Kim Lão gia tử cùng Kim Lão thái thái đều thực vừa lòng Dương Thu Nhi, nhi tử ánh mắt vẫn là thực không tồi, vì sớm đem con dâu định ra, không quá hai ngày liền thỉnh bà mối tới Dương Thiền Nhi ra làm ai. Dương Thiền Nhi cùng Dương Thu Nhi là đã sớm biết đến, Triệu thị cùng Ngũ Lang ở lần trước Kim Lão gia tử cùng Kim Lão thái thái tới thời điểm cũng nhìn ra một ít manh mối, chỉ là đối việc hôn nhân này đều là không tán đồng, chủ yếu vẫn là bởi vì Kim Tam Lang bất quá là cái phố bi đầu đầu. Không phải cái gì đứng đắn nghề, làm giản dị chính trực nông hộ nhân gia đối Kim Tam Lang cái này nghề đều là thực phản cảm, mặc dù mấy năm nay Kim Tam Lang cùng Dương Thiền Nhi ra quan hệ không tồi, muốn cho Dương Thu Nhi gả đến nhân gia như vậy đi. Bọn họ nhất thời không tiếp thu được, cuối cùng vẫn là huyền chuyển từ chối Kim Tam Lang cầu thân. Dương Thu Nhi mãn cho rằng lần này Kim Tam Lang tới cầu thân cuối cùng có thể được thường tâm nguyện, không ngờ đến Kim Tam Lang tới cửa tới cầu hôn, chính mình người nhà ngược lại không đáp ứng, trong lòng cấp cùng cái gì dường như, lại khó mà nói xuất khẩu, chỉ có thể âm thầm gật lệ. Dương Thiền Nhi là biết trong đó nguyên do, không thiếu được muốn an ủi Dương Thu Nhi một phen, làm Dương Thu Nhi không nên gấp gáp. Nếu là Kim Tam Lang thật là đáng giá Dương Thu Nhi phó thác trung thân người, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ, khẳng định còn sẽ lại lần nữa tới cửa cầu thân, nếu là đến lúc đó Triệu thị lại không đáp ứng lại nghĩ cách không mượn. Kim Tam Lang đối Dương Thu Nhi tình ý là thật, quả nhiên như Dương Thiền Nhi sở liệu lại lần nữa tới cửa tới cầu hôn, tuy rằng Triệu thị vẫn là không có đáp ứng, bất quá thái độ lại hòa hoãn rất nhiều, Dương Thiền Nhi trong lòng cũng là vừa lòng, đảo muốn nhìn một chút Kim Tam Lang có thể vì Dương Thu Nhi làm được cái gì trình độ. Bất quá Dương Thu Nhi lại thiếu kiên nhẫn, thấy Triệu thị không có đáp ứng ý tứ, chính mình liền lao tới hướng người nhà cho thấy tâm ý, không màng thế tục lệ giáo. Chói buộc, vô luận như thế nào cũng muốn gả cho Kim Tam Lang, đem Triệu thị cùng Ngũ Lang đều khí quá sức. Dương Thu Nhi thái độ như thế kiên quyết, nhìn dáng vẻ thị phi Kim Tam Lang không gả, Kim Tam Lang cũng biểu hiện ra cũng đủ thành ý, Kim Lão thái thái cùng Kim Lão gia tử biết được Triệu thị không cho Dương Thu Nhi gả qua đi nguyên nhân cũng thực lý giải, đối Triệu thị lại nhiều vài phần kính nể. Dương gia có thể vì nữ nhi suy nghĩ không ham Kim gia phú quý thật sự khó được, bởi vậy ở tỉnh thành mua một bộ nhị tiến tòa nhà làm vợ chồng son tân phòng, mặt khác lại thế Kim Tam Lang mua mấy gian. Tốt nhất mặt tiền cửa hiệu, làm Kim Tam Lang về sau không hề trà trộn đầu đường, đứng đắn đắn làm buồn bán kiếm tiền dưỡng gia, cứ như vậy Triệu thị cùng Ngũ Lang thối lại không đến phản đối lý do, vốn dĩ bọn họ cũng là vì Dương Thu Nhi hảo. Dương Thu Nhi bởi vì Vương Tiểu Quân ác ý hãm hại danh dự bị hao tổn, chỉ sợ cũng rất khó gả đến người trong sạch. Kim Tam Lang nguyện ý vì làm được tình trạng này, bọn họ cũng cứ yên tâm đem Dương Thu Nhi gả qua đi, thực mau hai bên trao đổi thiếp. Canh định ra việc hôn nhân này, hôn kỳ liền đính ở sang năm 2 tháng, thời gian còn tính dư giả. Dương Thiền Nhi ra cũng bắt đầu cấp Dương Thu Nhi chuẩn bị mở khởi của hồi môn. Dương Thu Nhi đã trải qua này rất nhiều sự cố, đính hôn lúc sau hành động càng thêm cẩn thận, dễ dàng không ra khỏi cửa, cả ngày ngốc tại trong phòng làm áo cưới. Chương 425 khó tránh khỏi bất công. Còn có nửa năm nhiều thời giờ chuẩn bị, thời gian này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nếu là giống nhau nông hộ nhân gia cũng lấy không ra quá nhiều đồ vật tới cấp khuê nữ làm của hồi môn, ghê gớm giàu có một chút nhân gia nhiều cấp cái 10 mấy 20 lượng áp đáy hòm, không dùng được dài hơn thời gian chuẩn bị. Nhưng Dương Thiền Nhi nhà bọn họ hiện tại điều kiện đã xưa đâu bằng nay, người trong nhà đều tưởng cấp Dương Thu Nhi hảo hảo đặt mua một phen, mới đầu triệu thị tính toán vì Dương Thu Nhi làm mai thời.